Chương 1895, phong ấn Kim Liên chương 1895, phong ấn Kim Liên tại Bạch Lăng xuất thủ đồng thời, Nhậm Cô Hành mấy người cũng tại đồng thời động thủ, muốn lưu lại áo đen tế giả cùng Hắc Thần. Bọn hắn bỏ ra mấy năm mới rốt cục truy tung đến Hắc Thần bản thể, cái này một khi thả đi, có trời mới biết lần tiếp theo là lúc nào. Hắc Thần tử vong chi lực quá đáng sợ, phóng nhãn tinh không bên trong, trừ bất tử Bạch Lăng, còn có trung thanh bản thân bên ngoài, thực sự rất khó tưởng tượng còn có cái gì tồn tại có thể ngăn cản được. Cho dù là tiên tiên thần ma đồng dạng cũng có sinh tử, cái này cũng mang ý nghĩa hắn nhóm đồng dạng không cách nào chống cự tử vong chi lực. Loại này lực lượng rơi xuống sự thần bí khó lường này, mà lại hiển nhiên tính toán quá lớn tế giả trong tay, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn công kích cũng đều không có có thể đột phá áo đen tế giả màn ánh sáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo đen tế giả đem hắc thần mang đi. Tại hai người hoàn toàn biến mất trước đó, áo đen tế giả trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp đồng dạng là cái uy hiếp cực lớn, cho nên tại cái này phía trước, ngươi trước hết ngủ đi xuống đi. Áo đen tế giả cùng hắc thần ảnh tử biến mất trước một khắc cuối cùng, đột nhiên có một đạo quang mang theo hai người biến mất vị trí bắn ra, chính bên trong Bạch Lăng lồng ngực. Công kích này như là trước kia Bạch Lăng có thể lấy né tránh, nhưng nàng vừa rồi coi là hai người thì phải thoát đi, buông lỏng cảnh giác phía dưới, mới bị một kích đánh trúng. Đã thấy bắn trúng Bạch Lăng lồng ngực, rõ ràng là một đóa hiện ra kim loại sắt thái, có chút giống như liên hoa kỳ dị bông hoa. Cái này kim liên tại Bạch Lăng ở ngực chậm rãi nở rộ, tách ra rực rỡ mỹ cảm, sau một khắc, cánh hoa không ngừng lan tràn, đảo ngược bắt đầu đem Bạch Lăng thân thể bao khỏa trong đó. Bạch Lăng một quyền bung ra, muốn đánh tan cánh hoa, nhưng cái này cánh hoa ngược lại theo cánh tay lan tràn cuốn quanh tới, trong chớp mắt cũng đã đem Bạch Lăng cả người đều bao phủ trong đó. Không tốt, đây là phong ấn, một loại nào đó giam cầm tiên khí. Nhậm Cô Hành biến sắc, vội vàng xuất thủ, muốn tiêu trừ cánh hoa. Thế mà những thứ này cánh hoa dường như vô cùng vô tận, năm người tiêu trừ ước vạn cánh hoa đồng thời, trong chốc lát lại đản sinh ra càng dùng nhiều hơn núi, bọn chúng tự thân cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ là không ngừng phân liệt lan tràn, đem Bạch Lăng bao khỏa trong đó. Bao phủ bao khỏa Bạch Lăng cánh hoa bắt đầu tầng tầng thu nạp, cuối cùng tạo thành một đóa một người lớn nhỏ, chỉ còn lại có 72 cánh hoa nở rộ kim liên, lẳng lặng trôi nổi tại tinh không bên trong. Mà trong đó Bạch Lăng đã nhìn không thấy. Quả nhiên, đây là một loại nào đó phong ấn. Nhưng là cùng đã biết bất luận cái gì phong ấn thuật pháp thủ đoạn đều không giống nhau. Nhậm Cô Hành bọn người không kịp ngăn cản, sắc mặt khó coi, tới gần kim liên, bắt đầu thi pháp nỗ lực phân tích phá giải. Hiển nhiên, đây là áo đen tế giả tại phát hiện cho dù tử vong chi lực cũng không làm gì được Bạch Lăng về sau, đối Bạch Lăng bất tử chi thân tâm sinh kiêng kỵ, cho nên muốn thông qua thủ đoạn nào đó đến hạn chế Bạch Lăng. Đối phó bất tử chi thân, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là phong ấn. Đóa này kim liên, nếu là dùng tiên đạo đẳng cấp tới nói, chỉ sợ ít nhất là vũ cấp tiên khí, thậm chí có thể là tiếp cận chí cao tiên khí cấp bậc. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cùng vận hành phương thức, đều cùng bọn hắn biết bất kỳ thủ đoạn nào cũng khác nhau. Xem ra đây không phải tiên đạo thủ đoạn. Thương Huyền Tử nhìn chăm chú kim liên trầm giọng nói, cái kia cái gọi là tế giả, hiển nhiên cũng không phải là tu tiên giả, rất có thể là sớm hơn tiên đạo một loại nào đó tồn tại. Tiên đạo là hậu thiên sinh linh vì tiếp cận tiên tiên thần ma mà sáng tạo ra để thăng chính mình thủ đoạn. Đến đại kiếp trước đó thời đại, tiên đạo đã khắp tinh không, đi hướng thành tục thậm chí đỉnh phong. Nhưng hiển nhiên, tiên đạo không phải là duy nhất đạo lộ, chỉ là hắn con đường của hắn đều không có thành tựu, không có thể cùng tiên đạo cạnh tranh. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Áo đen tế giả xuất hiện, nói rõ tại tiên đạo trước đó, khả năng đã tồn tại có thể cùng tiên đạo sánh ngang, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém đạo lộ. Nhưng dạng này tồn tại, dạng này con đường tu luyện, vì sao không có để lại bất cứ dấu vết gì? Mọi người ở đây cũng đều là kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác thế hệ, là bây giờ trong tinh không đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng là bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì tế giả. Theo lý thuyết, dạng này tồn tại không cần phải tại tinh không trong lịch sử không có để lại danh hào mới đúng. Nhưng thời gian bên trong tựa hồ cũng không có bọn hắn tồn tại qua dấu vết. Nghĩ như vậy, ngược lại là làm cho người có chút dùng mình. Một đám sớm hơn tiên đạo, lực lượng không thấp hơn thậm chí so với đã từng tiên đạo đỉnh phong cường giả mạnh hơn tồn tại, không có không đấu vết ẩn tàng tại tinh không bên trong, lập như cái gì? Bọn hắn muốn làm gì? Tiên đạo nhiều năm như vậy trong lịch sử, có hay không bọn hắn tham dự? Lại là cái gì dạng nhu đồ, mới có thể theo tiên đạo trước khi bắt đầu, một mực tiếp tục đến bây giờ? Chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người có chút kinh hồn bạt vía. Đương nhiên lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Bọn hắn ngay sau đó trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, vẫn là trước đem Bạch Lăng theo cái này kim liên bên trong giải cứu ra. Năm người vây quanh kim liên, thi triển thủ đoạn. Nhưng vô luận dùng như thế nào thuật pháp thần thông, đều không thể đem kim liên mở ra. Đến đằng sau năm người dứt khoát không quan tâm, đem hết toàn lực hướng kim liên công kích, như muốn phá hư. Dù sao bên trong Bạch Lăng là bất tử chi thân, cũng không cần lo lắng đả thương nàng. Thế nhưng là vô luận như thế nào công kích, kim liên đều không phản ứng chút nào, ngược lại cũng không phải nó cứng rắn vô cùng, mà chính là như là trước đó đối phó áo đen tế giả bản thân một dạng. Phàm là rơi ở phía trên công kích, đều sẽ quỷ dị biến mất. Dùng thủ đoạn gì thậm chí đều không thể di động kim liên mảy may. Tâm nửa ngày sau, năm người sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này kim liên quá mức quỷ dị, không phải chúng ta thủ đoạn có thể xử lý. Nhậm Cô Hành trầm giọng nói, bây giờ mới tiên minh bên trong, năng lực tại chúng ta phía trên cũng không có mấy người. Muốn mở ra kim liên giải cứu Bạch Lăng, chỉ sợ chỉ có ba người có hy vọng. Không cần phải nói bọn hắn cũng biết ba người này là ai. Nguyên Tâm Dư, Công Tôn Tinh Lộ, cùng Trung Thanh. Chỉ là trước hai vị là có hay không có thể giải quyết cũng không tiện nói. Mà Trung Thanh, mấy năm này bên trong bọn hắn cũng nhận qua đến từ mới tiên minh tin tức. biết Trung Thanh cũng tại mấy năm trước rời đi mới tiên minh, đến bây giờ chưa về. Tuy nhiên hắn không phải là cùng trước đó một dạng trực tiếp rời đi cái này thế giới, nhưng là Trung Thanh luôn luôn là hành tung bất định, hắn tựa hồ có thể tự do xuyên thẳng qua vô cực giới thủ đoạn, cũng không ai có thể truy tung hắn. Tóm lại, trước hết để cho ban đầu minh chủ cùng Tinh Lộ đi thử một chút đi. Thương Huyền Tử mở miệng nói, còn lại bốn người cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Kết quả của trận chiến này cũng không tốt, chẳng những không thể trấn áp Hắc Triều bản thể Hắc Thần, để áo đen tế giả mang đi hắn, thậm chí còn để Bạch Lăng cũng bị phong ấn. Kim Liên không cách nào di động, mọi người chỉ có thể trước một bước rời đi, dù sao Kim Liên liền bọn hắn đều phá giải không được, Bạch Lăng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ có Bạch Thần lưu lại, nói là muốn trông coi Tiểu Bạch. Nhập Cô Hành bọn người tuy nhiên không tỏa sáng tâm, nhưng cũng chỉ đành tạm thời như thế. Nhưng tại mọi người rời đi về sau, mấy canh giờ về sau, biến hóa phát sinh. Chương 1896, thời chi phiến ảnh chương 1896, thời chi phiến ảnh chỉ thấy phong ấn Kim Liên mặt ngoài, hiện ra một trận như là sóng nước quang ảnh lăn lư. Sau một khắc, toàn bộ tinh không hình ảnh, tựa hồ cũng thẻ dừng một chút, sinh ra một chút lấp lóe. Bạch Thần tựa hồ cũng chú ý tới cái gì, vô ý thức nhìn sang. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến hai đạo bóng người, đang từ phong ấn Kim Liên mặt ngoài trong nháy mắt hiện lên. Bạch Thần mở to hai mắt nhìn, lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Tiểu Tiểu Bạch. Không đúng. Bạch Thần lập tức lại lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Làm sao nhiều một cái? Theo phong ấn Kim Liên mặt ngoài xuất hiện chính là Bạch Lăng. Nhưng là giờ phút này, Bạch Lăng bên người, thế mà nhiều hơn một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên giờ phút này cũng là gương mặt mập bức, trái xem phải xem, tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nơi này là? Các ngươi là? Bạch Lăng cũng là lung lay đầu, thanh tỉnh lại. Tiếp lấy liền nhìn đến Bạch Thần mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bay tới. Tiểu Tiểu Bạch, ngươi sao lại ra làm gì? Một lát sau về sau, Bạch Lăng mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Thì ra là thế. Ta vừa mới là bị phong ấn a. Đây là sư tôn lưu hạ thủ đoạn có tác dụng. Bạch Lăng cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại nàng cảm ứng bên trong, nàng vừa mới bị phong ấn ở Kim Liên bên trong, không chỉ là khó có thể hành động, thậm chí liền ý thức đều bắt đầu dần dần biến mất. Hiển nhiên cái này Kim Liên phong ấn không chỉ là nhục thân, còn có ý thức cùng thần hồn. Coi như Bạch Lăng muốn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say một sát na kia, nàng dường như cảm giác được chính mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Liên phảng phất nàng tại thời khắc này thoát ly cái này thế giới. Trong mắt của nàng, vô tận thời gian trường hà kéo dài ra, mà nàng thì là đứng tại thời gian trường hà trên không, quan sát cái này thế giới. Nàng cũng có thể nhìn đến bị phong ấn ở Kim Liên bên trong chính mình, cùng rời đi Nhậm Cô Hành bọn người. Kim Liên bên trong Bạch Lăng, dường như đắm chìm trong vô tận liên hoa cánh hoa trong hải dương, trên dưới tứ phương đều là vô hạn kéo dài. Bạch Lăng nhìn thấy Nhậm Cô Hành bọn người rời đi, vừa sốt ruột thì bỏ xuống dưới. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy phong ấn Kim Liên bên trong chính mình cũng tại hướng lấy bên ngoài tránh ra. Tại tránh thoát phong ấn Kim Liên đồng thời, nàng chú ý tới tại cái này Kim Liên vô tận trong cánh hoa, vẫn còn có khác một bóng người. Sau đó nàng cũng cơ hồ là theo bản năng đem bóng người kia bắt lấy, cùng một chỗ mang ra ngoài. Cũng chính là giờ phút này đứng tại Bạch Lăng bên người áo đen thanh niên. Đây là sư tôn ban đầu ở ta trên thân lưu hạ thủ đoạn a. Bạch Lăng có thể phát giác được, cái này tựa hồ là một loại nào đó cùng thời gian có liên quan thủ đoạn. Lấy Trắng Lăng học thức, thời Hà đại đạo loại này đồ vật đối với nàng mà nói hiển nhiên còn quá mức thâm ảo. Nhưng là tự mình thể hội một chút, nàng có thể phát giác được một số manh mối. Cái này xuất hiện tại thời Hà trên không chính mình, tựa hồ là đã sớm tồn tại. Chẳng qua là lúc đó bờ sông bên trong chính mình mất đi ý thức cùng năng lực hành động về sau, thời Hà trên không cái này chính mình mới tỉnh lại. Đương nhiên, mặc kệ là thời Hà bên trong vẫn là thời Hà bên ngoài Bạch Lăng, đều là Bạch Lăng chính mình. Tựa hồ là Trung Thành, đem Bạch Lăng trên thân thời gian chặn lấy ra nhất đoạn, đặt ở thời Hà bên ngoài. Cho nên lúc đó bờ sông bên trong Bạch Lăng bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào hành động, thời Hà bên ngoài Bạch Lăng, hoặc là nói là Bạch Lăng mảnh ảnh liền sẽ bị kích hoạt. Mà bởi vì cái này ở vào thời Hà bên ngoài mảnh ảnh tồn tại, dẫn đến thời Hà bên trong Bạch Lăng sẽ không bị bất kỳ vật gì trói buộc, bởi vì giờ khắc này nàng ngắn ngủi độc lập với thời không bên ngoài. Khi nàng trở lại bình thường thời không về sau, mảnh này đoạn biến mất theo, nhưng Bạch Lăng cũng theo đó khôi phục hành động lực. Loại này cảm giác kỳ dị, Bạch Lăng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nhưng kịp phản ứng về sau, cũng có thể cảm nhận được thật sâu rung động. Đây chính là bây giờ sư tôn thủ đoạn a. Tuy nhiên sư tôn Trung Thanh tại đệ tử nhóm trong mắt một mực là sâu không thấy đáy. Nhưng là Bạch Lăng cảm giác, 3 vạn năm sau trở về sư tôn, tựa hồ là lại biến cường. Trước kia sẽ chỉ vung nắm đấm sư tôn, bây giờ lại có thể có loại này không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả lý giải đều rất khó khăn thủ đoạn. Ai? Đáng tiếc ta không phải lộ một chút, nếu không hẳn là có thể càng hiểu rõ một chút. Bạch Lăng gãi gãi cái hốc, tạm thời quyết định từ bỏ suy nghĩ cái này quá mức thâm ảo đồ vật, tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh áo đen thanh niên. Cho nên nói, ngươi là ai? Áo đen thanh niên hiển nhiên bị phong ấn ở Kim Liên bên trong đã có một đoạn thời gian, khôi phục thần trí thời gian cũng so Bạch Lăng chậm hơn rất nhiều. Một lát sau mới phản ứng được. Là, ta trước đó là bị phong ấn a. Nhớ đến ta là muốn đi cứu lão cổ, bị cái kia so phát hiện, xong việc chạy trốn đến một nửa, liền bị một đóa cổ quái Kim Liên nuốt tiến vào. Lúc này áo đen thanh niên vừa quay đầu lại, trông thấy sau lưng phong ấn Kim Liên, còn giật nảy mình. Uy, ngươi có chút lễ phép được hay không? Là ta đem ngươi lôi ra tới. Ngươi không tự giới thiệu mình một chút. Bạch Lăng có chút khó chịu nhìn lấy lại nhải áo đen thanh niên. Áo đen thanh niên lấy lại tinh thần bội vàng lộ ra nụ cười hành lễ. Thất lễ thất lễ, nguyên lai là cô nương đã cứu ta, thật sự là vô cùng cảm kích. Tại hạ cổ Trần Tiên, hữu lễ. Bạch Lăng nhíu mắt. Không phải, ngươi nói ngươi tên gì? áo đen thanh niên ưỡn ngực. Tại hạ cổ Trần Tiên, cổ lão cổ. Sau một lát, áo đen thanh niên nửa bên mặt xương phồng lên. Tốt ta thừa nhận ta không gọi cổ Trần Tiên. Cổ Trần Tiên là bằng hữu ta. Bạch Lăng bật lấy nắm đấm. Thử, ngay trước mặt ta giả mạo ta sư đệ. Tuy nhiên chúng ta chưa thấy qua, nhưng làm sao cũng không thể là ngươi cái dạng này. Không đúng, ngươi nói là ngươi là cổ sư đệ bằng hữu. Áo đen thanh niên nghe được Bạch Lăng, cũng là khẽ giật mình. Sư đệ, ngươi là lão cổ sư tỷ. Sau một lát, áo đen thanh niên ngượng ngùng sờ lấy cái hót cười ngượng ngùng. Cái gì a, nguyên lai là người trong nhà. Thanh Tiên Tôn dưới trướng đệ tử ở trước mặt, thật sự là thất lễ. Ta gọi trải qua mưa nhỏ, ngươi gọi ta mưa nhỏ là được rồi. Bạch Lăng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá áo đen thanh niên. Mưa nhỏ, cái này tên xem ra cùng ngươi cũng không lớn dựng a. Áo đen thanh niên nghiêm túc nhẹ gật đầu. Là có người nói như vậy, nhưng ta đúng là có một viên cùng giọt mưa một dạng tinh tế tỉ mỉ nội tâm. Đúng rồi, chúng ta không nói trước cái này. Đã ngươi là lão cổ sư tỷ vậy nhưng quá tốt rồi, có thể giúp đỡ cứu một chút ta. Bạch Lăng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi là muốn cho ta giúp đỡ cứu cổ sư đệ a? Áo đen thanh niên nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Không đúng, ngươi biết việc này. Bạch Lăng cười tủm tỉm nói. Ta đương nhiên biết a. Nhị sư huynh trước khi đi đã lưu lại tin tức cho sư tôn, cho nên ta không chỉ biết việc này, ta còn biết ngươi đặc biệt không họ lệ. Tiếng nói vừa ra, lại là một tiếng vang dọn. Lần này, một bên khác mặt cũng sưng lên, áo đen thanh niên rốt cục đàng hoàng. Tốt ta thừa nhận, ta gọi Hàn Bảo Bảo. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải có ý lừa gạt ngươi, chỉ là thăm dò một chút nha, lý giải. Chương 1897, cứu cổ tiểu phân đội. Chương 1897, cứu cổ tiểu phân đội. Cũng là bởi vì trước đó theo Tô Diệp chỗ đó nghe nói qua sư đệ cổ Trần Tiên có cái họ Hàn bằng hữu đến đây cầu viện sự tình. Nếu không Bạch Lăng chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng cái này, xem ra thì không thành thật áo đen thanh niên. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, đóa này kém chút phong ấn chính mình Kim Liên, lại còn đồng thời phong ấn người này. Bạch Lăng ánh mắt khẽ động. Quả nhiên, cái kia ngăn cản tập kích cổ Trần Tiên đám người Bạch Trạch Tiên Quân cũng cùng cái gọi là tế giả có quan hệ. Tại hai người tránh thoát về sau, cái kia phong ấn Kim Liên cũng biến mất theo. Xem ra cái này Kim Liên bản thân cũng không phải là hoàn toàn độc lập đồ vật. Áo đen tế giả ném ra cái kia đóa Kim Liên, càng giống là cái nào đó cửa ra vào. Nối liền cái kia tràn ngập vô tận cánh hoa có thể phong trấn hết thảy, thậm chí bao gồm ý thức bản thân không gian. Trước đây áo đen thanh niên Hàn Bảo Bảo cũng bị phong ấn tiến vào mảnh này không gian, chính mình mới có thể vừa tốt ở bên trong đụng phải hắn, thuận tay đem hắn kéo đi ra. Loại này thủ đoạn, hẳn là cái kia tế giả đặc hữu. Sau một lát, Hàn Bảo Bảo cũng thuyết minh sơ qua kinh nghiệm của mình. Trước đây hắn cùng Tô Diệp bọn người cùng một chỗ tiến về, trước đó bị Bạch Trạch Tiên Quân chặn chỗ ở, nhưng không thấy cổ Trần Tiên cùng Bạch Trạch tung tích. Mọi người đành phải phân tán ra đến tìm kiếm tung tích. Hàn Bảo Bảo tuy nhiên tại trên thực lực còn kém rất xa cái khác người, nhưng hắn am hiểu chạy trốn, đang tìm tung truy dấu vết phương diện cũng không kém, cũng không lâu lắm, tại nguyên chiến trường phụ cận mấy chục ước dặm bên ngoài cảm giác được cổ Trần Tiên một tia yếu ớt khí tức. Hàn Bảo Bảo lập tức truyền tin thông chi Tô Diệp bọn người. Đương thời đi theo có Tô Diệp, Huyền Thương, Ngao Vô Cực cùng Tế La Thiên bốn đại cường giả, cho dù cái kia quỷ dị Bạch Trạch Tiên Quân xuất hiện lần nữa, cũng có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng khí tức kia dao động bất định, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, Hàn Bảo Bảo tại truyền tin về sau, chờ không nổi mọi người đổi tới, liền chính mình trước một bước truy tung đi qua. Hắn nghĩ đến lấy chính mình chạy trốn thủ đoạn, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho dù bị phát hiện cũng có thể chạy trốn cùng những người khác tụ hợp. Truy tung khí tức kia, Hàn Bảo Bảo đi vào một viên hoang vu đại tinh phía trên, tại một chỗ khe nước bên trong, không thấy được cổ Trần Tiên, ngược lại nhìn đến một tên hắc y nhân chính xếp bằng ở tại chỗ, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Hàn Bảo Bảo đương thời liền biết không tốt, đối phương hiển nhiên là có mai phục, sau đó lập tức thôi động độn pháp muốn chạy trốn. Nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, Hàn Bảo Bảo phát động độn pháp trước đó một khắc, liền ném ra ngoài một đóa liên hoa, trong chốc lát liền đem Hàn Bảo Bảo thôn phệ đi vào. Về sau không bao lâu hắn liền đã mất đi ý thức. Bây giờ nghe Bạch Lăng nói, mới biết được đã qua mấy năm. Xem ra là trước đó Hàn Bảo Bảo chạy trốn thủ đoạn, cùng hắn theo cái kia thần ma trong tế đàn mang ra si cực tin tức sự tình, cho đối phương cảnh giác, cái này hơn phân nửa là cố ý nhằm vào hắn bây giờ. Đối với nắm giữ bất tử chi thân Bạch Lăng, cùng chạy trốn năng lực vô địch Hàn Bảo Bảo, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là phong ấn. Cho dù là mạnh hơn đột pháp, cũng cần chính mình có ý thức mới có thể sử dụng. Chỉ có loại này liên ý biết bản thân đều có thể trấn áp phong ấn, mới có thể áp chế bọn hắn năng lực. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại đi cầu viện binh a. Bạch Lăng quay đầu nhìn về phía Nhậm Cô Hành bọn người rời đi phương hướng. Hiện tại bọn hắn rút lui đã có một đoạn thời gian, lúc này lại đi truy người lại nếu không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Sau đó Bạch Lăng rất nhanh hạ quyết tâm. Đi thôi, cho Tiên Minh lưu cái tín nhi, sau đó chúng ta đi tìm bọn hắn. Thì chúng ta mấy cái. Hàn Bảo Bảo khẽ giật mình. Có thể a? Đương nhiên. Bạch Lăng siết nắm đấm. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Ngươi nhận biết nhị sư mình, vẫn còn có mấy cái sư huynh đệ, hiện tại cũng đánh không lại ta. Hàn Bảo Bảo nhìn lấy Bạch Lăng ánh mắt mang theo hoài nghi. Có thể ngươi vừa mới không phải cũng bị phong ấn? Bạch Lăng mặt mo đỏ ửng. Đó là ta không cẩn thận. Hiện tại có phòng bị, lần sau liền sẽ không trúng chiêu. Đến lúc đó ngươi thì xem ta như thế nào đem kia cái gì tế giả cho đánh nổ đi. Nói nàng lại dùng sức vung vẩy một chút năm đấm. Đây đều là những con chuột kia một dạng trốn tránh tế giả làm, lần này cũng thế mà đánh lấy ta. Thu này không báo ta thì không họ Bạch. Chúng ta nhất định sẽ đem cổ sư đệ cho cứu ra. Lúc này Bạch Thần xuống tới. Tiểu Bạch, còn có hắc. Bạch Lăng nhẹ gật đầu. Đúng, còn có cái kia hắc cầu. chúng ta cũng phải đem nó bắt trở lại đánh một trận hung ác. Giết ta nhiều lần như vậy, một điểm lực lượng không cho. Cái này đặc yêu không phải Bạch Nhượng nó giết, ta có thể bị thua lỗ. Nói nàng quay người trùng điệp vỗ Hàn Bảo Bảo bả vai. Tìm ngươi truy tung thì giao cho ngươi. Hàn Bảo Bảo bị nàng đập nhè răng trợn mắt suýt nữa xương cốt không gãy, một bên xoa bả vai vừa nói, thật không có vấn đề a. Muốn không chúng ta vẫn là về trước mới tiên minh lại tìm điểm biện minh a. Bạch Lăng mày liễu dựng thẳng. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không được? Hàn Bảo Bảo vội vàng khoát tay. Không có không có, ta không phải cái này ý tứ. Cái kia còn chờ cái rắm, đi. Bạch Lăng tiện tay kéo lấy Hàn Bảo Bảo cổ áo, một cái tay khác giữ chặt Bạch Thần, ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tinh không cũng theo đó yên tĩnh lại, dường như vừa mới cái kia một trận chiến cũng chỉ là huyễn ảnh đồng dạng. Cùng lúc đó, vô số năm ánh sáng bên ngoài, tinh không bên trong, một tòa chiếu sáng rạng rỡ bảng đại thần điện bên trong. Trên thần tọa, một đạo dược như liệt dương thân ảnh ngồi cao, tóc dài đầy đầu như là liệt diễm thiêu đốt, một thân đỏ thẫm cùng kim vi giao thoa thần ý điệp, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo bệ nghệ hết thảy sinh linh lạnh lùng. Hắn tồn tại tự thân, thì cho người một loại áp đảo hết thảy cảm giác sợ hãi, dường như siêu việt hết thảy pháp tắc, siêu thoát sinh linh tầng thứ. Cái này chính là bây giờ vũ trụ bên trong tồn tại cường đại nhất một trong. Một vị hoàn thành thể biến, nắm giữ nhân khu linh thần. Giờ phút này, vị này linh thần chính hờ hững nhìn trước mắt trên điện, một thân hôi bảo, nhìn như phổ phổ thông thông, không có nửa điểm đặc thù nam tử. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Có thể đứng ở chỗ này, đứng tại một vị linh thần trước mặt, cái này hôi bảo nam tử liền không khả năng phổ thông. Chỉ thấy cái kia hôi bảo nam tử đối với linh thần hơi hơi một lễ. Lần đầu gặp mặt, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cũng không có tên, nhưng ta là trong chúng ta cái thứ 6, cho nên ngươi có thể gọi ta 6. Diễm Phát linh thần trong mắt lóe lên một tia băng lãnh trào phúng. Thì ra là thế. Trên lúc năm đến cũng không dám ở tại chúng ta trước mặt hiện thân lão thử, hôm nay cũng rốt cục nguyện ý xuất đầu lộ diện rồi hả? Tự xưng 6 hôi bảo nam tử khẽ cười một tiếng. Cũng không phải là không dám, chỉ là không có tất yếu mà thôi. Các ngươi rất cường đại, nhưng các ngươi đối với chúng ta mà nói cũng không có giá trị, mà chúng ta đối với các ngươi tới nói cũng giống như vậy. Đến mức thống trị cái này tinh không ba quyền, chúng ta càng là không có chút nào hứng thú, quyền lực cùng thống trị đối với chúng ta mà nói đồng dạng không có giá trị. Chúng ta cũng không cần vì không có không vật giá trị cùng các ngươi là địch. Cho nên trước đây trên nước năm bên trong, chúng ta lựa chọn không nhiệt thân, tránh cho xung đột. Có điều, tình huống bây giờ không đồng dạng. Chương 1898, liên thủ cùng siêu thoát. Chương 1898, liên thủ cùng siêu thoát. Diễm Phát linh thần trong mắt chợt lóe sáng. Tình huống xác thực cùng trước đây trên nước năm đều không giống nhau. Cho nên, các ngươi cảm thấy, hiện tại thì không cần tránh cho cùng chúng ta xung đột a. Nói chuyện thời điểm, hắn trên thân như có như không uy áp chậm rãi tản ra, để thời không bản thân đều không ngừng rung động động. Nhưng cái này đủ để cho 4 lần thăng hoa phía dưới bất luận cái gì cường giả đều khó có thể chịu đựng uy áp, rơi tại đây hôi bảo nam tử trên thân, lại dường như châu đất xuống biển đồng dạng, không phản ứng chút nào. Hôi bảo nam tử thậm chí còn khẽ cười một tiếng. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đến cùng ngươi là địch, cho dù là hiện tại, chúng ta đồng dạng không có xung đột tất yếu. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì tìm kiếm hợp tác. Hợp tác? Diễm Phát linh thần hé mắt, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, ở trên cao nhìn xuống hôi bảo nam tử. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, các ngươi có tư cách cùng ta hợp tác? Lại dựa vào cái gì cảm thấy ta cần cùng các ngươi hợp tác? Hôi bào nam tử cười nhạt một tiếng. Không cần a. Xem ra các hạ có lòng tin đơn dựa vào bản thân có thể giải quyết mới tiên minh. Diễm Phát linh thần nghe vậy cũng không hề tức giận, chỉ là dựa vào hoàn hồn tòa, thản nhiên nói, chỉ là một đám hậu tiên sinh linh, chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Ta giải quyết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta không cần, cũng không có khả năng cần, cùng một đám tàng tại vũ trụ trong âm u vô số năm lao thử hợp tác, tới đối phó một đám hậu tiên sinh linh. Hôi bào nam tử đồng dạng biểu lộ bình tĩnh, mỉm cười nói, hiện tại có lẽ là không cần, nhưng là lúc sau đâu? Mới tiên minh trưởng thành tốc độ, chỉ sợ là viễn siêu các hạ đoán trước đi. Ngắn ngủi 3 vạn năm thời gian, tiên đạo đã có mấy phần đại kiếp trước đó khí tượng. Muốn là tiếp qua 3 vạn năm, thậm chí 30 vạn năm, 300 vạn năm, lại sẽ như thế nào? Diễm Phát linh thần không biến sắc chút nào. Ở trước đó, bọn hắn đều sẽ tử tại ta trong tay. Hôi bào nam tử mỉm cười. Xem ra các hạ đối với chính mình rất có tự tin. Cũng là khó trách. Linh thần lực lượng vốn là vô cùng cường đại. Chỉ là thân là ngoại lai giả các ngươi, ở chỗ này bị giằng buộc, khó có thể phát huy chân chính thực lực. Nhưng bây giờ, mượn nhờ sinh mệnh chi nguyên lực lượng, để cho các ngươi thu được bị cái này thế giới thừa nhận thể xác, từ đó có thể cực đại trình độ tránh đi hạn chế làm dùng sức mạnh. Còn liên thái sơ thần lực đều không có nắm giữ sinh linh, xác thực rất khó đối kháng các ngươi. Nhưng là, có một người ngoại trừ, không phải sao? Diễm Phát linh thần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Hôi bào nam tử khẽ cười nói. Không có gì, chỉ là nghĩ nói, nếu là cái kia người trở về, các hạ lại cái kia ứng đối ra sao? Diễm Phát linh thần nắm tay vịn bàn tay hơi hơi siết chặt, cái kia từ hơn ngàn viên hàng tinh tinh hạch chế tạo tay vịn thì trong nháy mắt nứt ra. Hừ. Diễm Phát linh thần lạnh hừ một tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ. Cái kia người đã bị trục xuất cái này thế giới. Trừ phi hắn đạt tới cái kia truyền thuyết bên trong tầng thứ, nếu không đời này cũng không có khả năng trở về. Nhưng hắn nếu là thật sự thành tựu cái kia tầng thứ, sớm tại một trận chiến kia cũng đã đem chúng ta toàn diện. Không, nếu là dạng kia tồn tại, căn bản liền sẽ không bị trục xuất thế giới. Ngươi là muốn nói chuyện giật gân, lừa gạt ta hợp tác với các ngươi a? Hôi bào nam tử cười khẽ lắc đầu. Chúng ta muốn hợp tác với ngươi là thật, nhưng cũng không cần nói chuyện giật gân, bởi vì hắn đã trở về. Diễm Phát Linh Thần đồng tử lần nữa có vào, thân thể đều vô ý thức run lên, trong lòng bàn tay tay vịn chỉ một thoáng hoàn toàn tan vỡ. Ngươi nói cái gì? Nét mặt của hắn trong nháy mắt lạnh mấy phần. Ngươi biết, tại ta trước mặt, nói loại lời này hạ chẳng là cái gì a? Đối mặt Diễm Phát Linh Thần đùn đùn kéo đến mà đến tức giận áp bách, Hôi Bảo nam tử thong dong cười một tiếng. Ngươi thật cảm thấy, chúng ta sẽ đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi a? Cái kia người, sớm tại mấy năm trước liền đã trở về. Là thật là giả, ngươi nghĩ biện pháp phái người đi Thanh Thánh Tiên Khu tìm tòi liền biết rõ. Điểm này, ngươi trong lòng cũng cần phải rõ ràng. Diễm Phát Linh Thần trầm mặc. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có hậu thiên sinh linh có thể đạt tới cái kia truyền thuyết bên trong cảnh giới? Hôi Bảo nam tử lắc đầu. Hắn tuy nhiên trở về, nhưng căn cứ quan sát của chúng ta cùng thăm dò, hắn còn không có đạt tới một bước kia. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn kinh khủng. Tối thiểu thì lúc này mà nói, mặc kệ là ngươi, vẫn là chúng ta, một khi đụng phải hắn, đều không có đường sống, không phải sao? Diễm Phát Linh Thần lạnh hừ một tiếng. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Đã như vậy, cái kia ta cùng các ngươi liên thủ, thì có ích lợi gì? Hôi Bảo nam tử nhìn chăm chú Diễm Phát Linh Thần, đồng nhiên cười nói. Ngươi sợ hắn à? Đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên đọng lại trong nháy mắt. Đó lấy, liền như là siêu tân tinh bạo phát đồng dạng đột nhiên bành trướng. Ngươi dám nói ra những lời này? Nóng bỏng quang mang liệt diễm cơ hồ muốn đem không gian thời gian, hết thảy pháp tắc đều đốt cháy hầu như không còn. Đối mặt một vị nổi giận thuế biến linh thần, Hôi Bảo nam tử lại là vẫn như cũ bình tĩnh phong dong, thậm chí mỉm cười. Bực này phản ứng, xem ra ngươi đúng là rất sợ hắn. Nhưng là, chúng ta không sợ hắn. Hôi Bảo nam tử chậm rãi tay giơ lên. Chính diện lực lượng giao phong, theo đến không phải chúng ta ưa thích. Chúng ta càng ưa thích dùng cái khác thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, cũng sẽ theo cái khác góc độ đến xem kỹ đối thủ. Quả thật hắn là hỗn độn thời đại sau chúng ta bản thân nhìn thấy qua tồn tại cường đại nhất một trong. Nhưng mặc kệ có cỡ nào mạnh thực lực, hắn xác thực còn chưa tới nơi hoàn mỹ chi cảnh. Đã như vậy, hắn thì chả là có sơ hở. Trên thực tế, chúng ta đã sử dụng sơ hở của hắn, đem hắn cuốn. Hôi Bảo nam tử lòng bàn tay hiện ra một đạo giống như 9 tầng bão tháp xếp, đỉnh cao nhất là một đạo chậm rãi chuyển động tàu thủy hư ảnh. Giờ phút này, hắn ngay ở chỗ này. Diễm Phát Linh Thần đồng tử lại là co rụt lại. Hừ, ngươi đang nói đùa a? Chỉ bằng các ngươi? Hôi Bảo nam tử cười nhạt một tiếng. Có lẽ tại chính diện giao phong trên lực lượng, chúng ta còn không bằng ngươi, nhưng những phương diện khác nhưng là chưa hẳn. Cho nên, chúng ta có thể bổ sung. Linh thần nhóm năm đó cùng hắn trận chiến kia, chúng ta sớm đã nhìn rõ ràng, rõ ràng. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại chuẩn bị thủ đoạn đối phó với hắn. Bây giờ, thuế biến linh thần lực lượng, kết hợp chúng ta thủ đoạn cùng đi qua bố trí, thì có hy vọng giải quyết cái kia người. Hôi Bảo nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Phát Linh Thần. Thế nào, đến liên thủ a? Ngươi cùng chúng ta đều có thể đạt được vật mình muốn. Vẫn là nói, ngươi cứ như vậy sợ hãi hắn, dù vậy cũng không dám đứng ra đối mặt hắn. Diễm Phát Linh Thần sắc mặt lại là nhất biến, trong mắt hiện ra vô biên tức giận. Hôi Bảo nam tử chậm rãi phun ra mấy chữ. Nếu là như vậy, coi như là ta tìm nhầm người. Linh Thần chư ngu. Chương 1899, chư ngu ý nghĩ chương 1899, chư ngu ý nghĩ làm cản. Chư ngu nộ hỏa cơ hồ đốt sạch thời không. Ta chính là thần minh. Như thế nào e ngại nhân loại nhỏ nhỏ? Hắn lạnh lùng nhìn lấy áo xám tế giả, ngữ khí dày đặc. Tốt nhất đừng để ta lại từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ kia, bằng không mà nói, ngươi hôm nay đi không ra ta thần cung. Áo xám tế giả khẽ cười một tiếng. Thật lễ. Các hạ nói đúng, linh thần như thế nào e ngại nhân loại? Cho dù nhân loại kia gọi là trung thanh. Nghe được trung thanh hai chữ trong mắt, chư ngu đồng tử lại hơi hơi co rụt lại. Tựa hồ hồi tưởng lại rất nhiều. 3 vạn năm trước, nhân loại sáng tạo ra phá trướng thăng linh tiên lục pháp. Vì thế cần thu hoạch được linh thần lực lượng đến chế tạo tiên lục. Mà chư ngu liền trở thành đệ nhất cái mục tiêu, lọt vào mộ tĩnh tiêu chỉ huy phục tiên hội mai phục trộm lấy linh thần chi lực. Cứ việc những người này tuyệt đại đa số đều chết tại chư ngu trong tay, bao quát dẫn đầu mộ tĩnh tiêu bản thân. Nhưng cuối cùng vẫn để mấy cái tàn đảng mang theo linh thần chi lực đào tẩu. Trận chiến kia có thể nói là mở ra thời đại biến cục, trở thành linh thần kỷ nguyên kết thúc bắt đầu. Làm từ trước tới nay đệ nhất cái bị nhân loại thành công theo bản thể phía trên cướp đi linh thần chi lực linh thần, chư ngu phá vỡ trước kia linh thần vô địch không thể mạo phạm không thể đối kháng ấn tượng. Về sau tức thì bị trung thanh tự mình tìm tới cửa hành hung một trận, còn chúng trung thanh lưu kế, mang theo trung thanh cùng một chỗ truyền đưa đến Huy Diệu Thiên Cung, để trung thanh tại Huy Diệu Thiên Cung hành hung một đám linh thần, còn đem cái này linh thần binh diệu chi địa đập cái náo nhọẹt để lễ tế mộ tinh tiêu. Hai chuyện này cho linh thần nhóm uy nghiêm đả kích đều là chí mạng, chư ngu một lần cơ hồ biến thành linh thần sỉ nhục cùng trò cười. Vì không bị vấn trách, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít bởi vì đối nào đó lòng người ấm ảnh, để chư ngu trực tiếp trốn vào chính mình dị không gian bên trong, không có tham gia trục thần chi chiến. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngược lại để hắn tránh thoát nhất kiếp, trở thành linh thần kỷ nguyên kết thúc về sau số rất ít mấy cái còn tồn lưu ở hiện tại linh thần một trong. Chẳng qua hiện nay linh thần, tuy nhiên vẫn như cũ chiếm cứ lấy trong tinh không cá thể trí cường vị trí, nhưng là tổng thể địa vị, đã không thể cùng đi qua giống nhau mà nói. Đơn thể linh thần, tuy nhiên vẫn như cũ là tối cường, có thể đã không còn là vô địch. Trước kia sở hữu tiên đạo cường giả đối với linh thần bản thể tới nói đều là trong nháy mắt có thể diện. Nhưng bây giờ, 4 lần thăng hoa phía trên cường giả đã có thể cùng linh thần tiến hành trình độ nhất định lượt vòng, trước đó chuẩn bị lời nói chạy trốn cũng không phải làm không được, liên thủ thậm chí có thể tiến hành trình độ nhất định đối kháng. Càng là có mới tiên minh trung thanh đệ tử, minh hà môn thần ma chi khu loại này có thể trực tiếp cùng linh thần đối kháng tồn tại. Linh thần sớm đã vô pháp duy trì tuyệt đối thống trị. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, đối với bây giờ Trư Ngô tới nói, kỳ thật thời gian còn không kém. Không nói trước hoàn thành thuế biến về sau năng lực hoạt động cùng quá khứ căn bản không thể giống nhau mà nói, loại này tự do cảm giác là đi qua trải nghiệm không đến. Điểm trọng yếu nhất là, bây giờ linh thần không còn sót lại mấy cái. Trư Ngô đi qua tại chư thần bên trong chỉ là tương đương phổ thông một cái. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không trở thành Mộ Tinh Tiêu đám người mục tiêu. Hắn chỗ thống trị tiên khu cũng không tính lớn, như thần 15 khu loại này bảo địa là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà bây giờ, linh thần thống trị khu vực so đi lên rút lại đến không đủ 1/3. Nhưng hắn chính mình địa bàn nhưng so sánh quá khứ làm lớn ra hơn 100 lần. Cái gì ngươi nói linh thần tổng thể địa vị giảm xuống? Cái kia là cái lông tuyến. Đi qua linh thần tuy nhiên trí cao vô thượng, nhưng chính hắn tại linh thần bên trong địa vị không cao, a đi qua còn phải bị cái khắc càng cổ lão càng cường đại linh thần hạn chế, nghe theo 15 thượng thần mệnh lệnh, nhưng bây giờ căn bản không có người có thể chế được hắn, cũng không cần xem ai sắc mặt. Thờ phụng chính mình sinh linh còn càng nhiều, thực chất tính địa vị còn rất cao. Chứ cũng không có việc gì liền muốn cùng mới tiên minh đánh mấy cái trận chiến, đồng thời thỉnh thoảng sẽ bị những cái kia âm hiểm hèn hạ tu tiên giả bố trí mai phục muốn chiếm lấy lực lượng bên ngoài, các phương diện thời gian so đi lên quả thực thoải mái phát nổ được chứ. Dù sao chiến tranh độ chấn động không cao lắm, không phải mỗi lần đều muốn hắn xuất thủ, bị bố trí mai phục chiếm lấy lực lượng cũng là thất bại nhiều, coi như đối phương thành công, bị cướp đoạt cái kia điểm lực lượng đối hắn tới nói cũng không có ý nghĩa. Cũng chính là trên mặt mũi hơi khó coi. Nhưng so với đã từng một lần hầu như trở thành linh thần sỉ nhục mất mặt, hiện tại chút mặt mũi này tổn thất đáng là gì? Chỉ là không nghĩ tới. Thư thái như vậy thời gian mới qua chỉ là 3 và 5, thì phải kết thúc rồi. Trư Ngô ánh mắt âm trầm. Trong mắt bóng tối bên trong, tựa hồ lại hiện ra năm đó cái kia đạo vô địch thân ảnh. Một lát sau, Trư Ngô mở miệng nói. Ta minh bạch. Cái kia người nếu là trở về, đối chúng ta mà nói đều không phải là tin tức tốt. Ta có thể xuất thủ. Không chỉ có như thế, ta còn có thể giúp ngươi liên lạc cái khác người. Áo sam tế giả nghĩ không ra Trư Ngô vậy mà đáp ứng làm như vậy giòn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng là rất quá là rõ ràng. Trước mắt vị này chỗ lấy còn có thể ngồi ở chỗ này, cũng là bởi vì lúc trước không dám mạo hiểm đầu cùng Trung Thanh giao thủ. Vốn còn nghĩ có thể muốn dùng nhiều phí một số miệng lưỡi. Nghĩ không ra Trư Ngô dễ dàng như vậy đáp ứng. Áo sam tế giả mỉm cười. Đã các hạ có thể nghĩ rõ ràng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Như có thể giúp chúng ta liên lạc cái khác linh thần, càng là giảm bớt chúng ta từng cái du thuyết công phu. Yên tâm, chúng ta đã tới tìm các ngươi liên thủ, tự nhiên là có nắm chắc. Chỉ phải giải quyết Trung Thanh, mảnh này tinh không sớm muộn vẫn là chư thần, chúng ta kế hoạch cũng sẽ không bị bấy nhiêu, chính là cả hai cùng có lợi chi cùng. Trư Ngô mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ta tự nhiên minh bạch. Hắn trong mắt lóe lên một tia khắc cốt tiểu hận. Lúc trước Trung Thanh đục ta quá sâu, cùng chúng ta chư thần càng là thủ sâu như biển. Đã có cơ hội, ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Ta cái này liền liên lạc cái khác người. Tiếng nói vừa ra, Trư Ngô chậm rãi tay giơ lên, một cỗ kỳ dị lực lượng cùng toàn bộ thần cung phát sinh hô ứng, dần dần tại Trư Ngô trước mặt hình thành mấy cái vòng xoáy đồng dạng quang ảnh. Quang ảnh bên trong chậm rãi hiện ra mấy đạo ảnh tử. Trư Ngô, lúc này kêu gọi chúng ta vì chuyện gì? Trư Ngô lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là cũng đã thu đến gió thổi cỏ lay. Cái kia người trở về là thật. Lời này vừa nói ra, vòng xoáy bên trong mấy đạo ảnh tử đồng thời rơi vào trầm mặc. Tựa hồ là bởi vì ba động tâm tình liên đối lấy hắn nhóm hiện lên vòng xoáy quang ảnh cũng bắt đầu đung đưa, dường như mặt nước gợn sóng. Một lát sau, bên trong một bóng người mở miệng, truyền đến chính là êm thai lại băng lãnh giọng nữ. Quả nhiên, ta liền biết, hắn nhất định sẽ trở lại. Trong thanh âm này, mang theo thật sâu phẫn hận. Trư Ngô âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia tự xưng tế giả ra hỏa tìm đến ta, nói là muốn cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó Trung Thanh. Bên trái một cơn lốc xoáy bên trong bóng người âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia trốn ở bóng tối bên trong lão thử, chỉ bằng bọn hắn, cũng dám nói đúng phó Trung Thanh. Chương 1900, mở nhuận chương 1900, mở nhuận Trư Ngô nhìn thoáng qua trước mặt cách đó không xa áo xám tế giả. Chỉ thấy cái sau nghe được bên trái vòng xoáy bóng người, cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không hề tức giận. Trư Ngô trầm giọng nói, mặc dù là hậu thiên sinh linh, nhưng bọn hắn xác thực đi tới nào đó loại cấp độ. Đồng thời, có chút chúng ta không có thủ đoạn. Bọn hắn đã đem Trung Thanh vây ở cái kia phía trên nhất kiếp tiên đạo độ kiếp chi vật bên trong. Lời vừa nói ra, vòng xoáy bên trong mấy đạo ảnh tử tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Ồ, vây khốn Trung Thanh rồi. Những cái kia tối tăm lão tử lại có loại này thủ đoạn. Trư Ngô, ngươi có thể không nên nói bậy. Trư Ngô thản nhiên nói, là thật là giả, lấy các ngươi thủ đoạn đều có biện pháp nghiệm chứng đi. Nếu không phải như thế, Trung Thanh về đến như vậy lâu, sớm cái kia đến tìm chúng ta gây phiền phức. Mấy đạo nhân ảnh đều trầm mặc một chút. Một lát sau, vẫn là bên trong cái kia đạo giọng nữ lên tiếng trước nhất. Muốn làm thế nào? Trư Ngô thản nhiên nói, nếu là thật sự, cái này liền cơ hội ngàn năm một thở. Cái kia lực lượng cá nhân các ngươi lại quá là rõ ràng. Cái khác chúng thần còn trong tương lai, hắn một khi thoát khốn, vẹn vẹn dựa vào chúng ta, tức liền hoàn thành thuế biến cũng không thể nào là đối thủ. Nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nói hắn nhìn về phía bên trong vòng xoáy, nhất là ngươi. Ngươi cùng thủ án của hắn chi sâu, không thua gì ta, hẳn là sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội à? Giọng nữ kia dày đặc mở miệng, đây là tự nhiên. Chỉ cần có giết cơ hội của hắn, vô luận như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua. Nói đi, muốn làm thế nào? Lúc này một bên áo xám tế giả cuối cùng mở miệng, rất đơn giản. Chúng ta đã làm tốt nhu đồ, chỉ là lực lượng còn có chút khiếm khuyết. Thân là linh thần, lại hoàn thành thuế biến chư vị, đúng dễ dàng đền bù khiếm khuyết. Về sau chư vị nhưng tại hắn bị nhốt thượng cổ di cảnh chi bên ngoài tụ hợp, đến lúc đó phối hợp chúng ta, liền có thể đem thượng cổ di cảnh cùng thân ở trong đó hắn cùng một chỗ hiến tế. Còn không có đạt tới hoàn mỹ chi cảnh hắn, bị hiến tế về sau, cho dù sẽ không bị trực tiếp hủy diệt, cũng sẽ bị bao phủ ở trong hư vô, vinh thế không cách nào tránh thoát. Chờ tương lai các ngươi chư thần trở về sau, phối hợp chúng ta tiến hành lần thứ hai hiến tế, liền có thể triệt để hủy diệt trung thanh. 10 phần chắc 9. Vòng xoáy bên trong bóng người nhóm trầm mặc sau một lát, trung ương giọng nữ mở miệng lần nữa. Ta minh bạch. Tuy nhiên ta bản không nguyện ý cùng các ngươi dạng này tồn tại hợp tác, nhưng các ngươi hiến tế đúng là có khả năng nhất giết chết hắn thủ đoạn. Đã như vậy, liền liên thủ đi. Áo xám tế giả khẽ cười một tiếng, đối với vòng xoáy hơi hơi cúi người hành lễ. Các hạ có thể minh bạch, không thể tốt hơn. Đón lấy, khác một cơn lốc xoáy bên trong bóng người cũng theo mở miệng. Tốt, ta cái này liền tiến về thượng cổ di cảnh. Bên trái bóng người mở miệng. Ta cũng đồng ý. Tiếp lấy còn lại mấy đạo ảnh tử cũng ào ào mở miệng biểu thị đồng ý. Áo xám tế giả nhếch miệng lên, lần nữa một lễ. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Ta cùng ta đồng bạn nhóm sẽ tại thượng cổ di ngoại cảnh chờ chư vị đến. Vì không phát sinh biến cố, còn thỉnh chư vị tận lực tại trong vòng trăm năm đổi tới. Tiếng nói vừa ra, áo xám tế giả thân ảnh tại chư ngu thần cung bên trong dần dần làm nhạt, biến mất. Chư ngu cùng còn lại mấy tên linh thần nói chuyện với nhau vài câu, liền kết thúc liên lạc. Nhìn lấy cái kia từng đạo vòng xoáy ở trước mắt chậm rãi biến mất, chư ngu ánh mắt chớp động, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Hắn chậm rãi đứng dậy. Đồng thời một thanh âm truyền khắp toàn bộ thần cung cùng thần vực. Ta đem tạm thời bế quan một đoạn thời gian, bất luận cái gì việc vặt đều không muốn liên lạc ta. Thần vực bên trong, sở hữu linh thần điện tín đồ, linh vương, linh soái, thần tử thần nữ chợt đều cùng kính đến gặp cả lưng. Tuân mệnh, ta thần. Đón lấy, chỉ thấy chư ngu bước chân, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã là tại tinh không bên trong. Linh thần đồng dạng có ghé qua vô cực giới thủ đoạn. Tinh không bên trong, chư ngu xa xa nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao bên trong, đã từng hư khí tiên khu vị trí. Tiếp lấy, không chút do dự xoay người, hướng về phương hướng hoàn toàn ngược lại tinh không xa xôi bay đi. Một bên bay hắn còn không quên cho cái khác linh thần truyền đi tin tức. Ta đã khởi hành, chư vị mau tới. Cùng lúc đó, xa xôi trong tinh vực, lại một tòa linh thần thần cung bên trong. Một tên xóa mái tóc tím dài, rộng mở lồng ngực tuấn mỹ hình người linh thần đứng dậy. Mới 3 vạn năm a, người kia trở về cũng quá nhanh. Tiếng nói vừa ra, hắn nhận được đến từ chư ngu truyền tin. Tóc tím linh thần ánh mắt chớp động, cấp tốc trả lời tin tức. Ta cũng đã khởi hành, ngay tại chạy đến tụ hợp. Phát ra tin tức về sau, tóc tím linh thần không nói hai lời, khoát tay liền mở ra chính mình dị không gian, một đầu ngã vào trong đó, tiếp lấy trở tay liền đem dị không gian hoàn toàn phong kín. Cứ như vậy, cho dù là cái khác linh thần tới, cũng tìm không thấy cửa vào. Cùng thời khắc đó, mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài một mảnh khác tiên khu bên trong, một tên tóc vàng nữ tử bộ dáng hình người linh thần cười lạnh một tiếng. Trung Thanh, quả nhiên vẫn là về đã đến rồi sao? May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Nói, hắn nhìn mình trước mắt, xuất hiện tại hắn trước mặt, rõ ràng là một mảnh bảng đại tinh hệ trung tâm, một viên có thể so với hơn 1000 vạn viên hàng tinh chất lượng cự đại hấp động. Hừ, hư liên nguyên điểm mặc dù là có thể giết chết chúng ta chi vật, nhưng cái này hư liên cũng là trên thế giới bí ẩn nhất ẩn nút chi địa. Năm đó tiên đạo những sinh linh kia, trên một điểm này ngược lại là có nhỏ nhắn nghĩ. Chỉ cần ta trốn vào đi, liền xem như Trung Thanh, cũng đừng hòng tìm tới ta. Tiếng nói vừa ra, hắn hồi phục chư ngu truyền tin. Ngay tại chạy đến, chờ lấy ta. Tiếp lấy không có nửa điểm trì trệ, một đầu đâm vào hư viên hắc động bên trong. Cảnh tượng tương tự, tại tinh không các nơi trình diễn. Sau cùng, thì là lớn nhất tới gần cựu trọng thiên vị trí, cũng chính là đã từng hư khí tiên khu bên trong. Một tòa quen thuộc thần cung bên trong, một tên tóc bạc trắng, mặt như băng xương tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng linh thần đứng dậy, trên mặt đều là hận ý Trung Thanh. Ngươi vẫn là trở về. Ta còn tưởng rằng, ta thủ vĩnh viễn cũng báo không được nữa. Nghĩ không ra, thế mà còn có dạng này hảo cơ hội. Hắn trên mặt hiện lên ra một tia cừu hận cười lạnh. Lần này, không giết ngươi, ta hưởng là thần minh. Tiếng nói vừa ra, hắn thậm chí không để ý tới hồi phục cái khắc linh thần truyền tin, trực tiếp bay ra thần cung, hướng về hư liên thiên khu phương hướng bay đi. Mà giờ khắc này, tại hư liên thiên khu bên ngoài, tinh không bên trong, một bóng người chậm rãi hiện lên. Đây là một tên thân mặc hắc bào, tràn ngập không phải nhân khí tức tế giả. Hắn vừa xuất hiện, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tinh không. Đã từng xuất hiện tại chư ngu trong thần cung áo xám tế giả, giờ phút này cũng chính chậm rãi xuất hiện. 6. Áo đen tế giả chậm rãi mở miệng. Có phải hay không có chút quá mức sốt rồi? Áo xám tế giả mỉm cười. Xác thực, nhưng đây là cái cơ hội tốt, một cái có thể sử dụng những cái kia ngoại lai giả cơ hội. Chương 1901, Cửu Trọng Thiên tái hiện chương 1901, Cửu Trọng Thiên tái hiện ngoại lai giả đồng dạng có cực cao vị cách. Áo đen tế giả ánh mắt chớp động. Trước đó còn chưa từng thử qua, nếu là có thể đem hắn nhóm. Áo xám tế giả lắc đầu. Hắn nhóm xác thực vị cách cực cao. Dù sao cũng là đản sinh tại thế giới bên ngoài, qua lại thế giới ở giữa tồn tại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn nhóm đối với thế giới bản thân tới nói, càng giống là một loại nào đó sâu mọt. Cũng bởi vậy, đối với cái này thế giới tới nói, hắn nhóm cũng không có giá trị hoặc là nói, hắn nhóm giá trị không được thừa nhận. Hai người nói chuyện thời điểm, âm thanh thứ ba theo hư không bên trong vang lên. Như thế ngược lại là đáng tiếc. Hắn nhóm không chỉ có lấy cường đại lực lượng cùng bị cách, đồng thời số lượng không ít. Dạng này tồn tại, tại bây giờ mảnh này tinh không bên trong, thế nhưng là lại tìm không thấy cái khác. Áo xám cùng áo đen tế giả đồng thời nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, chỉ gặp hư không bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đây là một tên người mặc màu nâu vải bố trường bào nữ nhân. Nàng tóc dài đầy đầu tùy ý rối tung tại sau lưng, mặt không biểu tình, khuôn mặt ngũ quan tuy là cực đẹp, lại cho người một loại hậu thiên điêu khắc cảm giác, không có nửa điểm ba động biểu lộ, quả thực giống như là búp bê, lại như là mang theo mặt nạ đồng dạng. Áo đen tế giả đối hạt bào nữ tử khẽ gật đầu. 9. Áo xám tế giả thì là cười nhạt một tiếng. Không có gì có thể tiếp, có được tất có mất, đây là chúng ta cuối cùng chuẩn tắc, không phải sao? Những thứ này ngoại lai giả mặc dù không cách nào làm cho chúng ta đại giới tồn tại, nhưng hắn nhóm đến từ thế giới bên ngoài lực lượng cùng bị cách, lại làm cho chúng ta trình độ nhất định thoát khỏi độ lượng hạn chế. Nếu như không phải mượn dùng hắn nhóm lực lượng, chúng ta rất khó đem mục tiêu tế rơi, không phải sao? Nói, áo xám tế giả nhìn về phía trước mắt lớn như vậy hư lên hắc động. Đồng dạng là siêu việt lẽ thường tồn tại. Cái kia người nhưng lại có bây giờ cái này thế giới bên trong không có gì sánh kịp giá trị. Mặc kệ dùng cái gì dạng thủ đoạn, chỉ cần có thể đem hắn tế trong trường hợp cái này thế giới, có thể mang tới hồi báo chính là vô cùng. Cho dù lần đầu tiên tế còn không đến mức làm cho chúng ta siêu thoát, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể này mà đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, hoàn thành siêu thoát chi tế trung cực chuẩn bị. Hú hồ, chỉ nếu không có cái này chướng ngại vật, liền không người có thể ngăn cản chúng ta siêu thoát chi tế. Áo đen tế giả cao mày nhìn lấy hư viên hắc động. Chỉ là, thật có thể được sao? Chỉ là tòa này chín loại đạo cụ hình thành tiên đạo kết tinh, tại bị cách phía trên đã không thua kém chúng ta. Càng vô luận thân ở trong đó cái kia người, mặc dù có linh thần lực lượng cùng bị cách, chỉ sợ cũng khó có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Áo xám tế giả lạnh nhạt cười nói, không cần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lần lượt đến liền hảo, chỉ cần hắn còn bị giam ở trong đó, cũng chỉ có thể lần lượt bị suy yếu. Thẳng đến hắn có thể bị chúng ta trực tiếp tế rơi cái kia một ngày. Tin tưởng, rất nhanh liền sẽ tới. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. 10, thập tam, 8. Cuối cùng, áo xám tế giả ánh mắt rơi tại mọi người ngay phía trước, một đạo thân xuyên thanh sam thân ảnh chậm rãi hiện lên. Còn lại tất cả mọi người khẽ bước cằm. 4. Được xưng là bốn thanh sam tế giả không quay đầu lại, chỉ là đứng chắp tay, nóng nhìn hư lên. Áo đen tế giả mở miệng hỏi, "Không thông báo 7, thật không có vấn đề a?" Nàng đối cái kia người tựa hồ tương đương chấp nhất. Thanh sam tế giả thản nhiên nói, "Nàng biểu tượng tàn khuyết không đầy đủ, chấp niệm ngược lại đảo lại ảnh hưởng tới nàng. Tại nàng đền bù tự mình trước đó, không cho nàng tham dự trong đó mới là tốt nhất." Thanh sam tế giả thản nhiên nói, "Chuẩn bị bắt đầu đi." Giờ phút này, tại trường tế giả đã tiếp cận 10 vị. Tế giả nhóm hình tượng, khí tức đều không giống nhau. Nhưng duy nhất trung điểm chính là, tại đối mặt bọn hắn thời điểm, bất luận cái gì sinh linh đều có thể cảm nhận được một cỗ đối mặt quỷ dị vật hoảng sợ cùng kháng cự cảm giác. Tiếp cận 10 vị tế giả đứng chung một chỗ, khí tức quỷ dị, cơ hồ đem không gian vũ trụ đều vặn mèo. Ngay sau đó, tế giả nhóm ào ào đối lấy trước mắt hắc động, tay giơ lên. Thanh sam tế giả thản nhiên nói, ẩn tàng trên nước năm thượng cổ di cảnh, cũng nên như thế. Theo tế giả nhóm động tác, viên này vô cùng to lớn, dường như đem thôn phệ thế gian hết thảy, ngay cả ánh sáng mang bản thân đều không thể thoát đi hư nguyên hắc động, đúng là bắt đầu tản mát ra từng đợt kịch liệt quang mang. Cái này quang mang mãnh liệt trình độ khó có thể tưởng tượng, vượt xa quá siêu tân tinh bạo phát ngàn vạn lần, thậm chí đủ để chiếu sáng cả thiên khu. Không lộ như thế mà xí liệt quang mang, quả thực tựa như là viên này hư nguyên đang thiêu đốt sinh mệnh đồng dạng. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Hư nguyên hoặc là nói hắc động, không giờ khắc nào không tại bốc hơi, làm bốc hơi hầu như không còn cái kia một ngày, hắc động thọ mệnh cũng liền đạt đến cuối cùng. Nhưng dưới tình huống bình thường loại này, bốc hơi tốc độ cực kỳ chậm chạp, hắc động thọ mệnh thậm chí có thể là mấy trăm một nghìn năm. Nhưng nếu như có người vì gia tốc, tình huống thì không đồng dạng. Hắc động là cái này trong tinh không kinh khủng nhất thiên nhiên tồn tại. Cơ hồ không có thủ đoạn gì có thể lấy trực tiếp công kích phương thức hủy diệt hắc động. Nhưng những cái kia tung hành tinh không cường giả cũng không thế nào e ngại hắc động nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn đều có thông qua gia tốc bốc hơi đến tiêu diệt hắc động thủ đoạn. Liên như là thời khắc này tế giả nhóm tiếp cận 10 vị tế giả cộng đồng xuất thủ, để hắc động bốc hơi gia tốc đâu chỉ hàng trăm vạn ức lần. Cơ hồ ngay tại ngắn ngắn trong chốc lát, viên này nguyên bản còn có thể tồn tại mấy trăm ức năm hắc động, cứ như vậy thiêu đốt hầu như không còn, dần dần hòa vào trong hư vô. Theo hư nguyên hắc động biến mất, thay vào đó là một đạo to lớn cự vật, chậm rãi theo hư nguyên nguyên bản chỗ không gian vị trí hiện lên. Cái này hình dáng to lớn thậm chí siêu việt hành tinh, so với nguyên bản hư nguyên hắc động to lớn hơn. Rất khó tưởng tượng, nó trước đó là giấu ở cái kia đối lập phía dưới thị giới thể tích không đến nó 0.001 hắc động bên trong. Tiên đạo kỷ nguyên sau cùng đỉnh phong kết tinh, lấy càn khôn luân vì đầu mối, từ 9 vị trí cao tiên khí tạo thành một cái thế giới khác, cựu trọng tiên, rốt cục tại thời gian qua đi trên ước năm về sau, xuất hiện lần nữa tại tinh không bên trong. Mà giờ khắc này, phong bế cựu trọng tiên bên trong sinh linh, còn không biết mình đã về tới xa cách trên ước năm tinh không. Tế giả nhóm tại tinh không bên trong tứ tán ra, vây quanh cựu trọng tiên, ánh mắt chớp động. Toàn này thượng cổ bí cảnh, bản thân thì có được không có gì sánh kịp giá trị. Thanh sam tế giả nhìn chăm chú cựu trọng tiên. Vô luận là đối với hậu thiên sinh linh bạc tộc, còn là đối với mảnh này tinh không tới nói đều như thế. Thật sự là hiếm có đại giới. Sớm lúc trước những trong năm này, chúng ta liền nên tới lấy mới là. Còn lại tế giả nhóm tùy theo gật đầu. Áo xám tế giả thản nhiên nói. Bởi vì nó tuy nhiên có giá trị, vẫn còn không có đạt tới chúng ta khát cầu cấp độ. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nó tựa như một phương danh quý hộp gỗ, giờ phút này, đã nhận lên chân quý nhất Bảo Châu. Chương 1902, tới, trên đường chương 1902, tới, trên đường cựu trọng thiên đã hiện thế. Thanh xám tế giả thản nhiên nói. Tiếp đó, cái kia chờ đợi bước kế tiếp, hơi chút chỉnh đốn đi. Bọn hắn vừa rồi làm không chỉ là bốc hơi hắc động mà thôi. Cựu trọng thiên cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa dung nạp tại hắc động bên trong, chỉ là lấy hắc động làm một tầng an toàn che giấu mà thôi. cho nên tế giả nhóm ở một bên bốc hơi hát động, một bên đồng thời đem cựu trọng thiên một cái khác tầng độc lập không gian bên trong câu ra. Dù là tại trường chư vị tế giả nhóm cùng nhau xuất thủ, cũng là tiêu hao không nhỏ. Bất quá, tiêu hao đối với tế giả tới nói, cho tới bây giờ tính không được cái gì. Tiêu hao bao nhiêu, bọn hắn liền có thể đổi về càng nhiều. Luôn luôn như thế. Tế giả nhóm khôi phục lực lượng chờ đồng thời. Vừa rồi hư huyền tiên khu hấp động bị bốc hơi động tĩnh, đã sớm kinh động đến toàn bộ hư khí tiên khu. Tự nhiên cũng bao quát một vị nào đó ngay tại hướng về bên này, không ngừng thông qua vô cực giới gia tốc mà đến linh thần. Nhìn thấy hấp động bốc hơi kinh người hình ảnh, tóc bạc phấn khởi, nhân tính nữ tính bộ dáng một vị nào đó tóc bạc linh thần ánh mắt lạnh lẽo. Đã bắt đầu động thủ a. Hừ. Tiếng nói vừa ra, tóc bạc nữ tính linh thần lần nữa tăng nhanh tốc độ, đồng thời hướng về chính mình tại tinh không bên trong còn sót lại một đám các đồng bạn phát đi truyền tin. Ta đã nhanh muốn đuổi đến thượng cổ di cảnh, xem bộ dáng là tế giả nhóm đã muốn động thủ, chư vị mau tới. Tin tức phát sau khi ra ngoài không bao lâu, tóc bạc nữ linh thần thì nhận được trả lời tin tức. Ngay tại chạy đến, hồi âm chính là thống trị khu vực khoảng cách hư khí tiên khu gần nhất một vị linh thần. Dựa theo tóc bạc nữ linh thần chính mình tốc độ mà nói, đối phương dùng không bao lâu cũng có thể đuổi tới. Đồng thời còn có ba phương hướng cũng đều chuyển đến trả lời tin tức, cơ hồ đều là tương tự nội dung. Lập tức đuổi tới. Các ngươi động thủ trước, ta sau đó liền đến. Ta đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chờ ta đến. Thu đến truyền tin tóc bạc nữ linh thần trong mắt lóe lên một tia khoái ý băng lãnh. Chỉ dựa vào vừa mới hấp động bức hơi, nàng liền có thể nghĩ đến Trung Thanh bị vây ở cựu trọng thiên bên trong, tuyệt đối không giả. Nếu là Trung Thanh còn có thể tự do hoạt động, sớm đã đứng ra đem tế giả nhóm truy cùng lúc trước linh thần nhóm một dạng đầy đường chạy. Đã chậm chạp không có động tác, mặc cho bao phủ thủ hộ cựu trọng thiên hư huyễn hấp động biến mất, chứng minh Trung Thanh không cách nào can thiệp chuyện ngoại giới. Rốt cục rơi xuống ta trong tay. Tóc bạc nữ linh thần lẩm bẩm nói, cho dù không cách nào tự tay chém xuống ngươi đầu, cũng nhất định phải để ngươi ta nhìn ngươi cùng ngươi bảo vệ thượng cổ di dân nhóm cùng một chỗ chôn bụi. Tóc bạc nữ linh thần thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ nồng đậm hận ý cũng là tại cỗ này hận ý điều động phía dưới, để tóc bạc nữ linh thần di tốc độ nhanh nhất chạy tới hư huyễn thiên khu. Tại phía xa năm ánh sáng bên ngoài, liền có thể nhìn đến hư huyễn tiên trong vùng, cái kia tòa to lớn cựu trọng tiên đã thay thế nguyên bản hắc động vị trí, chiếm cứ thiên trong vùng. Thượng cổ di dân đến chỗ. Tóc bạc nữ linh thần nhếch miệng lên một tia băng lãnh mỉm cười. Không chỉ là cái kia nam nhân, còn có những thứ này cái gọi là thượng cổ di dân, cũng đều là đáng giận cùng cực. Để cựu trọng thiên cùng trong đó cái kia nam nhân cùng đi hướng hủy diệt, mới là nàng chí cao chờ đợi. Tóc bạc nữ linh thần đến, tự nhiên lập tức liền đưa tới lúc này đây hết thảy cục diện thủ phạm nhóm chú ý từng vị tế giả đồng thời quay người nhìn về phía tóc bạc nữ linh thần. Áo xám tế giả khỏe miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Nghĩ không ra, ngươi tới nhanh như vậy a. Xem ra ngươi thật là rất thống hận cái này thế giới, hoặc là nói, thống hận Trung Thanh a. Linh thần linh mục. Không tệ, vị này tóc bạc nữ linh thần chính là mảnh này tinh không bên trong, năm đó chấp trưởng lấy tiên linh tí khu, lúc đầu cùng Trung Thanh gặp gỡ đệ nhất vị linh thần. Linh mục. Ra nguyên nhân nào đó, cùng Trung Thanh gặp mặt giao thủ nhiều nhất lần nàng, lại cũng không có tham gia trục thần chi chiến, theo mà trở thành bây giờ trong tinh không còn sót lại số ít mấy vị linh thần một trong. Đồng dạng, nàng đối với Trung Thanh hận ý cũng là sâu nhất. Lúc trước Trung Thanh cũng là theo nàng quản hạt tinh vực của thời, ba phen mới bận phá hư nàng nhu đồ, còn làm hại nàng bị đồng bạn phong ấn, sau cùng càng là tại phong ấn trạng thái, bị Trung Thanh dắt chó một dạng nắm tại tinh không bên trong lưu mấy cái vòng mấy lúc sau một chân đá bay. Như thế vô cùng nhục nhã, chớ nói nàng là cao cao tại thượng thần minh, liền xem như phổ thông nhân loại cũng khó có thể chịu được. Nguyên bản trục thần chi sau khi chiến đấu, Trung Thanh rời đi cái này thế giới, linh mục trong lúc nhất thời còn tưởng rằng không còn có cơ hội báo thù. Linh mục nghĩ không ra, bất quá chỉ là 3 và 5, vậy mà liền có chuyển cơ. Nàng màu sáng bạc đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt cựu trọng thiên. Trung Thanh, ngươi ở bên trong a? Chỉ là 3 vạn năm mà thôi, thật đúng là làm cho người khắc cốt ghi tâm a. Cùng đại bộ phận linh thần so ra, linh mục lòng tự trọng đều lộ ra phá lệ mãnh liệt, cho nên bị khuất đục cũng càng sâu. Cho nên nàng không chút do dự thì đệ nhất cái đổi tới hiện trường. Quả thật bị vây ở cựu trọng thiên bên trong. Như thế, mượn dùng bọn này tế giả, vẫn còn có đồng bạn lực lượng, quả nhiên có cơ hội giết chết Trung Thanh. Linh mục trong mắt hàn quang lóe lên, ngăn chặn tính tình, bắt đầu kiên nhẫn chờ. Sau đó, trong nháy mắt cũng là mấy năm trôi qua. Linh mục cùng tế giả nhóm cứ như vậy còn quấn cựu trọng thiên ngồi lấy, cũng như thế ngồi mấy năm. Thời gian không sai biệt lắm đi. Khoảng cách gần nhất tên kia cũng cần phải chạy tới. Linh mục tự lẩm bẩm. Dựa theo nàng thôi toán, một năm trước nên có đồng bạn đuổi tới mới đúng. Làm sao một cái đều không đến? Chẳng lẽ là trên đường chậm trễ? Linh mục mắt sáng lên, truyền tin liên lạc khoảng cách gần nhất vị kia thông báo, bây giờ thống soái lấy mấy chục cái tiên khu, tên là Tinh Trầm Linh Thần. Rất nhanh, nàng thì nhận được Tinh Trầm trả lời tin tức. Lập tức tới ngay, đã trên đường. Linh mục ánh mắt khẽ động, nhìn về phía tinh nặng thống trị khu vực vị trí. Thôi được, cần phải lập tức tới ngay. Sau đó cái này nhất đẳng, lại là mấy năm. Tế giả nhóm còn chịu được tính tình. Dù sao bọn hắn quyết định kỳ hạn là 100 năm. Nhưng linh mục có chút không giữ được bình tĩnh. Nàng lần nữa hướng tinh nặng cùng với khác như Trư Ngô các đồng bạn phát đi truyền tin thúc giục. Tinh nặng trực tiếp dây về. Ta sắp đuổi tới. Trư Ngô trả lời tin tức tại 1 năm sau khoan thai tới chậm. Ta đã ở nửa đường, sắp hết nhanh đuổi tới. Đến mức cái khác mấy cái, cũng là không sai biệt lắm, còn có mấy cái thì là dứt khoát không có hồi phục. Linh mục nhíu mày, cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, lại không nói ra được không đúng chỗ nào, đành phải nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đợi. Sau đó, lại là mấy năm trôi qua. Trừ linh mục bên ngoài, vẫn là không có bất luận một vị nào linh thần đổi tới. Linh Mục ngồi không yên, nàng lần thứ ba phát đi truyền tin, gấp thúc cái khác đồng bạn chạy đến. Sau đó, tinh nặng hoàn toàn như trước đây dày trở về, lập tức đến. Lần này, Linh Mục rốt cục cảm giác không được bình thường. Bao lâu trước đó ngươi liền nói lập tức đến, hiện tại vẫn là lập tức đến. Lấy thuế biến sau linh thần tốc độ, dù là không thông qua vô cực giới, làm bay cũng nên chạy tới. Kết quả là sửng sốt không có một cái đến. Một năm về sau, Chư Ngu lần thứ ba trả lời tin tức đến đúng giờ. Nhìn đến Chư Ngu trả lời tin tức, Linh Mục khỏe mặt giật một cái. Tới, trên đường. Chương 1903, trực tiếp động thủ. Chương 1903, trực tiếp động thủ. Ngươi tại quặng lông trên đường. Linh Mục nộ khí như là siêu tân tinh đồng dạng bạo phát. Muốn là cho tới bây giờ nàng còn phản ứng không kịp, cái kia chính là thuần choáng váng. Chư Ngu cũng tốt, tinh nặng cũng tốt. Mấy cái này hàng ở đâu là đi chậm rãi. Rõ ràng cũng là không có tới. Còn lại mấy cái bên kia từ vừa mới bắt đầu liền không có hồi phục, khả năng sớm cũng không biết trốn vào cái nào dị không gian bên trong, cho nên căn bản chưa lấy được Linh Mục truyền tin. Mà Chư Ngu cùng tinh nặng cái này hai hàng, mỗi lần hồi phục đều đúng giờ kinh người. Tinh nặng là nhất định dây bể, mà Chư Ngu nhất định là cách một năm mới hồi phục. Chỉ sợ căn bản cũng không phải là hắn nhóm bản thần tại hồi phục, mà chính là đã sớm lưu lại tin tức đúng giờ hồi phục. Hợp lấy trừ mình ra, những hàng này căn bản là không có một cái tới. Linh Mục nộ hỏa quả thực muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thiêu khô. Bọn này hỗn trướng, cứ như vậy sợ Trung Thánh a? Hắn một cái nhân loại, có cái gì tốt sợ? Nói được nửa câu, Linh Mục lại nói không được nữa. Suy nghĩ kỹ một chút, Trung Thanh còn giống như thật có điểm thật là sợ. Đừng nói nàng, như Chư Ngu những thứ này bây giờ còn đang linh thần. Tại đi qua thời đại tại nhiều thần bên trong cũng không tính mạnh bao nhiêu. Chỗ lấy những cái kia cường đại linh thần đều không có ở đây, chỉ còn lại hắn nhóm. Không cũng là bởi vì hắn nhóm lúc trước không có tham gia trục thần chi chiến, không dám cùng Trung Thanh giao chiến, a hắn nhóm muốn là tham chiến, cái kia hắn nhóm cũng theo không có. Lúc trước cơ hội là toàn thể linh thần đều tham dự đại chiến cũng không dám phía trên. Đổi 3 vạn năm về sau, thì thừa mấy cái này mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, làm sao có thể không sợ? Nói là Trung Thanh bị nhốt rồi chỉ cần liên tiếp cựu trọng thiên thanh toán hắn là được. Có thể bạn nhất đây, bạn nhất không có bắt hắn cho thanh toán, ngược lại là đem hắn theo cựu trọng thiên bên trong phóng xuất đây. Vậy còn không hết cầu. Năm đó ban đầu linh thần nhóm còn dám cùng Trung Thanh động thủ, là bởi vì hắn nhóm có tương lai bất tử thần, coi như Trung Thanh mạnh hơn cũng không giết chết hắn nhóm. Số ít mấy cái bị hắn giết chết, cũng là mượn hấp động lực lượng. Nếu là không có hấp động, nhiều lắm là cũng là giống lúc trước Chư Ngu cùng Linh Mục một dạng bị đánh một trận ném điểm mặt. Thẳng đến cuối cùng nhất chiến, Trung Thanh mới rốt cục cho thấy có thể trực tiếp giết tử linh thần thủ đoạn. Một khắc kia trở đi, hắn mới thực sự trở thành linh thần khắc tinh, chư thần ác ngộng. Chư Linh Mục đúng là rất thù hận Trung Thanh, nằm ngộng cũng nhớ giết chết hắn. Đối với cái khác linh thần tới nói, hiện tại trong vũ trụ không có cái khác linh thần, chính mình lại hoàn thành thuế biến, thời gian so với trước kia thoải mái hơn. Nay lại để hắn nhóm xung phong đi cùng Trung Thanh liều mạng. Vậy chỉ có thể nói bái bai ngài lặc. Cứ việc lúc này có thể nghĩ đạt được lý do, nhưng Linh Mục vẫn là toàn bộ thần đô khí tê. Vậy mà như thế e ngại một cái nhân loại, còn chơi trò hề này, các ngươi còn có thân là linh thần tôn nghiêm à? Linh Mục điên cuồng hướng cái khác linh thần phát đi tin tức. Sau đó tinh nặng vẫn là trước sau như một giây về. Ta lập tức đuổi tới, đừng nội. Thân là nhất tôn thần minh, Linh Mục lần thứ nhất có muốn chửi bậy xúc động. Vốn là còn tưởng rằng là thời gian qua đi 3 vạn năm sau chúng thần đối Trung Thanh lần thứ 2 đại vây quét. Kết quả hiện tại sao? Muốn nàng biểu diễn một cái đơn đấu chân xúc Trung Thanh a? Cảm thụ được Linh Mục cái kia để vũ trụ chấn động nổ hỏa. Thế giả nhóm đều trầm mặc. Cứ việc Linh Mục không nói, nhưng đợi lâu như vậy, bọn hắn cũng đoán được. Linh Mục tới nhanh như vậy, muốn là cái khác linh thần cũng đang đuổi đến, sớm cái kia có chạy đến. Kết quả đến bây giờ còn là chỉ có cái này một cái. Thanh Sam tế giả sâu xa nói, xem ra chúng ta không cần chờ đợi cái khác linh thần, phải không? Đám kia nhát như chuột bọn chuột nhắt, quả thực không xứng đáng chi vì thần. Linh Mục nổi trận lôi đình hồi phục nói rõ hết thảy. Áo Sam tế giả cũng bó tay rồi. Hắn vẫn là tự mình đi liên lạc Chư Ngu, sau đó thông qua Chư Ngu đi liên lạc cái khác linh thần. Nghĩ đến coi như cái khác linh thần không phải toàn bộ nguyện ý tham chiến, đến mấy cái cũng được. Hợp lấy ngươi lớn như vậy động tĩnh liên lạc cái khác người, kết quả ngươi chính mình chạy trước á, vốn là coi là những thứ này ngoại lai giả đều là vô tình tà thần. Hiện tại xem ra hắn nhóm tại một số phương diện khả năng so tế giả nhóm còn muốn có nhân tính. Tối thiểu tế giả nhóm cơ bản nói cái gì chính là cái đó. Không đến mức làm ra như thế mất mặt sự tình tới. Làm sao bây giờ? Áo đen tế giả nhìn về phía Thanh Sam tế giả. Còn muốn động thủ a? Thanh Sam tế giả còn không có đáp lời, Linh Mục mở miệng trước. Chỉ thấy nàng màu xám bạc đồng tử bên trong tràn đầy nỗi hỏa, cả khuôn mặt đều có chút vặn mèo. Hắn nhóm không đến lại như thế nào? Chỉ dựa vào ta lực lượng, phối hợp các ngươi, như cũng có thể diệt Trung Thanh. Các ngươi đã dám đến liên lạc chúng ta, nên có nắm chắc a? Thanh Sam tế giả khẽ gật đầu. Tuy nhiên cùng trong tưởng tượng rất không giống nhau, nhưng là chúng ta trên bản chất chỉ là muốn mượn dùng linh thần vị cách, lực lượng ngược lại là tiếp theo. Có một vị đi qua thủy biến, triển lộ bản chất linh thần phối hợp, như cũng có thể tiến hành nghi thức. Tuy nhiên thành công nắm chắc có thể muốn nhỏ hơn một số, nhưng cũng không sao. Trung Thanh vẫn như cũ bị vây ở cựu trọng thiên bên trong, có ta tỏa chấn, một khi phát hiện tế không được Trung Thanh, kịp thời kết thúc nghi thức, hắn cũng ra không được. Kết quả xấu nhất, cũng chính là duy trì nguyên dạng mà thôi. Các vị tế giả ào ào gật đầu. Linh Mục toàn thân thần lực phun trào, khí tức dung chuyển tinh không. Vậy thì tới đi, trực tiếp động thủ. Thanh Sam tế giả ngữ khí bình tĩnh. Như vậy, nghi thức bắt đầu. Hơn 10 vị tế giả nhóm tại tinh không bên trong tàn ra, vờn quanh cựu trọng thiên. mà linh mục bản thể thì là bay đến cửu trọng thiên phía trên không, đối với cái kia tàu thủy trung tâm chậm rãi mở bàn tay. Thuộc về linh thần làm cho người dùng mình, lại quang huy chói mắt lực lượng tản ra, dần dần đem chọn cái cửu trọng thiên bao phủ trong đó. Mạnh như thuế biến linh thần lực lượng, cũng không có khả năng trực tiếp hủy đi toàn bộ cửu trọng thiên. Nhưng khi lực lượng của nàng bao khỏa toàn bộ cửu trọng thiên, tế giả nhóm liền có thể coi đây là môi giới, bắt đầu hiến tế. Tế phẩm, cửu trọng thiên, cùng trong đó hết thảy. Mà hiến tế đối tượng là toàn bộ vũ trụ tinh không. Đây chính là tế chi đạo trung cực một trong thủ đoạn. Cái này thế giới có thể trở thành bọn hắn hiến tế đối tượng tồn tại đã không nhiều. Chỉ có vũ trụ khái niệm cấp tồn tại, như thời hạ, như sinh tử, cùng vũ trụ bản thân. Một vị tế sư, tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong, hiến tế quá khứ của mình tương lai, thậm chí thân thể, cảm tình, hồi ức, chấp niệm trở một chút hết thể mọi vật. Đạt tới đủ để hướng vũ trụ khái niệm hiến tế trình độ, liền có thể xưng là tế giả. Hôm nay, khoảng chừng tiếp cận 10 vị tế giả ở chỗ này, cộng đồng liên thủ, chỉ vì hiến tế cửu trọng thiên cùng trung thành. Theo linh mục lực lượng tu nạp, đem chọn cái cửu trọng thiên bao phủ trong đó. 10 vị lấy nghi thức phương vị sắp xếp tế giả đồng thời giơ lên hai tay, mặt phía trên nổi lên thành kính chi sắc. Bọn hắn thành kính, không nhằm vào hết thể cụ thể đối tượng, hoặc là nói, bọn hắn thành kính chỉ đối với mình. Tế bạn vật thiên địa, tế quá khứ tương lai, tế không gian thời gian, chỉ vì để cho mình đạt thành trung cực, thậm chí siêu thoát cảnh giới. Hôm nay trận này hiến tế, đem về 10 phần thật lớn. Chương 1904, là cửu trọng thiên, vẫn là trung thanh. Chương 1904, là cửu trọng thiên, vẫn là trung thanh. Tế tự nghi thức bắt đầu. Tế giả tại nghi thức bên trong, dường như bản thân đều dần dần khái niệm. Bọn hắn đứng ở nơi đó thân thể, cũng chỉ là biểu tượng, chỉ là túi da. Bọn hắn bản chất, tại hiến tế hết thể quá khứ tương lai về sau, đã thăng hoa trở thành một loại nào đó chịu tượng cấp bậc tồn tại. Mà giờ khắc này, theo lấy bọn hắn toàn lực phát động hiến tế nghi thức, cũng để bọn hắn bản chất dần dần thoát khỏi biểu tượng, rời đi thân thể. Nhưng mắt thường thậm chí không cách nào quan sát được bọn hắn bản chất. Nếu là có một vị tiên đạo cường giả tại phụ cận, sẽ chỉ cảm giác được một loại nào đó làm cho người dùng mình vô cùng to lớn, dường như ẩn hình tinh vân đồng dạng tồn tại, dần dần tại mảnh này tiên khu bên trong triển khai. Tiếp cận 10 vị tế giả bản chất, trong lúc vô hình dần dần tương liên, dần dần dung hợp. Linh mục lực lượng bao khỏa cựu trọng thiên, mà tế giả nhóm bản chất thì là tại cái này bên ngoài lần nữa bao phủ. Đây cũng là vì sao nói tế giả nhóm vốn là một thể. Bọn hắn triển hiện ra biểu tượng là có thể thay đổi. Ngoại tầng thủ đoạn lực lượng cũng có thể thông qua phương thức nào đó đến thu hoạch. Mà bọn hắn bản chất đều là tương tự tồn tại, cơ hồ không cách nào lẫn nhau nhận ra. Cho nên tế giả không cần tên xưng hô, chỉ là thông qua tuần tự đến tế giả tầm thứ trình tự đến làm danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Nhưng hai cái tế giả bản chất là có thể tùy thời lẫn nhau dung hợp lại phân cách. Bởi vậy, chỉ cần có một vị tế giả đạt đến siêu thoát chi cảnh, liền có thể thông qua loại này tương liên dung hợp để sở hữu tế giả thành tựu siêu thoát. Đây là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Bọn hắn hết thể kế hoạch hành động cũng là vì đạt thành cái này mục tiêu cuối cùng. Mà bây giờ cũng là đạt thành mục tiêu trước đó, trọng yếu nhất một bước. Đem bây giờ cái này vũ trụ tinh không bên trong cường đại nhất cá thể tồn tại xóa đi. Kể từ đó, bọn hắn bản chất sẽ lần nữa để thăng vị cách. Làm loại này vị cách đạt tới trong vũ trụ này cực hạn, cũng chính là bị bọn hắn gọi là hoàn mỹ chi cảnh tầng thứ. Bọn hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp, đồng thời cũng là cuối cùng một bước. Đem vũ trụ bản thân như thế, thân ở trong vũ trụ sinh linh, tại vũ trụ bên trong xuất sinh, tại vũ trụ bên trong trưởng thành. Mặc kệ lại thế nào biến cường, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào siêu việt vũ trụ bản thân. Cho nên mỗi một vị siêu việt giả đều không cách nào thông qua bình thường đường lối đạt đến, bởi vì vũ trụ khác biệt, mỗi một vị siêu việt giả đạo lộ cũng đều là độc nhất vô nhị. Mà tế giả nhóm muốn đi đạo lộ, cũng là hiến tế hết thảy, cuối cùng thông qua đem vũ trụ bản thân cũng hiến tế, từ đó hoàn thành siêu thoát vũ trụ. Ta có thể cảm nhận được, vô hình hư không bên trong, thanh sam tế giả thanh âm truyền ra. Cái kia vô biên cường đại mênh mông lực lượng, ngay tại cửu trọng thiên bên trong, đem hiến tế, chúng ta liền có thể thành tựu hoàn mỹ. Trung thanh chính là siêu thoát chi tế trước đó, chúng ta từ lúc chào đời tới nay trọng yếu nhất tế phẩm. Đúng vậy. Còn lại tế giả nhóm trăm miệng một lời đáp lại. Cho dù là đã sớm mất đi tình cảm bọn hắn, giờ phút này cũng ra đời cùng loại kích động ba động. Chỉ bởi vì bọn hắn chỗ cảm nhận được cái này cựu trọng thiên bên trong lực lượng, thật sự là chưa từng có quần quần cường đại. Thậm chí ngay cả thần ma cũng xa kém xa so sánh cùng. Phải biết, thần ma, bọn hắn cũng không phải là không có hiến tế qua. Tế giả nhóm bản chất lực lượng, thông qua linh thần linh một thần lực làm môi giới, bắt đầu ăn mòn dung hợp cựu trọng thiên. Thông qua loại phương pháp này, bọn hắn có thể theo khái niệm phía trên, đem cựu trọng thiên xem vì mình một bộ phận. Đây cũng là hiến tế tất yếu một bước. Tế giả nhóm thủ đoạn vô cùng quỷ dị cường đại, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Có thể bị bọn hắn hiến tế đồ vật, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Đệ nhất, vị cách không thể cao hơn tự thân, cao hơn chính mình tồn tại không cách nào làm tế phẩm. Thứ hai, nhất định phải trở thành hoặc là bị coi là thứ thuộc về chính mình, thậm chí tập kích một bộ phận. Đây cũng là vì sao bọn hắn cần linh mục. Bởi vì tế giả bản thân vị cách cũng không cao hơn ngưng tụ tiên đạo đỉnh phong kết tinh, chín kiện chí cao tiên khí biến thành cựu trọng thiên. Mà linh mục là vũ trụ bên ngoài tồn tại, tại trên bản chất là siêu việt cái này vũ trụ pháp tắc. Cho nên hắn nhóm vị cách bản thân tiên nhiên thì cao đến cực hạn, vẻn vẹn thấp hơn vũ trụ bản nguyên. Có thể hạn chế hắn nhóm cũng chính là cái này vũ trụ bản thân, cho nên hắn nhóm mới cần thông qua dung hợp bạch thần cũng chính là sinh mệnh chi nguyên loại này vũ trụ căn nguyên cấp bậc lực lượng, đến dâu giếm được vũ trụ hạn chế. Thế giả nhóm năm chắc cũng ở chỗ này. Chỉ cần trung thanh còn không có hoàn toàn thành tiểu hoàn mỹ chi cảnh, hắn tự thân mặc kệ lực lượng mạnh cỡ nào, vị cách phía trên cũng không cao hơn linh thần. cho nên mượn nhờ linh mục chi lực làm môi giới, bọn hắn có thể đem cựu trọng thiên cùng trung thanh cùng một chỗ hiến tế. Cảm thụ được lực lượng bản chất dần dần bao khỏa cựu trọng thiên, rốt cục đạt tới hiến tế một khắc này. Nghi thức triệt để phát động, cựu trọng thiên tồn tại bắt đầu dần dần hư hóa, làm nhạt, phảng phất muốn theo trong vũ trụ này biến mất một dạng. Đỉnh linh mục nhìn thấy một màn này cũng là lộ ra vui mừng. Linh thần nhóm tại đi tới cái này vũ trụ về sau không bao lâu thì phát hiện tế giả nhóm tồn tại, cái này trên ước năm bên trong cũng không chỉ một lần có linh thần muốn tiêu diệt những thứ này tế giả, nhưng là đều không công mà lui. Xem ra những thứ này giấu ở trong âm vũ tế giả, quả nhiên cũng là có chính mình thủ đoạn. Trung Thanh, ngươi cứ như vậy hóa thành tế phẩm, bị thảm chết đi. Linh một khỏe miệng nhếch lên. Sau đó, sau một khắc, nụ cười của nàng thì ngưng trệ. Cùng lúc đó, vây quanh cựu trọng thiên tế giả nhóm cũng đồng loạt đột nhiên mở mắt. Bọn hắn vừa mới trạng thái là thoát ly biểu tượng, triển hiện bản chất, mà bây giờ dĩ nhiên chính là trở về biểu tượng, tương đương với người từ thần du bên trong tỉnh lại. Nhưng cái này hiển nhiên không phải bọn hắn tự nguyện, mà chính là có một cỗ lực lượng đem bọn hắn chấn tỉnh. Chỉ thấy cái kia lớn như vậy cựu trọng thiên mặt ngoài, giờ phút này đang có một khuôn mặt chậm rãi hiện lên. Gương mặt này bọn hắn tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc, khi nhìn đến trong nháy mắt đó, đồng tử đột nhiên co lại. Là Trung Thanh. Trung Thanh xuất hiện ở cựu trọng thiên mặt ngoài. Làm sao có thể? Thanh sam tế giả toàn thân chấn động. Hắn rõ ràng còn không có đạt tới hoàn mỹ, không cách nào siêu thoát thời không trói buộc mới đúng. Cựu trọng thiên bản thân có thể tồn tại ở hắc động bên trong trên nước năm, là hoàn toàn độc lập phong bế thời không, trừ không bạo lực phá hư, hoặc là đạt tới hoàn mỹ chi cảnh thủ đoạn, đều khó có khả năng không thông qua cửa vào trực tiếp đột phá cựu trọng thiên. Mà bây giờ Trung Thanh trạng thái, chỉ thấy cựu trọng thiên mặt ngoài, Trung Thanh cái kia to lớn khuôn mặt, con ngươi chậm rãi chuyển động, quét về phía trong tinh không mọi người. Đó lấy, nét miệng lên một tia đường cong. Quấy giày người ngủ, không khỏi có chút không lễ phép đi. Ta cái này người a, thế nhưng là có rời dương khí. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn há miệng, đột nhiên khẽ hấp. Tại hắn gương mặt chính diện áo đen tế giả, trong nháy mắt dường như bị lực lượng nào đó nhất trụ, thân bất do kỷ hướng về Trung Thanh trong miệng bay đi. Không tốt. Thanh sam tế giả một tiếng gầm thét, xuất thủ muốn cứu vãn. Thế mà hắn lực lượng một khi tuôn ra, vậy mà cũng bị một loại nào đó vô hình chi lực lôi kéo, cùng áo đen tế giả cùng một chỗ bị nuốt vào Trung Thanh trong miệng. Chương 1905, ngươi đi được sao? Chương 1905, ngươi đi được sao? Trong chớp mắt, áo đen tế giả liền bị cựu trọng thiên mặt ngoài hiện ra Trung Thanh khuôn mặt một miệng nuốt vào. Sau đó, thì không còn có sau đó. Dạng này một vị có thể so với thần ma tồn tại, cứ như vậy trong nháy mắt biến mất, lại cũng không thể tóe lên nửa điểm bọt nước. Thanh sam tế giả ánh mắt nhất biến. Cái này sao có thể? Vừa rồi bọn hắn là triển hiện bản chất gần như dung hợp trạng thái, giờ phút này tuy nhiên bị chấn trở về, nhưng còn duy trì trình độ nhất định tương liên, cho nên có thể cảm thụ được, áo đen tế giả biến mất, tựa như là bọn hắn ở giữa thiếu thiếu một khối một dạng. Trung Thanh đi ra rồi. Đừng nói là tế giả nhóm, linh mục khi nhìn đến gương mặt kia lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt càng là khó coi, đúng là theo bản năng lui về sau mấy bước. Bất kể thế nào thống hận Trung Thanh, muốn giết chết Trung Thanh. Tại chính thức nhìn đến Trung Thanh khuôn mặt về sau, nàng trong lòng sinh ra phản ứng đầu tiên, lại còn là muốn chạy trốn. Vốn là coi là Trung Thanh bị khống trụ, hiện tại hắn đi ra, trong vũ trụ này còn có ai có thể ngăn cản? May ra Thanh Sam Tế Giả vẫn là cấp tốc phản ứng lại, ánh mắt ngưng tụ. Không, hắn không hề rời đi cựu trọng thiên, hắn còn ở bên trong. Chỉ là cảm thụ được giờ phút này Trung Thanh khí tức, Thanh Sam Tế Giả sầm mặt lại. Hắn không biết dùng biện pháp gì dung hợp cựu trọng thiên. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cựu trọng thiên mặt ngoài, Trung Thanh trên mặt hiện lên ra một kia băng lãnh mà làm người ta trong lòng phát lạnh mỉm cười. Còn tại cái kia bước đầu, thu ngươi đã đến. Tiếng nói vừa ra, một cái có thể so với hàng tinh lớn nhỏ hư ảnh cự thủ theo hư không bên trong đống dưng sinh ra, bắt lại một tên đến không kịp trốn tránh tế giả, hướng về cựu trọng thiên kéo đi. Cứu ta. Lần này, cái kia tế giả ngược lại là nhiều cơ hội cầu cứu. Nhưng cái này trừ tăng thêm tuyệt vọng bên ngoài không chỗ dùng chút nào. Thanh sam tế giả cùng còn lại mọi người trước tiên liền xuất thủ muốn đánh tan cái kia hư ảnh cự thủ, nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào vận dụng toàn lực công kích, đều không thể dung chuyển cái kia cự thủ mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị kéo tiến cựu trọng thiên bên trong, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Thanh sam tế giả ánh mắt đã triệt để âm trầm xuống. Hắn biết đây chỉ là biểu tượng, cựu trọng thiên đã triệt để phong bế, tên kia tế giả không có khả năng bị kéo tiến cựu trọng thiên, cho nên hắn nhưng thật ra là tại cựu trọng thiên tầng ngoài liền bị ma diệt. Tản ra, không nên tới gần cựu trọng thiên. Áo sam tế giả quát khẽ một tiếng. Thế giả nhóm kịp phản ứng, ào ào tản ra, hướng về rời xa cựu trọng thiên phương hướng bỏ chạy. Linh mục cũng là sắc mặt đại biến, không nói hai lời thì quay đầu chạy trốn. Những thứ này tế giả nhóm một cái chạy so một cái nhanh, trong chớp mắt liền đã chạy trốn tới đếm ngàn nước dặm bên ngoài. Linh mục ngược lại thành phản ứng chậm nhất một cái, đồng thời thân ở cựu trọng thiên để mắt tới, đối diện càn khôn luân nàng cũng thành bắt mắt nhất một cái. Thú hồ, so với am hiểu ẩn tàng, khí tức luôn luôn điệu thấp tế giả tới nói, linh thần nhóm khí tức thật đúng là muốn nhiều khoa trương thì có bao nhiêu khoa trương. Bình thường đây là biểu dương thần uy phương thức, đến lúc này như thế dễ thấy bao, không bắt người thì bắt ai. Cho nên phản ứng chậm một bước linh mục, tại xoay người trong nháy mắt, thì cảm giác mình bị một cỗ vô biên đại lực trói buộc, kéo lấy không tự chủ được hướng cựu trọng thiên bay đi. Vung ra ta! Linh mục giống giận bạo phát lực lượng toàn thân muốn tránh thoát, mà cái này trong tiếng giống giận dữ, lại còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Đã từng rất nhiều người, thậm chí bao gồm linh thần chính mình cũng coi là, hắn nhóm là không có cảm tình tồn tại. Hiện tại xem ra, khả năng cái này cũng không phải là tuyệt đối. tối thiểu hắn nhóm so với tế giả càng có cảm tình, cũng tỷ như hiện tại đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát trói buộc linh mục. Nàng là thật sợ hắn so với 3 vạn năm trước lại biến cường rồi. Cái này sao có thể? Nếu là người, linh mục hiện tại trạng thái chỉ có thể nói là sợ vỡ mật. Nàng bây giờ nhưng không 3 vạn năm trước có thể so sánh. Hoàn thành thuế biến về sau linh thần tăng lên không phải một điểm nửa điểm, mà 3 vạn năm trước trục thần chi chiến bên trong, trung thanh tuy nhiên đồng dạng cường đại, nhưng đối với thuế biến linh thần áp chế lực còn lâu mới có được đạt tới loại này trình độ. Cách không liền có thể tùy tiện nắm. Đây quả thực bất khả tư nghị. Tục ngữ nói cố gắng tiến lên một bước khó càng thêm khó. Đến trung thanh loại này trình độ, chỉ là 3 vạn năm theo lý thuyết liền chợp mắt cũng không tính, huống chi hắn là bị trục xuất vũ trụ sau vừa trở về, làm sao có thể lại biến cường rồi? Mắt thấy cựu trọng thiên càng ngày càng gần, linh mục ánh mắt đều trừng lớn, màu xám bạc đồng tử bên trong hiện ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Nàng biết mình vào không được cựu trọng thiên, vậy cũng chỉ có thể cùng vừa mới tế giả một dạng, bị trực tiếp ma diệt tại cựu trọng thiên mặt ngoài. Quả thật đúng là không sai. Tiếp theo trong nháy mắt, linh mục thân thể toàn bộ tại cựu trọng thiên mặt ngoài vỡ nát. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vô số mảnh vụn bắt đầu một lần nữa tụ hợp, lần nữa biến thành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ linh mục bộ dáng. Ta không chết. Linh mục hoảng sợ lên tiếng. Nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại. Đúng a, chúng ta có tương lai bất tử thân. Bởi vì quá sợ hãi, đến mức đem chính mình có bất tử thân chuyện này đem quên đi. Trung thanh vừa mới lần này ma diệt tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là đơn thuần cường đại, cũng không có can thiệp đến thời hà chi lực, cho nên đối linh mục tới nói kỳ thật không tính là tổn thương gì. Bất quá linh mục vừa mới buông lỏng một hơi, lại nhấc lên. Nàng chưa quên chính là, trung thanh có thể là có giết chết tương lai bất tử thân linh thần thủ đoạn. Quả thật đúng là không sai, sau một khắc, một cỗ lực lượng lần nữa đánh tới, đem nàng chết đặt tại cựu trọng thiên mặt ngoài đồng thời, lần nữa vỡ nát. Đồng thời trung thanh tiếng cười cũng vang lên lần nữa. Cách lâu như vậy, ta đều nhanh quên đánh các ngươi linh thần là cảm giác gì, vẫn là rất hoài niệm đó a. Sau một khắc, linh mục lần nữa trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phục sinh. Ta chết rồi. Không đúng, ta còn chưa có chết, chuyện gì xảy ra? Đó lấy, liền nghe được trung thanh thanh âm, có chút đáng tiếc chợt chậm miệng. Sách, xem ra loại này trạng thái, muốn can thiệp thời hà có chút khó khăn a. Bị giết 2 lần không có sau khi chết, linh mục cũng đã phản ứng lại. Thế mà không giết chết ta. Thì ra là thế. Hắn hiện tại bản thể còn tại cựu trọng thiên bên trong. Nàng bây giờ cũng không phải là trực tiếp đối mặt trung thanh. Trung thanh y nguyên bị vây ở cựu trọng thiên bên trong, chỉ là không biết dùng thủ đoạn gì để chính mình lực lượng dung hợp cựu trọng thiên, có thể tại tầng ngoài hiện hiện. Thoát ly tầng ngoài nắm linh mục cùng tế giả nhóm, nhưng thật ra là lại cách 1 tầng thời không hạn chế. Tương đương với 2 tầng thời không cách ly hạn chế phía dưới, mạnh như trung thanh cũng rất khó làm đến lần nữa can thiệp thời không, giết linh thần tương lai bản tướng. Dù sao hắn xác thực còn không có tránh thức đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Lấy lại tinh thần linh mục suy nghĩ minh bạch điểm này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cười lạnh. Trung thanh, ngươi trở về thì thế nào, còn không phải giết không được ta. Trung thanh thanh âm truyền ra, mang theo mỉm cười. Ta không giết được ngươi, ngươi đáp ý cái gì? Ngươi đi được sao? Chương 1906, phong ấn trung thanh chương 1906, phong ấn trung thanh linh một mặt lại xanh rồi. Nàng lại kịp phản ứng. Đúng vậy a, trung thanh hiện tại mặc dù không cách nào cách không can thiệp thời hà giết chết nàng, nhưng nàng còn bị đặt tại cựu trọng thiên mặt ngoài, chạy cũng chạy không được a, cho dù không cách nào triệt để giết chết nàng, nắm nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Thôi được, nói thế nào cũng là người quen cũ, linh mục. Vừa bạn nơi này ban đầu vốn cũng là ngươi quản hạt tinh vực. 3 vạn năm không thấy, ngươi ngay ở chỗ này bồi ta đi. Ngủ đến phát chán thì giết ngươi mấy lần chơi bừa, cũng thật không tệ. Tiếng nói vừa ra, một đạo lực lượng lần nữa rơi xuống, trực tiếp đem linh mục cả người hình đặt tại cựu trọng thiên mặt ngoài, dường như một cái chữ đại đồng dạng. Duy trì loại này trạng thái, linh mục tức giận đã đột phá chân trời. Trung thanh, cựu trọng thiên bên trong âm thanh vang lên. Xuyệt, đừng quá nhao nhao, ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Chờ ta triệt để tỉnh, ngươi liền có thể giải thoát rồi. Mấy năm ánh sáng bên ngoài, thanh sam tế giả dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lấy cựu trọng thiên vị trí, sắc mặt tâm trầm. Lúc này ở hắn quanh người, một đạo đạo thân ảnh hiện lên. Vừa mới phân tán chạy trốn tế giả nhóm, cũng đều nguyên một đám tụ họp tới. Khoảng cách này cần phải an toàn, hắn bản thể cùng lực lượng cuối cùng vẫn là bị trói buộc tại cựu trọng thiên, không cách nào rời đi quá xa. Áo sam tế giả trầm giọng nói. Tế giả nhóm tuy nhiên nguyên một đám như là tượng gỗ đồng dạng, không có biểu tình gì, nhưng giờ phút này cũng có thể theo bọn hắn bên trong cảm nhận được trầm trọng tâm tình và bầu không khí. Lần này nghi thức, chẳng những không thể hiến tế trung thành, ngược lại góp đi vào 2 cái tế giả. A, đến mức đồng dạng bị lưu lại linh mục, đã bị bọn hắn không nhìn. Ai bảo kêu nhiều như vậy linh thần, liền đến ngươi một cái làm cản làm bậy đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung thanh loại kia trạng thái, giống như là cùng cựu trọng thiên hòa làm một thể, hắn còn có loại này thủ đoạn. Từ khi trung thanh quật khởi, áp chế linh thần về sau, tế giả nhóm trong bóng tối đối hắn nghiên cứu thì không có đình chỉ qua. Nhưng hắn trừ cái kia không có thể chống đỡ lực lượng kinh khủng bên ngoài, thủ đoạn khác không có sức lực, có chút tuy nhiên so sánh đặc thù, tỉ như loại này giống như thần vực thủ đoạn, nhưng cường độ cũng không cao lắm, trình độ uy hiếp cũng có hạn. Nhưng loại dung hợp này cựu trọng thiên thủ đoạn lại trước đây chưa từng gặp, cũng khó có thể lý giải được. Ngược lại có chút giống là chúng ta thủ đoạn. Hạt bào nữ tướng tế giả chậm rãi mở miệng nói. Chúng tế giả ánh mắt khẽ động. Xác thực, trung thanh đối cựu trọng thiên dung hợp giống như là bọn hắn hiến tế bên trong an mòn dung hợp cựu trọng thiên phương thức. Chỉ là bọn hắn dung hợp cựu trọng thiên cũng không phải thật sự là dung hợp, mà chính là lâm thời kết nối tương dung, đem xem vì mình một bộ phận đến hiến tế. Trung Thanh lại là vì cái gì? Hắn bị giam ở trong đó, lại là làm sao làm được? Dung hợp cựu trọng thiên còn tại kỳ thứ. Lúc này, Thanh Sam Tế giả mở miệng. Trọng điểm ở chỗ, hắn vì sao không cách nào hiến tế? Đây mới là vấn đề. Lời này vừa nói ra, tế giả nhóm đều là ánh mắt trầm xuống. Xác thực, cho dù Trung Thanh dung hợp cựu trọng thiên dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, cũng sẽ cùng theo cựu trọng thiên cùng một chỗ bị bọn hắn hiến tế. Chẳng lẽ là hắn đã đạt đến hoàn mỹ chi cảnh rồi? Có người mở miệng nói. Nhưng ngay lúc đó thì có người lắc đầu. Không có khả năng, nếu là hắn đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, cũng sớm đã thoát ly cựu trọng thiên, này lại sớm cái kia tới đuổi giết chúng ta. Không tệ, Trung Thanh còn không cách nào rời đi cựu trọng thiên, đây chính là hắn còn không có đột phá chứng minh. Có thể đã như vậy, hắn bị cách thì không nên vượt qua linh thần, làm sao có thể không cách nào như thế? Trừ phi khoảng cách gần nghiên cứu, nếu không chỉ sợ đến không ra đáp án. Nhưng bây giờ, khoảng cách gần nghiên cứu, ai dám đi? Chúng tế giả trầm mặc. Sau một lát, Thanh Sam tế giả mở miệng lần nữa. Xem ra kẻ này chỗ đặc thù còn tại chúng ta ngoài dự liệu. Lần này nghi thức kế hoạch vốn là tại chúng ta đại kế bên ngoài, thất bại cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đem Trung Thanh để xuống, tiếp tục chúng ta đại kế. Áo Sam tế giả nhẹ gật đầu. Không tệ, coi như hắn dung hợp cựu trọng thiên, hiện tại cũng như cũng không cách nào thoát khốn, không ngăn cản được chúng ta. Chỉ cần theo chúng ta kế hoạch ban đầu đi xuống, dù không bao lâu chúng ta đều có thể đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Đến lúc đó, coi như Trung Thanh thoát khốn, chúng ta cũng có thể giải quyết, không cần thiết đi sớm đối phó hắn. Thanh Sam tế giả nhắm mắt lại, trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, hành động lần này là ta khởi xướng, tổn thất hai tên đồng bạn là trách nhiệm của ta. Về sau ta sẽ phân ra một phần lực lượng để đền bù. Vốn là muốn thông qua hiến tế Trung Thanh, để cho chúng ta sách đạt tới trước hoàn mỹ chi cảnh, trực tiếp bắt đầu cuối cùng kế hoạch. Hiện tại xem ra, siêu thoát chi lộ quả nhiên là không có đường tắt. Từng bước một tới đi, trước bay về vị trí của mỗi người đi. Nghe nói gần nhất tế đàn bên trong tựa hồ ra một chút biến cố. Mọi người hào hào gật đầu, lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, nguyên một đám quay người rời đi, biến mất tại vũ trụ bóng tối bên trong. Chỉ để lại Thanh Sam tế giả một người đứng tại chỗ, vẫn như cũng nhìn xa xa cựu trọng thiên. Trung Thanh, vũ trụ dị số A. Cuối cùng, hắn thân ảnh dường như sói mòn đồng dạng, cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, vô tận tinh không chỗ sâu, cái nào đó không muốn người biết tinh không bí cảnh bên trong, vô biên phế tích bên trong, hoàn toàn yên tĩnh đen nhánh hồ nước phía trên, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đen kịt hỏa diễm ở trên người hắn chậm rãi thiêu đốt, vô số xiềng xích giao thoa đem hắn khóa tại nguyên chỗ. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên mặt hồ, dường như một pho tượng đồng dạng. Chẳng biết lúc nào, trước mặt hồ nước phía trên nổi lên một từng bể sóng gợn lan tan, một bóng người đi tới trước mặt hắn. Không hổ là ngươi a, Si Cực, đều bị vây ở chỗ này, thế mà còn có thể bị ngươi tìm tới cơ hội lan truyền tin tức ra ngoài. Đen nhánh liệt diễm thân ảnh ngẩng đầu lên, ba đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người trước mắt ảnh. Ha ha, chiêu này quả thực là ngay cả ta cũng không có tính tới đây. Đen nhánh thân ảnh lạnh lùng nói. Đừng dùng hắn bộ dáng nói chuyện để bản tọa cảm thấy buồn nôn. Đứng tại hắn đối diện, rõ ràng là một tên tuấn mỹ áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên nghe vậy mỉm cười. Lời ấy sai rồi, ta cũng không phải là đang dùng hắn bộ dáng nói chuyện. Hiện tại hắn chính là ta, ta chính là hắn. Hắn hiện tại trở thành ta biểu tượng, mà ta thay thế bản chất của hắn. Hai người kết hợp mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, không phải sao? Hiện tại ta, thế nhưng là so với năm đó đỉnh phong thời kỳ Bạch Trạch còn mạnh hơn nhiều, dạng này không tốt sao? Si Cực, ngươi cần phải vì ngươi lão bằng hữu cảm thấy cao hơn mới đúng. Đen nhánh thân ảnh chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú người trước mắt, cũng không trả lời. Áo trắng thanh niên cười ha ha. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. May mắn mà có ngươi truyền ra ngoài tin tức, ngược lại để cho chúng ta làm thành một kiện vốn cho là không thể nào làm được sự tình. Phong ấn Trung Thanh. Chương 1907, phân tích tế đạo. Chương 1907, phân tích tế đạo. Đen nhánh thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, tam đồng bên trong tinh quang tuôn ra. Ngươi nói, Trung Thanh, hắn trở về rồi. Áo trắng thanh niên chậm rãi gật đầu. Cũng liền ngươi còn không biết. Đen nhánh thân ảnh cười lên ha ha. Ta vốn là trông cậy vào chính là đem tin tức mang đi ra ngoài, có thể dẫn tới hắn đồ đệ, hoặc là bên cạnh hắn cái kia một tên gia hỏa khủng bố. Nghĩ không ra a, hắn nhanh như vậy liền trở lại. Đen nhánh thân ảnh ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống. Hắn đã trở về, các ngươi cũng liền xong rồi. Áo trắng thanh niên sầm mặt lại. Ngươi chẳng lẽ nghe không rõ a? Ta nói, hắn đã bị chúng ta phong ấn. Bằng chính hắn, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tránh thoát. Tối thiểu, tại ta thôi diễn bên trong, không có khả năng này. Đen nhánh thân ảnh không chút phật lòng cười khẽ một tiếng. Của ngươi dám cho thôi diễn cái gì thời điểm có quá dùng. Huống hồ, mặc kệ là ngươi vẫn là Bạch Trạch, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thôi diễn đến hắn hành động, không phải sao? Đón lấy, không giống nhau áo trắng thanh niên trả lời, đen nhánh thân ảnh ba cái trong đôi mắt đều để lộ ra băng lãnh trào phúng. Các ngươi những thứ này ước vạn năm đến đều trốn ở bóng tối bên trong, mất phương hướng chính mình lão thử, luôn cho là mình nút trong bóng tối có thể thao túng hết thảy. Nhưng kết quả, tổng sẽ không như các ngươi mong muốn, không phải sao? Tựa như trên ước năm trước, các ngươi muốn hiến tế toàn bộ tiên đạo, lại đụng phải đại kiếp, chỉ có thể giống một đám chó nhà có tang một dạng chật vật chạy trốn, hoa đến trong khe cống ngầm không dám ra đến một dạng. Áo trắng thanh niên trầm mặc trong nháy mắt, lập tức nở nụ cười. Ngươi là muốn chọc giận ta à? Nghĩ không ra làm bây giờ trong tinh không tối cổ lão tồn tại một trong, ngươi còn sẽ có ngây thơ như vậy thời điểm. Biết rất rõ ràng tình cảm của chúng ta, bao quát phẫn nộ ở bên trong, đều đã tại hiến tế bên trong hóa thành hư vô. nếu như ngươi thật có thể để cho ta thời gian qua đi vô số năm, lần nữa cảm nhận được tức giận cảm tình, ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm tạ ngươi. Cái kia đối với chúng ta mà nói, thật đúng là hiếm thấy đồ vật. Đen nhánh thân ảnh nết miệng cười một tiếng. Không cần cảm ơn ta. Chờ sau này, đi tại Trung Thanh đi. Các ngươi cho là mình khốn trụ hắn. Nhưng là, hắn mãi mãi cũng sẽ lấy vượt qua ngươi dự liệu phương thức đi làm. Tiểu tử này, thế nhưng là so với ngươi tưởng tượng càng biết làm người tức giận đây. Áo trắng thanh niên nhìn chăm chú đen nhánh thân ảnh, ánh mắt chớp động. Được. Vậy liền nhìn xem, là hắn trước vượt qua chúng ta đón trước. Vẫn là ngươi trước không chịu được nổi đi. Trên đời sau cùng một tôn còn sống tiên thiên thần ma, dạng này tế phẩm, chúng ta cũng sẽ không lãng phí. Tiếng nói vừa ra, áo trắng thanh niên quay người phẩy tay áo bỏ đi. Làm áo trắng thanh niên hoàn toàn biến mất về sau. Trên mặt hồ lại chỉ còn lại có đen nhánh thân ảnh một người. Tiên tính mặt hồ, phản chiếu ra khỏe miệng của hắn câu lên. Hừ, chỉ là 3 vạn năm, tiểu tử ngươi trở về thật là nhanh a. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, mới tiên minh tổng bộ, thanh thánh tiên khu bên trong, đại điện bên trong, Nhậm Cô Hành cùng Nguyên Tâm Dư kết thúc đối thoại. Nguyên Tâm Dư ánh mắt chớp động. Thì ra là thế, nghĩ không ra các ngươi lần này ra ngoài, vậy mà tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Hắn chậm rãi nhìn về phía đại điện bên ngoài. Hắc triều chi chủ, tế giả, mảnh này tinh không bên trong bí mật, so với chúng ta suy nghĩ càng nhiều a. Xem ra, cho dù đổi linh thần, thiên đạo khoảng cách phục hưng, hoàn toàn trở thành mảnh này tinh không chủ nhân, cũng còn có khoảng cách không nhỏ. Nhậm Cô Hành gật đầu cảm thán nói, đúng là như thế. Tu hành càng sâu, mới càng biết mình vô tri cùng nhỏ bé. Nguyên Tâm Dư mỉm cười, cái kia hắc triều chi chủ, hẳn là cùng đi theo thanh tiên tôn bạch thần giống nhau tồn tại, đều là một loại nào đó thế giới căn nguyên cấp bậc lực lượng hiển hóa. Bọn hắn có cực cao vị cách cùng cực lớn tiềm lực. Thanh tiên tôn xem ra cùng cái kia hắc thần có chút ngọn nguồn, muốn đến ngày sau hắn cũng sẽ xuất thủ, cũng là không cần quá mức lo lắng. Ta càng để ý là cái gọi là tế giả. Hiện tại xem ra, bọn hắn là đi đến cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt một con đường khác, đồng thời sớm hơn tiên đạo trước đó. Mà lại, bọn hắn không biết dùng phương pháp gì xóa sạch chính mình, hoặc là nói xóa sạch con đường này tồn tại qua dấu vết, lựa chọn ẩn nặc tại hắc ám bên trong. Đám người này mới chính thức đáng giá phòng bị. May ra, chúng ta hiện tại đã biết được bọn hắn tồn tại. Tiếp đó, cũng là phân tích diện mục thật của bọn hắn. Nguyên Tâm Dư quay đầu, nhìn về phía hậu điện phương hướng. May ra, chúng ta nơi này có một vị tinh không bên trong lớn nhất người thông tuệ. Nàng không sai biệt lắm cũng nên đi ra rồi hả? Cơ hồ là vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ sau điện chậm rãi đi ra, chính là Công Tôn Tinh Lộ. Công Tôn Tinh Lộ trên mặt có chút ra rời, nhưng trong mắt hào quang sáng tỏ không giảm chút nào. Tinh Lộ, Nguyên Tâm Dư mở miệng nói, xem ra ngươi đã có chút thu hoạch. Nhậm Cô Hành bọn người sớm tại tự thân trở về đến trước đó, trước một bước đem tin tức truyền trở về, đồng thời toàn bộ mới tiên minh cũng toàn lực vận chuyển lại, bắt đầu tìm kiếm có quan hệ cái này cái gọi là tế giả sự tình. Lâm Phong bọn người xuất quân xuất Trinh Minh Hà Môn đã năm chắc năm, Nguyên Tâm Dư cùng Công Tôn Tinh Lộ lưu thủ tổng bộ, tự nhiên cũng liền từ bọn hắn phụ trách. Công Tôn Tinh Lộ giơ bàn tay lên, chỉ thấy nàng cái kia trắng nón nhỏ nhắn trên bàn tay, một nói tia sáng kỳ dị xoay quanh, ẩn chứa một loại nào đó dị dạng khí tức. Nhậm Cô Hành cùng Nguyên Tâm Dư đều là ánh mắt ngưng tụ. Loại này cảm giác, Nguyên Tâm Dư hé mắt, là tương đương nguyên thủy lực lượng. Công Tôn Tinh Lộ nhẹ gật đầu. Sát thực nguyên thủy, bởi vì nó không có đi qua hậu thiên bất luận cái gì biên soạn cùng sửa chữa, mà chính là lưu chuyển tại thiên địa vạn vật ở giữa bản nguyên nhất lực lượng. Mà cổ này lực lượng nơi phát ra là tế tự. Tận quản lý thông tin có hạn, nhưng tế giả xưng hô thế này, cùng các ngươi cùng tế giả lúc giao thủ biểu hiện, để ta có chút suy đoán. Những thứ này cái gọi là tế giả, hẳn là tiên đạo trước đó, nguyên thủy sinh linh, thông qua tế tự thần ma cùng thiên địa vạn vật mà thu được lực lượng đường lối, cuối cùng phát triển mà đến. Bọn hắn đường, chỉ sợ sẽ là thông qua tế loại này khái niệm, đến nắm giữ hết thể nguyên thủy chi lực. Tiếng nói vừa ra, Công Tôn Tinh Lộ lòng bàn tay quang mang biến hóa, dần dần chuyển hóa làm một mặt cùng loại một loại nào đó trận pháp đồ hình. Có cái suy đoán này về sau, muốn nghiệm chứng thì rất đơn giản. Chúng ta biên soạn một bộ nghi thức, đi qua mấy lần nếm thử về sau, rốt cục thành công tiến hành một lần tế. Nhậm Cô Hành cùng Nguyên Tâm Dư tất cả giật mình. Công Tôn Tinh Lộ nói hời hợt, nhưng ở trong đó độ khó khăn, quả thực không thua gì từ đầu sáng tạo ra một đầu con đường tu hành. Tế đối tượng là trong tinh không một viên tinh thần. Hoàn thành tế về sau, ta liền thu được cổ này lực lượng, cổ này vượt qua thời không, đến từ viên kia tinh thần bản nguyên chi lực. Công Tôn Tinh Lộ đen nhánh hai mắt chớp động. Chỉ sợ, đây chính là cái gọi là tế giả bản chất cùng chân tướng. Chương 1908, cổ lão ngộng cảnh chương 1908, cổ lão ngộng cảnh thông qua tế tự đến thu hoạch lực lượng a. Nguyên Tâm Dư nhíu mày. Quả nhiên, nghe chính là tương đương cổ lão cách làm. Nhậm Cô Hành cao mày nói, bực này nguyên thủy lực lượng làm sao lại cường đại như vậy quỷ dị? Lấy tế tự đổi lấy lực lượng, như thế nào mới có thể làm đến cái kia cái gọi là tế giả đồng dạng, đem chúng ta thần thông pháp tắc toàn bộ hóa giải? Công Tôn Tinh Lộ lắc đầu. Nhậm sư thúc, ngươi nghĩ sai. Loại phương thức này, hoặc là nói con đường này, nay trọng điểm không ở chỗ lấy tế tự đổi lấy lực lượng, mà ở chỗ tế hành động này bản thân. Nhậm Cô Hành ánh mắt khẽ động. Chẳng lẽ? Công Tôn Tinh Lộ khẽ gật đầu. Không tệ. Ta chỉ là sơ bộ phân tích loại phương pháp này, đã phát giác được trong đó chỗ đáng sợ. Loại này đạo lộ, đi đến sau cùng, tế bản thân chính là trí cường thủ đoạn. Ta vì tế tự viên kia tinh thần, nỗ lực tế phẩm, là tương đương với một viên khoáng tinh toàn bộ tiên ngọc khoáng thạch. Mà đây cũng chỉ là bước đầu trao đổi, giao đổi lại lực lượng, quyết định bởi tại tế tự đối tượng. Mà tế phẩm, có thể liền có vô hạn khả năng. Nguyên Tâm Dư sờ lên cằm, ánh mắt trầm xuống. Thì ra là thế. Sợ sợ các ngươi công kích bản thân, đều bị bọn hắn tế rơi mất. Quả thật là tương đương đáng sợ thủ đoạn, cùng đảo nhân vi quả nhân quả thần thông có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhậm Cô Hành nhíu mày. Nếu là như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không phải vô địch? Hết thảy thần thông pháp tắc tiên pháp đạo pháp đều đối bọn hắn không hề có tác dụng, lực lượng sẽ bị tế rơi. Dạng này tồn tại, như thế nào đối kháng? Công Tôn Tinh Lộ chậm rãi lắc đầu. Cái này tế chi lực sát thực kinh khủng, nhưng còn xa xa không thể nói vô địch. Theo cái kia tự xưng tế giả tồn tại, cùng Tam sư tỷ giao thủ đến xem. Bọn hắn không cách nào trực tiếp tế rơi thuần túy nhục thân chi lực, vị cách quá cao lực lượng, tỉ như cái kia hắc chiều ngọn nguồn lực lượng, cần phải cũng làm không được. Nhậm Cô Hành lắc đầu nói. Nói là như thế, nhưng đối chúng ta mà nói, cơ bản không cách nào làm đến. Công Tôn Tinh Lộ mỉm cười. Ngược lại cũng chưa chắc. Tinh Lộ đã có một số ý nghĩ, nhưng còn cần nếm thử. Bây giờ sư tôn lại không biết đi nơi nào, một khi những thứ này tế giả lại lần nữa đột kích, còn phải dựa vào chính chúng ta tới đối phó. Cho nên tìm tới khắc chế tế giả phương pháp, bắt buộc phải làm. Công Tôn Tinh Lộ nhìn về phía Nguyên Tâm Dư. Ban đầu minh chủ, đi giải tích cái kia Kim Liên, giải cứu ta Tam sư tỷ sự tình cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Nếu như ta không thể nghiên cứu ra nhằm vào tế giả biện pháp, cái kia cũng chỉ có tiếp nhận sư tôn quán đỉnh mấy vị chân truyền sư huynh sư tỷ mới có thể đối kháng bọn hắn. Nguyên Tâm Dư nhẹ gật đầu đứng dậy. Thì giao cho ta đi. Ta sẽ tận lực đem Bạch Lăng mang về. Đối với tế giả đồ vật loại này siêu thoát tiên đạo bên ngoài tồn tại, phóng nhãn bây giờ mới tiên minh, cũng chỉ có Nguyên Tâm Dư cùng Công Tôn Tinh Lộ hai người mới có khả năng phân tích. Đưa Nguyên Tâm Dư rời đi về sau, Công Tôn Tinh Lộ quay đầu, nhìn về phía Thanh Thánh Tinh Thành bên trong nơi nào đó, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng còn không có tỉnh a. Bên người người đi theo lắc đầu. Công Tôn Tinh Lộ nhẹ nhàng thở dài, tiểu trên mặt hiện lên ra một tia lo âu. Sư tôn, xem ra ngươi sau khi trở về, cái này tinh không cục diện, ngược lại càng thêm khó bề phân biệt ta. Giờ phút này, Thanh Thánh Tinh Thành chỗ sâu, một tòa yên lặng đại điện bên trong. Dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, chính dựa nghiêng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực hơi hơi chập trùng, tựa hồ là đang ngủ say. Cái này thiếu nữ, chính là lúc trước đi vào Mới Tiên Minh tìm kiếm che chở Khương Linh Nhi. Tại Mới Tiên Minh bên trong, không cần lo lắng cái kia cái gọi là Thần Sơn giáo cô xạ thần nữ trước đến tập kích. Nguyên bản Trung Thanh nếu là nghe nói việc này, tự nhiên cũng làm xuất thủ tìm đòi, mà Thần Sơn giáo thế lực mở rộng cực kỳ cấp tốc, từ lâu đưa tới Mới Tiên Minh chú ý, nhưng là trải qua mấy năm phát sinh sự tình quá nhiều, đến mức Trung Thanh cùng Mới Tiên Minh đều tạm thời không để ý tới việc này. Tại Trung Thanh rời đi về sau, mấy năm trước đó, Khương Linh Nhi bỗng nhiên sinh ra dị trạng. Thân là ba lần thăng hoa cường giả, sớm đã không cần giấc ngủ, nhưng Khương Linh Nhi lại không hiểu thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thẳng đến 2 năm trước, nàng triệt để thiếp đi, đến bây giờ chưa tỉnh, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều khó mà tỉnh lại. Công Tôn Tinh Lộ vốn định nghĩ biện pháp giải quyết việc này, nhưng bây giờ cũng bởi vì tế giả sự tình bị phân tán tinh lực, không cách nào bận tâm. May mà Khương Linh Nhi cũng chỉ là ngủ say, cũng không có sinh ra biến hóa khác. Mà giờ khắc này, ngủ say Khương Linh Nhi chính đang nằm mơ. Trong 2 năm qua, nàng một mực đắm chìm tại mộng cảnh bên trong. Trong mộng, nàng dường như về tới trên ước năm trước. Nàng là một cái sinh ra tại Vũ La Tiên khu tiểu nữ hải. Tuổi còn quá nhỏ, liền đã triển lộ ra tuyệt đỉnh thông tuệ thiên tư, danh tiếng truyền xa, vì các đại tu tiên tông môn chỗ tranh đoạt. Cuối cùng, tới một nữ tử, đem nàng mang đi, không người nào dám có ý kiến. Bởi vì nữ tử kia đạo bào phía trên có một đạo ấn ký, đó là một tòa đỉnh thiên lập địa thần sơn. Tòa này thần sơn tên là Cô Xạ, chính là tiên đạo tam đại thánh địa một trong tiêu chí. Bái nhập Cô Xạ thánh địa về sau, tiểu nữ hải quang mang vẫn không có bị che giấu, ngược lại càng huy hoàng. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, nàng không ngừng bày ra chính mình cao hơn tiên phú, lấy thời gian cực ngắn tu thành Cô Xạ thánh địa từng đạo truyền thừa, lấy tốc độ cực nhanh đột phá cảnh giới, đánh vỡ tiền nhân đủ loại đi chép. Nàng mỗi một đoạn lịch trình đơn độc lấy ra đều có thể xưng truyền kỳ, thoải mái chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Nàng từng vượt qua quần tinh, thu thập tinh hoa, chỉ vì luyện chế một đầu duy băng. Nàng từng cùng cái khác cùng thời đại thiên tài nhóm luận đạo tranh phong, cuối cùng độc chiếm vị trí đầu, đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Nàng thậm chí từng theo sư môn trường bối, cùng một chỗ tham dự qua vây quét cường đại tiên tiên thần ma, tiên đạo cùng thần ma giao phong rung động tinh không hoàn vũ. Cuối cùng, nàng bị nhận định là đời sau Cô Xạ thần nữ không thể tranh cãi kế thừa giả, cuối cùng đạt tới tiên đạo đỉnh phong chi cảnh, lại lập nên rất nhiều truyền thuyết. Mà ở trong động, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Những thứ này dùng ngàn vạn lời giảng thuật không hết truyền kỳ, tựa hồ đối với nàng mà nói, chỉ là tầm thường, cũng không đáng rung động. Kinh lịch càng nhiều, lòng của nàng liền càng là bình tĩnh. Cho dù là cuối cùng, tiên đạo đại kiếp bi ca, bao phủ tinh không hủy diệt, cũng chỉ là cho phần này bình tĩnh, nhiễm lên một tia bi ai sát thái, để nó như cùng một mảnh hồ nước, biến đến càng thêm yên thâm. Thẳng đến, Cô Xạ thần sơn hủy diệt cái kia một ngày, một khắc này. Trong tầm mắt, một bóng người thật cao đứng tại thần sơn chi đỉnh, giơ lên nắm đấm, hung hăng một quyền rơi xuống. Một quyền này, đánh nát thần sơn, cũng đập tầm ầm rơi ở mảnh này hồ nước phía trên, nhấc lên sóng to gió lớn. Mảnh này yên thâm bình tĩnh, từ đó một đi không trở lại. Dường như nàng cái kia vô số đạo không hết truyền kỳ, đã từng nhân sinh hết thảy, cùng nhau cũng không sánh bằng giờ khắc này đối nàng rung động. Tựa hồ nhân sinh, cho đến giờ phút này, mới chính thức có được ý nghĩa. Chương 1909, Nguyệt Chi manh mối chương 1909, Nguyệt Chi manh mối Cô Xạ thần sơn hủy diệt về sau đoạn kia tuế nguyệt, tại nàng không mấy năm trong đời, chiếm cứ vị trí vẫn chưa tới một phần bạn. Nhưng cái này không đến một phần bạn độ dài, lại làm cho cả chương bức tranh đều biến đến hoàn toàn khác biệt. Trong một cảnh, nàng mở to hai mắt, nhìn bên cạnh tấm kia mơ hồ không rõ khuôn mặt. thấy không rõ. Vì cái gì thấy không rõ? Nàng nhớ đến, chính mình là nhìn qua, là không cần phải quên, là vô số năm ký ức bên trong, trọng yếu nhất một tờ. Vì cái này vẹn vẹn một tờ, dù là bỏ đi đi qua vô số văn trường cũng sẽ không tiếc. Nhưng giờ khắc này, nàng hết lần này tới lần khác không nhớ gì cả. Trong mộng nàng biến đến vô cùng lo lắng, bắt đầu liều mạng hồi tưởng. Liều mạng theo cái này không đến một phần vạn trong bức tranh, tìm kiếm cái kia vốn nên bị lưu lại một tờ. Ở trong quá trình này, hắn ký ức, quá khứ hết thảy đều biến đến dần dần làm nhạt. Tới đối đầu chính là cái kia mơ hồ một tờ, bắt đầu dần dần rõ ràng. Trong một cảnh, tựa hồ có một người khác tại đối nàng không ngừng nhị non. Nhanh nhớ tới, người không nên quên. Dù là thiên địa cuối cùng, nhật nguyệt suy vong, cũng không có người có thể cướp đi. Nhưng cùng lúc, lại phảng phất có khác một thanh âm vang lên. Quên đi hắn ngươi, thật vẫn là ngươi a. Hắn ký ức, tại ta chỗ này. Bây giờ ngươi, bất quá là tàn quyết ngươi. Tìm về cái kia đoạn ký ức, ngươi tồn tại mới có ý nghĩa. Tới đi, tới tìm ta đi. Nếu như muốn về cái kia quý báu nhất đồ vật. Đại điện bên trong, Thương Linh Nhi thân thể chấn động, một cỗ vô biên to lớn khí tức đột nhiên khuyết tán ra đến, chấn động toàn bộ thành thánh tinh thành. Cảm giác được khí tức mới tiên minh mọi người trước tiên đổi tới. Nhìn lấy trên giường, vẫn như cũ ngủ say Thương Linh Nhi. Công Tôn Tinh lộ đen nhánh trong mắt, tách ra ngạc nhiên sát thái. Vậy mà, đột phá, không có dùng phá trướng thăng linh tiên lục, cũng không có đẩy cửa. Đến cùng là làm sao làm được? Tại thanh vực ngủ say năm thứ ba, Thương Linh Nhi tại ngủ mơ bên trong, đột phá đến 4 lần thăng hoa chi cảnh. Làm khí tức vững chắc về sau, Thương Linh Nhi rốt cục mở mắt. Người đã tỉnh. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Công Tôn Tinh Lộ mang theo ngạc nhiên cùng lo lắng nhìn lại. "Ngươi đến cùng gặp cái gì?" Thương Linh Nhi chậm rãi ngồi dậy, biểu lộ bình tĩnh. "Ta chỉ là mơ tới một ít chuyện, đồng thời cũng biết ta nên làm cái gì." Thương Linh Nhi đối với Công Tôn Tinh Lộ mỉm cười. Công Tôn Tinh Lộ giống như có cảm giác. "Ngươi muốn rời khỏi a?" Thương Linh Nhi khẽ gật đầu. "Không tệ, trốn ở chỗ này là không có ý nghĩa. Có một số việc vẫn là chỉ có thể chính ta đi đối mặt. Có người cướp đi ta tối trọng yếu đồ vật, trừ chính ta bên ngoài, không có người có thể đoạt lại." Công Tôn Tinh Lộ dừng một chút, "Nhưng là sư tôn còn chưa có trở lại, ngươi không đợi hắn rồi hả?" Thương Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười mở miệng, "Chờ ta cầm lại chính mình đồ vật thì sẽ trở lại, đến lúc đó gặp lại hắn, có lẽ sẽ có cảm giác không giống nhau." Tỉnh lại ngày thứ hai, Thương Linh Nhi rời đi thanh vực. Công Tôn Tinh Lộ ngược lại cũng nghĩ qua muốn hay không phải người đi hỗ trợ, nhưng bây giờ mới tiên minh liên lụy đến sự tình quá nhiều, cơ hồ sở hữu cao tầm chiến lực đều có chính mình nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cũng không có người nào khác tay, chỉ có thể đưa mắt nhìn Thương Linh Nhi rời đi. Nhìn lấy Thương Linh Nhi bóng lưng biến mất tại tinh môn bên trong, Công Tôn Tinh Lộ thu hồi ánh mắt. Xem ra, chúng ta lẫn nhau đều có chính mình thiên mệnh a. Cùng lúc đó, Vô Tận Tinh không chỗ sâu, di tích bên trong, mấy đạo thân ảnh hội tụ tại bên cạnh hồ chết. Bảy cũng đã thật lâu không có xuất quan, nàng tựa hồ chính tại thủy biến. Xem ra lần này, nàng lựa chọn biểu tượng, đối ảnh hưởng của nàng rất sâu. Một thân áo xám mũ trùm nam tử trầm giọng nói, nếu là nàng có thể thành công nắm giữ biểu tượng, có thể càng tiến một bước, nhưng nàng như không cách nào khống chế, trái lại bị biểu tượng phản vệ. Một tên khác hắc bảo nhân lắc đầu, không sao, nàng mặc dù là trong chúng ta có tiềm lực nhất người một trong, nhưng chúng ta vĩnh viễn không thiếu một người nào đó, chỉ cần kế hoạch bản thân có thể đẩy mạnh liền không sao. Mấy người còn lại cũng ào ào gật đầu. Ánh mắt của mấy người rơi vào trung tâm hồ nước. Ở nơi đó, trên thân thiêu đốt lên đen nhánh liệt diễm tam đồng bóng người lạnh lùng nhìn lại. Hôi bào nam tử thản nhiên nói, đã ngưng tụ gần nửa, nhanh muốn đạt tới tế tự yêu cầu. Hắc bào nhân tán thán nói, không hổ là tiên thiên thần ma, chính thức được trời ưu ái sinh linh, vũ trụ chi tử, một viên cuối cùng thần ma chi tâm, cũng là bây giờ trong tinh không sau cùng có thể ngưng hóa ra nguyên chất tồn tại. Mặc dù là có chúng ta bố trí mới có thể nhanh như vậy, nhưng cho dù không có chúng ta, qua cái mấy ngàn vạn năm, hắn vẫn là có thể dựa vào thần ma chi tâm, đem cố này nửa nguyên chất thân thể, một lần nữa thuần hóa là chân chính nguyên chất thần ma thân thể. Hạt bào nữ tử nói khẽ, còn lại cái này chút thời gian, liền từ chúng ta tới bổ sung đi. Chờ chúng ta hoàn thành, tế đàn bên kia chuẩn bị cũng nên hoàn thành. Đến lúc đó, liền có thể mở ra thần ma chi tế, chính thức đem vật kia lực lượng biến thành chúng ta. Tựa hồ là cảm ứng được hạt bảo nữ tử nói, đen nhánh thân ảnh chỗ ngồi xếp bằng mặt hồ, toàn bộ chấn động một cái, kích thích từng trận gợn sóng. Cùng lúc đó, dưới mặt hồ chỗ sâu, tựa hồ có một đạo áp lực vô cùng, điên cuồng vô cùng tiếng gầm vang lên. Cái này tiếng giống, đúng là để bên hồ mấy người, thân thể cũng hơi run rẩy. Hôi bào nam tử giang hai cánh tay, tựa hồ cảm thụ được cái gì. Thái sơ lực lượng, cùng cái này thế giới đế tạo giả hoàn toàn ngược lại, lại đồng căn đồng nguyên lực lượng, đối với chúng ta mà nói, không có gì thích hợp bằng. Tiếng nói vừa ra, mấy người đồng thời tay giơ lên. Trên mặt hồ thời không lâm vào một loại nào đó cổ quái trạng thái, thời gian trôi qua, dường như hồ bắt đầu tăng nhanh. Mà đen nhánh liệt diễm thân ảnh chỗ vào trong đó, trên thân khí tức cũng theo đó dần dần biến cường. Cảm thụ được chính mình thể nội, mới nguyên chất không ngừng tại thần ma chi tâm tác dụng dưới ngưng tụ ra. Cái này một màn mười phân cổ quái, nguyên chất sinh ra đối với hắn mà nói là hảo sự, tương đương với đã từng lực lượng chính tại khôi phục. Nhưng hắn giờ phút này lại tại toàn lực gáp chế thần ma chi tâm lực lượng, chỉ hoãn nguyên chất sinh ra. Đen nhánh thân ảnh đồng quang châm xuống. Xem ra nguyên bản, hai vạn năm tính ra, vẫn là quá bảo thủ. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng đến một vạn năm, bản tọa thân thể liền muốn khôi phục, đến lúc đó. Hắn nhìn thoáng qua bên hồ bóng người, lại cúi đầu nhìn về phía dưới mặt nước, đồng tử co rụt lại. dường như thấy được một loại nào đó vô biên kinh khủng tồn tại. Muốn dùng thần ma chi khu làm tế phẩm, đến nắm giữ thứ này lực lượng a. Thật đúng là khẩu vị không nhỏ, cũng không sợ ăn xấu cái bụng. Đen nhánh thân ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa vô tận tinh thần. Tiểu tử, ngươi phải cứu chàng, có thể được đuổi nhanh lên một chút a. Bằng không, cái này tinh không coi như thật không ổn. Chương 1910, tế đàn bên trong chương 1910, tế đàn bên trong tinh không bên trong không tuyết nguyệt. Trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Mà cùng lúc đó, thời gian lại tại cái nào đó độc lập thế giới lặng yên trôi qua. Thiên tế đại lục. Khoảng cách Thanh Minh thành lập đã qua 15 năm. Những trong năm này, Thanh Minh hoặc là nói Thanh Lưu ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng. Bây giờ đã kéo dài đến nguyên bản Bắc Huyền Thần Châu bên ngoài 7-8 cái thượng châu, bao trùm phía dưới châu càng là cơ hồ đến không hết. Tuy nhiên đối với thiên tế đại lục rộng lớn tới nói, này thời gian lộ ra quá ngắn, nhưng là truyền bá tốc độ lại mau kinh người. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cơ hồ không có đi cũ tế đạo tế sư, tại tiếp xúc đến Thanh Lưu về sau, có thể không bị hấp dẫn. Đúng thế. Bây giờ, Thanh Lưu trước đó hết thảy quá khứ tế đạo, được xưng là cũ tế đạo. Mà Thanh Lưu, trừ Thanh Chi đạo bên ngoài, còn được xưng là mới tế đạo. Mà mới tế đạo đối với cũ tế đạo ưu thế có thể nói là nghiền ép tính. Cho dù không có bất kỳ người nào tuyên truyền, chỉ cần lần đếm thử qua, đều sẽ muốn ngừng mà không được. Huống chi hiện tại Thanh Lưu trên giới đều tại tích cực đối ngoại tuyên truyền, hiệu quả càng là một cộng một lớn hơn hai. 15 năm sau bây giờ, Thanh Lưu tại Thiên Tế Đại Lục phía trên, chỉ từ chiếm gần đây nhìn, đã gần như chiếm cứ 1/3 phạm vi. Đây là Thanh Lưu chủ công các lớn hơn châu, dù sao một cái thượng châu tế sư số lượng thế lực thì có thể so với hàng trăm hàng ngàn cái phía dưới châu thậm chí càng càng nhiều. Riêng lấy thượng châu mà nói, đã có gần nửa bị nhiễm lên thanh sát thái. Đến mức còn lại đưa qua nửa, tuy nhiên trước mắt Thanh Lưu còn không có chiếm cứ chủ lưu, nhưng đều đã có Thanh Minh người khai thác tuyên truyền, tiếp xuống mở rộng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Minh ảnh hưởng lực cũng theo đó càng lúc càng lớn. Càng quan trọng hơn là, tại cái này 15 năm ở giữa, đại biểu mới tế đạo cùng cũ tế đạo triệt để chia cắt sự tình. Chuyên thuộc về Thanh Lưu, tôn tế phía trên cảnh giới bị phân chia đi ra. Cũ tế đạo, tại tôn tế phía trên, chính là đạo tế. Muốn thành tựu đạo tế, liền muốn tế rơi chính mình quá khứ. Mất đi quá khứ đạo tế, cũng vô pháp bị ngoại nhân chỗ nhận biết. Mà Thanh Lưu mới tế đạo, tại hơn 10 năm trước, hắn vinh dự mình chủ Thanh Ngọc, liền cho thấy cùng đạo tế tranh chấp thực lực, chẳng qua là lúc đó cảnh giới kia còn chưa rõ ràng, cũng khó có thể phân biệt có thể đối kháng đạo tế, đến cùng là vị mình chủ kia cảnh giới phát sinh chất biến, còn là chính hắn quá mạnh có thể vượt cảnh hai, chiến. Nhưng ở 7 năm trước, rốt cục có người thứ hai dựa vào Thanh Lưu đạt đến có thể so với đạo tế cấp bậc chiến lực, đồng thời rõ ràng đã nhận ra chính mình đạt đến tân cảnh giới biến hóa. Cảnh giới mới chính là đối Thanh Chi thần cảm ngộ lại lên một tầng nữa, trong ý thức có thể tránh thức rõ ràng trông thấy thanh bóng lưng. Sở hữu đạt tới cái này cảnh giới người đều nói, tại bọn hắn hoàn thành đột phá trong nháy mắt đó, cảm nhận được loáng thoáng đến từ thanh ngoái nhìn, mà đạo này ánh mắt liền để cho bọn hắn sinh ra chất biến nguyên nhân. Đạt tới cái này cảnh giới, mới xem như tránh thức cảm ngộ đến Thanh Chi thần. Bởi vậy được xưng là ngộ tế. Đạt tới ngộ tế cảnh giới tồn tại, lực lượng vượt xa quá hướng, thậm chí có thể trực tiếp lấy Thanh Chi thần lực lượng đi khống chế hết thể sơ cảnh giới lực lượng, nếu là không có ngang cấp tồn tại thì tuyệt đối không cách nào đối kháng. Giống nhau quá khứ đạo tế cường giả đối với hạ vị tuyệt đối áp chế. Cùng lúc đó, ngộ tế cường giả tại đối mặt quá khứ cũ tế đạo tế cường giả thời điểm, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó không nhận hắn tồn tại hình thức ảnh hưởng, có thể trực tiếp theo trên bản chất nhận biết đến đối phương tồn tại. Bởi vậy đạo tế cường giả một đại ưu thế trong nháy mắt bị tiêu trừ, chỉ có thể lấy cứng thực lực tương bính, mà Thanh Lưu mới tế đạo tế sư đúng lúc về mặt sức mạnh cực kỳ nổi bật, cho nên đơn độc giao thủ, ngộ tế thậm chí còn có thể áp chế đạo tế. Cũng là bởi vì ngộ tế xuất hiện, chính thức đã phân biệt cũ mới tế đạo, đồng thời cũng đại biểu mới tế đạo đối cũ tế đạo toàn phương diện triệt để áp chế. Trước đó Thanh Lưu truyền bá quá trình bên trong cũng nhận lực cản, trong đó không ít liền đến từ quá khứ cũ tế đạo tế cường giả. Bọn hắn bén nhạy phát giác được Thanh Lưu một khi truyền bá ra, chính mình quá khứ truyền thừa, thành lập được thế lực đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đương nhiên, cũng không phải là không có đạo tế cường giả nghĩ tới muốn dung nhập Thanh Lưu, nhưng bọn hắn rất nhanh phát giác, đặt tới đạo tế bọn hắn, vô luận như thế nào đều không thể đổi tu Thanh Lưu. Mới tế đạo cùng cũ tế đạo là không cách nào cùng tồn tại. Đối với cái này, có chút đạo tế cường giả lựa chọn tránh lui biến mất, dù sao không có người tìm được bọn hắn, nhưng cũng có người lựa chọn trực tiếp cùng Thanh Lưu là địch, muốn hủy diệt Thanh Lưu. Nộ tế ra hiện trước đó, Thanh Minh thì nhiều lần bị đạo tế tập kích, tổn thất không nhỏ. Thanh Minh đệ nhị vị, cũng có thể nói là Thanh Ngọc về sau được xác nhận đệ nhất vị ngộ tế cường giả, đã từng Bắc Huyền Thần Châu cựu tiêu tế tông Kha Dịch Hàn, cũng là tại một lần bị đạo tế cường giả tập kích bên trong, lâm trận đột phá thành cựu ngộ tế, trực tiếp trái lại áp chế đánh bại đối phương. Đến tận đây, mới tế đạo tại Thiên Tế Đại Lục mới chính thức không thể tranh cãi tạo thành nghiền ép ưu thế, ngộ tế cảnh giới xuất hiện, đại biểu mới tế đạo không chỉ có tại các phương diện khác, cho dù là phía trước đồ thượng hạn phía trên, cũng so với cũ tế đạo càng cường. Tại minh bạch điểm này về sau, trừ hiếm có còn không nguyện ý buông tha hướng tông môn gia tộc địa vị quyền thế ngoan cố phần tử bên ngoài, căn bản không có người sẽ tự tuyệt Thanh Lưu. Thiên Tế Đại Lục thanh hóa, thường hực khí thế. Nhưng Thanh Lưu tế sư nhóm đồng dạng không có quên năm đó Thanh Thánh Tuyết Sơn chi đỉnh một lần kia tập kích. Tế giả kinh khủng, chôn sâu tại bọn hắn trong lòng. Cho đến ngày nay, dù là ngộ tế cường giả càng ngày càng nhiều, cũng vô pháp đối kháng cái kia thần bí khó dò tế giả. Nhưng may ra, những trong năm này, không còn tế giả xuất hiện. Theo lý thuyết nút trong bóng tối bọn hắn không cần phải đối Thiên Tế Đại Lục phía trên như thế biến hóa rõ ràng làm như không thấy. Nhưng bây giờ, có cái khác tồn tại, dẫn dắt rời đi bọn hắn lực chú ý liền như là giờ phút này, Thiên Tế Đại Lục Nam Phương. Một mảnh bao la đạt mấy chục ước dặm vô tận hoang mạc trung tâm. Một trận đại chiến đang tiến hành. Hai đạo tản ra quỷ dị khí tức thân ảnh, chính tại vây công một đạo khác bóng người. Bị vây công người, một thân huyết ý liễu, dường như một đạo xích hồng, ngang qua bên trên bầu trời, tóc dài đầy đầu theo gió cuốn vũ, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt uyên thâm. Hắn lấy một địch hai, không có chút nào e ngại, lòng bàn tay dựng dục hồng quang, xé rách hết thảy. Cái kia hai đạo quỷ dị thân ảnh công kích bị hắn từng cái lấy hồng quang bài trừ, cũng không có cách nào ngăn cản công kích, rơi vào trên người, trực tiếp trọng thương hắn thân thể, nhưng hắn rất nhanh lại sẽ dùng càng thêm hung ác công kích đánh trả, theo quỷ dị thân ảnh trên thân xé rách huyết nục, đền bù tự thân. Đáng chết. Cái này khôi lỗi lực lượng so với mấy năm trước mạnh hơn. Đây chính là sát lục chi lực a. Hai đạo quỷ dị thân ảnh thanh âm tuy nhiên không có không dao động chập trùng, lại có thể cảm giác được một tia kiên kỵ. Bởi vì cũng không phải là bản thể, ngược lại càng khó giết hơn. Một đạo quỷ dị thân ảnh nhìn lấy chính mình vừa mới bị xé nứt cánh tay, mặt không thay đổi nhìn về phía huyết y thanh niên. Nhất định phải một kích chiến thắng. Chương 1911, lại chống đỡ một chút chương 1911, lại chống đỡ một chút kỳ thật chỉ nói tới sức mạnh, cái này hai đạo quỷ dị thân ảnh đều tại huyết y thanh niên phía trên. Nhưng bọn hắn tựa hồ bó tay bó chân, đến một lần e ngại huyết y thanh niên trên thân hồng quang, không dám quá mức tới gần. Thứ hai, bọn hắn tựa hồ cũng không dám thi triển quá mạnh lực lượng. Ngay từ đầu đem sát lục chi lực mang đến nơi đây cũng là cái sai lầm. Bên trái quỷ dị bóng người trầm giọng nói, ở chỗ này thi triển quá mạnh lực lượng sẽ phá hư tế đàn, ảnh hưởng về sau nghi thức. Tế đàn cực kỳ trọng yếu, quyết không thể sai sót, chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nó làm đi ra. Phía bên phải quỷ dị bóng người lạnh hừ một tiếng, làm sao đem nó làm đi ra? Hết thảy chuyển di pháp môn đều sẽ bị sát lục chi lực mà sát, muốn giải quyết chỉ có thể ở nơi này đem cái này khôi lỗi bản thân triệt để phá hư ma diện. Bên trái quỷ dị bóng người do dự nói, thế nhưng là vạn phá hư tế đàn. Phía bên phải quỷ dị bóng người gào to nói, không do dự công phu, thập cửu chỉ sợ sẽ là như vậy, sợ đầu sợ đuôi, cố kỵ quá nhiều, tăng thêm kinh địch, mới bị cái này khôi lỗi giết chết. Cho dù là phá hủy tế đàn, về sau cũng có thể ý nghĩ chữa trị. Nhưng nếu không sớm chút diệt cái này khôi lỗi, bỏ mặc nó ở chỗ này phá hư, mới càng thêm muốn mệnh. Sát lục chi lực là sẽ không ngừng trưởng thành. Thần ma chi tế mắt thấy thì muốn bắt đầu, quyết không thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Tiểu nói này, bên trái quỷ dị bóng người vừa rồi nhẹ gật đầu, tựa hồ hạ quyết tâm. Không tệ, đã như vậy, vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bên trái quỷ dị thân ảnh thân thể, đúng là dường như sói mòn đồng dạng, chỉ một thoáng tiêu tán giữa thiên địa, nhưng ngay sau đó sau một khắc, huyết ý thanh niên mặt ngoài thân thể, đúng là hiện ra từng đạo dây thừng, trong nháy mắt đem buộc chặt. Cái này dây thừng phía trên tràn ngập khí tức quỷ dị, cùng trước đó thân ảnh không có sai biệt, nó chỗ lan tràn đến địa phương, thời không đúng là cũng bắt đầu sụp đổ, có thể thấy được lực lượng kinh khủng. Thừa dịp hiện tại, hư không bên trong một tiếng gầm thét, còn lại một đạo khác quỷ dị bóng người đã xuất thủ, lòng bàn tay đúng là ngưng tụ ra một đạo không ngừng xoay tròn đen nhánh qua mang, dường như trong hắc động kỳ điểm đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cả phiến tiên địa đều tùy theo chấn động, dưới chân đại địa, đỉnh đầu thương khung đều tại cái này đèn nhánh quang mang bao phủ phía dưới, không ngừng nứt ra, dường như thế giới thì muốn hủy diệt đồng dạng. Quỷ dị bóng người tay cầm cái này đen nhánh quang mang, bay thẳng hướng bị trói buộc huyết y bóng người. Huyết y bóng người cái kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, vẫn như cũng là không chút biểu tình, tựa hồ không có nửa phần e ngại, cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình. Mắt thấy hắn thân ảnh liền bị đen nhánh quang mang thôn vệ. Trong chớp mắt này, ba người dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung, một đạo hư không trường ấn đằng không mà lên, hung hăng chụp về phía quỷ dị thân ảnh. Quỷ dị thân ảnh ánh mắt dừng lại, đứng tại chỗ, tựa hồ muốn cứng rắn thụ một trường này, đem huyết ý thanh niên triệt để mà sát. Nhưng ở một trường này sắp đập tới trên thân một khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, biến sắc, đột nhiên rút lui thân né tránh. Loại này lực lượng không thích hợp. Trên mặt đất truyền đến một tiếng đáng tiếc sách âm thanh. Lại không lựa chọn tế rơi ta công kích a. Cả đám đều giảo hoạt như thế, đáng tiếc. Đã như vậy ngươi thì cứng rắn thụ lấy đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia trường ấn đúng là nửa đường một cái chuyển hướng, hung hăng chụp về phía quỷ dị thân ảnh. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, quỷ dị thân ảnh trực tiếp bị chính diện vỗ trúng, trực tiếp té bay ra ngoài. Làm sao có thể? Một tên khác quỷ dị thân ảnh thanh âm theo hư không bên trong truyền ra, mang theo một vẻ kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, trên bầu trời quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện tại huyết y thanh niên sau lưng, xuề bàn tay ra hung hăng một bổ, trực tiếp đem trói buộc huyết y thanh niên xiềng xích bổ ra vài gốc. Mà huyết y thanh niên trên thân, hồng quang cũng tại lúc này chợt lóe lên, còn lại mấy đạo xiềng xích cũng tại đồng thời nứt toa ra. Hư không bên trong truyền đến rên lên một tiếng, đầy trời xiềng xích trong nháy mắt tiêu tán. Tại mấy ngàn dặm bên ngoài hiển hóa ra trước kia cái kia đạo quỷ dị thân ảnh, mà huyết y thanh niên thân ảnh cũng tại lúc này hóa thành một đạo xích hồng, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Hiển nhiên hắn mặc dù là khôi lỗi, lại cũng có được hướng lợi tránh hại bản năng ý thức, một khi lâm vào khốn cảnh, liền chọn rút lui. Đáng chết! Hai đạo quỷ dị thân ảnh một tiếng giận mắng, một người khởi hành truy hướng huyết y thanh niên, mà một người khác thì là phóng tới cái kia vừa mới bóng người xuất hiện. Chỉ thấy cái kia thân ảnh một thân lam sam, khuôn mặt mơ hồ, thấy thế khẽ cười một tiếng. Ta chính là đi ngang qua, đừng tìm ta phiền phức a. Tiếng nói vừa ra, hắn một cái lắc mình, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Lần này hai đạo quỷ dị thân ảnh lại lâm vào lưỡng nan. Nếu là chia ra đuổi theo, độc thân chỉ sợ không cách nào cầm xuống cái kia huyết y thanh niên. Nhưng nếu cùng đi truy, lại không thể không để xuống cái này đi ra rào cục cáo la người. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hai người trước tiên làm ra lựa chọn. Trước truy sát lục khôi lỗi. Bọn hắn đã truy kích sát lục khôi lỗi mấy năm, đối phương có sát lục chi lực có thể mạt sát hết thảy, khó có thể vây khốn cùng truy tung, bỏ lỡ cơ hội, chỉ sợ lại muốn dây dưa rất lâu. Đáng chết. Cái kia quỷ dị thân ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Sam người biến mất phương hướng, quay đầu truy hướng sát lục khôi lỗi biến thành xích hồng. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, hoang mạc trên đồi cát, thanh niên áo lam rơi xuống đất, thở phào một cái, lau cái trán mồ hôi. Thật đúng là mạo hiểm. Hắn nhìn một chút bàn tay run rẩy. Không sai biệt lắm chỉ có 2 chiêu a. Cái này Lam Sam thanh niên, chính là Thanh Minh Vinh Dự Minh Chủ, Thanh Lưu người sáng lập, Thanh Ngọc. Những năm này, hắn một mực không có hiện thân, tương Thanh Lưu phổ biến giao cho người khác. Chính mình thì là một mực tại chú ý những thứ này tên là tế giả quỷ dị tồn tại. Năm đó ở Thanh Thánh Tuyết Sơn phía trên đại chiến tế giả, tự xưng cổ Trần Tiên huyết y thanh niên, sáng tạo lưu lại đạo này sát lục khôi lỗi, những năm gần đây một mực tại bốn phía truy tung công kích những thứ này tế giả, cũng bị tế giả nhóm phản bội giết. Chính là bởi vì sát lục khôi lỗi tồn tại, hấp dẫn tế giả nhóm chú ý lực, mới có thể để cho Thanh Lưu gối cao không lo trên đại lục phát triển. Thanh Ngọc tự nhiên cũng nhận thức đến điểm này. Một khi sát lục khôi lỗi bị tế giả nhóm hủy diệt, bọn hắn lập tức liền sẽ quay đầu chú ý tới Thanh Lưu. Mà bây giờ Thanh Lưu còn chưa trưởng thành đến đủ mà đối kháng tế giả trình độ. Đương nhiên, cái này cũng không được bao lâu. Bây giờ Thanh Lưu đã chiếm cứ gần phân nửa đại lục. Vừa rồi Thanh Ngọc tại xa cự ly xa phía dưới cùng Thanh Lưu cộng minh cảm ứng xuống, đã có thể ngắn ngủi cùng tế giả nhóm liều mạng 2 chiêu. Bất quá cũng chỉ có cái này 2 lần, đã đến cực hạn, vừa rồi tế giả nếu là lựa chọn đuổi theo, Thanh Ngọc chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi tế giả lại giống như lúc trước, đại ý phía dưới trực tiếp tế rơi hắn sử dụng thanh chi lực. Theo hoàn toàn không cách nào đối kháng, thậm chí chạm tới đối phương đều khó có khả năng, đến bây giờ có thể chính diện liều mạng 2 chiêu, chỉ dùng 10 năm. Rất nhanh. Thanh Ngọc khóe miệng nhếch lên. Tiếp qua 10 năm thì không cần ngươi giúp đỡ kiềm chế. Vị này không biết lai lịch của mình, ngươi còn phải lại chống đỡ một chút ta. Chương 1912, đã không sai biệt lắm chương 1912, đã không sai biệt lắm luôn có một ngày, tại đánh bại những cái được gọi là tế giả về sau, hẳn là có thể nhìn đến thế giới bên ngoài đi. Thanh Ngọc ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Đối với thiên tế những người trên đại lục tới nói, mảnh này đại lục cũng đã là toàn bộ thế giới. Đương nhiên, đây không tính là hết ngồi đại giếng, bởi vì thiên tế đại lục xác thực đã đầy đủ bao la. Cho dù là thánh tế tôn tế cấp bậc cường giả, dùng hết cả đời cũng chưa chắc có thể đi khắp toàn bộ đại lục. Nhưng ở kiến thức qua càng cao tầng thứ tồn tại, cùng ngoại lai giả về sau, thì sẽ cảm thấy cái này thế giới cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn. Không nói những cái khác, tên kia vị cổ Trần Tiên huyết y thanh niên, hắn có lực lượng, hiển nhiên thì cũng không phải là tế giả, mà chính là hoàn toàn khác biệt một loại khác đạo lộ. Cho nên cái này thiên tế đại lục bên ngoài, tất nhiên còn có càng bao la thế giới. Mấy năm này ở giữa, Thanh Ngọc đã từng thử tìm kiếm ngoại giới. Tuy nhiên mở rộng Thanh Lưu, đề thăng cộng minh chi lực đạo lộ đã xác nhận. Nhưng tế giả cuối cùng quá mức cường đại, ai cũng không dám cam đoan đến cùng có thể hay không kiên trì đến ngày đó. Vạn nhất huyết ý thanh niên sát lục hóa thân bị sớm giải quyết, đại lục phía trên không còn có thể kiểm chế tế giả tồn tại, đến lúc đó Thanh Lưu thì sẽ trở thành tế giả cái đinh trong mắt. Nếu là có thể tìm đến ngoại giới, nói không chừng liền có thể tìm kiếm giúp đỡ. Đã thiên tế đại lục bị tế giả xưng là tế đàn, vậy bọn hắn mưu đồ khẳng định cũng không giới hạn tại mảnh này đại lục, theo ngoại giới tìm kiếm trợ lực cũng hẳn là có thể được. Nhưng cũng tiếp Thanh Ngọc thử mấy lần đều thất bại. Hắn hiện tại thực lực có thể tùy tiện phá toái không gian, cũng mấy lần nỗ lực tìm tới thế giới biên giới, hoặc là trực tiếp theo thương khung phá không mà ra. Thiên tế đại lục mặc dù lớn, nhưng cũng không phải vô hạn, theo lý thuyết có thể theo biên giới rời đi, nhưng khi Thanh Ngọc tới gần biên giới, tiếp tục tiến lên, liền phát hiện chính mình cuối cùng sẽ theo một phương hướng khác đi về tới, theo thương khung đi lên vẫn là chui từ dưới đất lên tiềm nhập lòng đất, kết quả cuối cùng đều không khác mấy. Hiển nhiên mảnh này đại lục thời không bị phong đóng lại. Tại đánh phá không gian về sau, cũng chỉ có vô biên vô tận hắc ám hư không, tìm không thấy cái khác bất luận cái gì tồn tại. Mấy cái lần về sau Thanh Ngọc cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là bởi vì phương pháp hay là bởi vì thực lực, hiển nhiên Thanh Ngọc hiện tại cũng còn không có đủ để tìm đến ngoại giới điều kiện. Cho nên hắn quay đầu lựa chọn đệ tam trùng biện pháp, trợ giúp huyết ý thanh niên sát lục hóa thân. Đã sát lục hóa thân khả năng hấp dẫn ràng buộc tế giả nhóm ánh mắt, cái kia liền nghĩ biện pháp để bọn hắn không cách nào diệt đi sát lục hóa thân là có thể. Bởi vậy mới có trước đó một màn kia. Trận chiến ngày hôm nay trước đó, Thanh Ngọc đã nghĩ biện pháp trong bóng tối trợ giúp sát lục hóa thân mấy lần. Mỗi một lần đều có thể nói mạo hiểm và phần, thế giả thực lực cùng cảnh giới đều tại phía xa Thanh Ngọc phía trên, chỉ có thể dựa vào cộng minh cảm ứng thanh chi thần thời điểm bạo phát lực lượng mới có thể làm đến một chút can thiệp. Một không chú ý bị phát hiện để mắt tới cũng là thập tử vô sinh. Giống như là lần này càng thêm mạo hiểm, hắn không thể không tự mình động thủ thậm chí hiện thân mới có thể giúp sát lục hóa thân thoát khỏi khốn cảnh. Một khi thế giả nhóm không có lựa chọn đuổi theo giết lục hóa thân, mà chính là trước giải quyết Thanh Ngọc nhưng là xong đời. May ra hắn không có tính sai, thế giả nhóm càng thêm để ý sát lục hóa thân, thậm chí đều không để ý tới hắn cái này chặn ngang một chân biến số. Mạo hiểm về sau, Thanh Ngọc cũng là nở nụ cười. Nghĩ không ra, có một ngày ta còn sẽ làm ra chuyện như vậy. Chỉ là lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thanh Ngọc ánh mắt quay đầu nhìn về phía bao la đại địa. Tế giả nhóm đối với giết chóc hóa thân vây giết càng kịch liệt, sát lục hóa thân tuy nhiên cũng tại không ngừng trưởng thành, nhưng dù sao làm hóa thân, lực lượng cùng trí tuệ đều có hạn. Chính mình giống như vậy tiếp tục rút đi xuống, sớm muộn cũng sẽ trở nên xe. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Thanh Ngọc lẩm bẩm nói. Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau một tháng, thời gian qua đi mấy năm không có hiện thân Thanh Minh Vinh Dự Minh Chủ Thanh Ngọc lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Lần này hắn xuất hiện còn như lôi đỉnh, chấn hám thiên địa. Thanh Ngọc tự mình ra mặt, trực tiếp chạy tới Thanh Minh vừa mới bắt đầu phát triển cái nào đó thượng châu, tiếp lấy hướng lên châu bên trong sở hữu đại thế lực phát ra mời. Tuy nhiên cái kia thượng châu bên trong, Thanh Lưu ảnh hưởng lực còn chưa từng truyền ra, nhưng bây giờ Thanh Minh sớm đã là toàn bộ đại lục thượng tầng danh chấn tứ phương quái vật khổng lồ, các đại thế lực các cường giả tuy nhiên còn không có tiếp nhận Thanh Lưu, có thể cũng không dám không nhìn Thanh Lưu mặt mũi, ào ào đến. Gặp mặt về sau, ai cũng không biết Thanh Ngọc đến cùng làm cái gì, chỉ biết là ngày ấy, toàn bộ hội trường thậm chí chung quanh mấy trăm vạn dặm đại địa cũng vì đó dao động, dường như thiên khai địa lích đồng dạng. Từ đó về sau, tham dự các đại thế lực người cầm lái trở lại chính mình, ào ào tuyên bố đổi tu mới tế đạo, đồng thời đại biểu chỗ thế lực gia nhập Thanh Minh. Cái này một lên châu, không đến ngắn ngủi gần 2 tháng, liền trực tiếp thanh hóa. Tiếp lấy Thanh Ngọc ngựa không dừng bó, phi tốc chạy tới cái khác thượng châu, lặp lại phía trên trình tự. Hắn làm rất đơn giản, không phải nói phụ, không phải uy hiếp, chỉ là cho bọn hắn phô bày một chút, Thanh Lưu có khả năng lấy được lực lượng, cũng không cần đại giới, không cần hiến tế tới đặc điểm. Tại kiến thức đến về sau, bất luận cái gì sáng suốt người đều sẽ làm ra lựa chọn. Bởi vậy tại Thanh Ngọc tự mình đẩy mạnh phía dưới, thiên tế đại lục thanh hóa tốc độ chưa từng có tăng tốc, ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, lại có 4 năm cái thượng châu toàn diện thanh hóa. Đến tận đây, Thanh Lưu hoặc là nói Thanh Minh, đã trở thành thiên tế đại lục phía trên không thể tranh cãi đệ nhất thế lực. Đương nhiên, tốc độ quá nhanh cũng sẽ mang đến các loại tai họa ngầm, so như lòng người không đủ, tỉ như lãnh thổ lớn như thế, khó có thể chưởng khống, Thanh Minh bên trong lại là vô số đã từng thế lực cũ hội tụ, tất nhiên sẽ mang đến có nhiều vấn đề. Thế nhưng là Thanh Ngọc hiện tại đã mặc kệ nhiều như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là muốn nhất thống thiên tế đại lục, thành lập cái gì bá nghiệp, chỉ là muốn phổ biến Thanh Lưu, làm cho tất cả mọi người đều đạt vào thanh chi đạo, chỉ thế thôi. Sáng lập Thanh Minh cũng chỉ là bởi vì Thanh Minh có thể tốt hơn phổ biến Thanh Lưu thôi. Dù là tại cái này về sau, Thanh Minh phân liệt, đại lục trở về thế lực phân tranh cục diện cũng không quan trọng. Chỉ cần mới tế đạo toàn diện thay thế cũ tế đạo, tất cả mọi người tu hành Thanh Lưu là được. Coi như Thanh Minh không tại, hắn cũng có thể thông qua vô số tu hành thành chi đạo tế sư, thu hoạch không có gì sánh kịp lực lượng, thu hoạch được đủ mà đối kháng tế giả lực lượng. 1 năm rưỡi về sau, tại thiên tế đại lục Tây Phương, lại một trận đại chiến bạo phát. Lần này, có 3 tên tế giả cùng nhau xuất thủ vây công sát lục hóa thân. Cho dù là huyết y thanh niên bản thể đến đối mặt bực này cục diện, chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Mà sát lục hóa thân tuy nhiên tồn tại năng lực mạnh hơn, nhưng cuối cùng không phải vô địch. Một tràng đại chiến về sau, sát lục hóa thân hỏng hơn phân nửa thoát đi, sinh hồng trước nay chưa có ảm đạm. Chỉ sợ lần tiếp theo vây giết, sát lục hóa thân liền sẽ bị triệt để chôn bụi. Lần này quan chiến Thanh Ngọc không có xuất thủ, bởi vì hắn một xuất thủ liền sẽ bại lộ, 3 tên tế giả đã có thể rút tay ra ngoài đối phó hắn. Nhưng là tình huống tuy nhiên không ổn, Thanh Ngọc nhưng lại chưa bối rối, bởi vì hắn cảm giác được thời gian không sai biệt lắm. Chương 1913, thần ma tế bắt đầu. Chương 1913, thần ma tế bắt đầu. Vô tận tinh không chỗ sâu, nơi nào đó di tích bên trong, trên mặt hồ, vô số xiềng xích giao thoa bên trong, đen nhánh thân ảnh trên thân thiêu đốt hắc viêm, đã bành trướng đến trước nay chưa có trình độ, phản phất muốn đem thiên địa thương khung bản thân đều đốt không còn một mảnh, thậm chí bắt đầu theo xiềng xích hướng về tứ phương lan tràn. Giờ phút này khu di tích này bên trong thời gian đã bị hoàn toàn bóp méo. Ngoại giới tinh không bên trong bất quá mấy năm, nhưng di tích bên trong đã qua không biết bao lâu. Rất tốt. Tiên tính bên hồ, người mặc hạt bảo nữ tử trong mắt chợt lóe sáng. Cái gọi là tiên đạo thủ đoạn, xác thực đáng giá một học. Trên mặt hồ, đen nhánh thân ảnh ánh mắt lại là 10 phần âm trầm. Nghĩ không ra, những cái này đồ vật lại còn sẽ học tập tiên đạo lực lượng. Thế giả hết thảy cũng là vì tế mà hành động, nhưng là không đại biểu bọn hắn sẽ không học tập nắm giữ những lực lượng khác. Tựa như là 11, dùng nào đó loại biện pháp đánh cắp bạch trạch tồn tại bản thân, lấy này đạt được hắn thôi diễn chi thuật. Thậm chí tại tế giả cái kia tự thân so với bạch trạch lực lượng cường đại hơn ra chỉ dưới, chỗ vận hành thôi diễn chi thuật nâng cao một bước, mạnh hơn trước đó bạch trạch bản thể. Mà lần này, những thứ này tế giả tựa hồ là cảm nhận được ngoại giới một loại nào đó uy hiếp, cho nên tăng nhanh tốc độ đến thực hành kế hoạch. Bọn hắn lựa chọn phương pháp cũng là học tập tiên đạo thời gian thần thông. Trường không thời không, cho dù là tại tiên đạo cũng là cực đoan cường đại thủ đoạn, cho dù là tiên đạo đỉnh phong cũng không dám nói mình có thể nắm giữ thời không huyền bí. Nhưng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ cải biến thời không thủ đoạn, tiên đạo lại hết sức am hiểu. Gia tốc, trì hoãn, đình chỉ, những thứ này đều không khó. Cho dù là thời gian quay lại loại này dính đến thần vực thủ đoạn, năm đó cũng có tiên đạo đỉnh phong làm đến qua, tựa như là Khương Khôi mỗi đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng lĩnh vực, liền có thể tại tự thân lĩnh vực bên trong phạm vi nhỏ lùi lại thời gian. Thế giả nhóm tuy nhiên cũng có ảnh hưởng thời không thủ đoạn, nhưng ở phạm vi nhỏ cải biến về thời gian, cũng không như tiên đạo tay đoạn phong phú. Cho nên bọn hắn thì lựa chọn học tập. Đám người này tuy nhiên đi là cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt đạo lộ, nhưng mặc kệ cái gì đạo lộ, có thể đi đến đỉnh phong tất nhiên là hiếm thấy chi tài, học tập hắn con đường thủ đoạn cũng sẽ không khó. Trên thực tế, chính hắn cũng giống như vậy. Làm sao cùng tiên thiên thần ma, tại cùng tiên đạo song hành về sau, hắn cũng học tập rất nhiều tiên đạo đồ vật, thậm chí cũng bao quát thời gian pháp tắc. Lúc trước bị người nào đó lông đi thời gian bạo tháp, cũng là hắn năm đó ở học được tiên đạo thời gian thần thông về sau, kết hợp chính mình thần ma chi lực chỗ sáng tạo ra. Mà hắn chỗ lấy sáng tạo thời gian bạo tháp, tự nhiên không phải là vì bồi dưỡng hậu bối, mà là vì mình suy nghĩ. Tiên thiên thần ma chỉ cần còn có thần ma chi tâm liền gần như tại bất tử bất diệt, vô luận là bị vết thương nặng đến đâu hại đều có thể dựa vào thần ma chi tâm lần nữa khôi phục. Cho dù là hắn lúc trước như thế, đã mất đi toàn bộ thân thể, cuối cùng cũng có thể thông qua thần ma chi tâm đến khôi phục tái tạo. Đương nhiên, quá trình này cần thời gian dài dằng dặc. Cho nên vì mình suy nghĩ, về sau nếu là tao ngộ tổn thương có thể khôi phục nhanh hơn, hắn mới chế tạo ra thời gian bảo tháp lưu mà đối đãi dùng. Chỉ tiếc cái này át chủ bài cuối cùng không có phát huy được tác dụng, bởi vì hắn thật đã mất đi toàn bộ thần ma chi khu, chỉ còn lại thần ma chi tâm. Tuy nhiên dạng này cũng có thể khôi phục, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải tại thời gian bảo tháp bên trong. Mà đi qua trên ước năm bên trong, hắn đều phải lưu tại thiên nguyên dưới đáy, sử dụng thiên nguyên cùng thần ma chi tâm lực lượng đến chấn áp chính mình cô kia bị ô nhiễm chân ma thân thể. Hắn thậm chí không cách nào rời đi thiên nguyên quá lâu, tự nhiên cũng không có khả năng tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong chậm rãi khôi phục. Cho nên cái này hiếm thấy bảo vật với hắn mà nói chẳng khác gì là đã mất đi tác dụng, lúc trước bị tiểu tử kia lông thời điểm ra đi hắn tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng liền như vậy, dù sao mình giữ lấy cũng không phát huy được tác dụng. Tương lai nếu là mình có cơ hội khôi phục, đến lúc đó lại cướp về cũng có thể. Đương nhiên hiện tại xem ra, đoạt về tới khả năng không lớn. Mà bây giờ, những thứ này tế giả nhóm vậy mà cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Thông qua học tập tiên đạo thủ đoạn, tế giả nhóm rất nhanh cũng nắm giữ phạm vi nhỏ gia tốc thời gian biện pháp. Thậm chí những thứ này tế giả đồng loạt xuất thủ, hiệu quả xa mạnh hơn nhiều thời gian bảo tháp. Di tích phạm vi bên trong thời gian lưu tốc, trong đoạn thời gian này đạt đến gấp mấy bạn. Có thể làm được điểm này, cũng là bởi vì khu di tích này, bản thân liền là một cái thời không đặc dị điểm. Tăng thêm bọn hắn một mực tại động sử dụng thủ đoạn giúp thần ma chi tâm ngưng tụ thiên địa lực lượng đến chế tạo nguyên chất khôi phục thần ma chi khu, cùng thời gian gia tốc kết hợp phía dưới. Để ban đầu vốn cần mười mấy trên trăm vạn năm thậm chí càng thêm thời gian dài dằng dặc đến khôi phục thần ma chi khu, bây giờ đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục. Hắn lực lượng đã tiếp cận chính mình năm đó cường thịnh thời kỳ. Nhưng cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thế giả nhóm không phải hảo tâm, là muốn dùng chính mình thần ma chi khu mở ra thần ma chi tế. Thần ma chi tế không phải thần ma, mà chính là lấy thần ma làm tế phẩm. Bởi vì phóng nhãn tinh không bên trong, cũng chỉ có tiên thiên nguyên chất thân thể thần ma mới có đầy đủ tư cách, khả năng hấp dẫn dưới mặt hồ vật kia bị hắn thôn vệ. Một khi nó thôn vệ chính mình thần ma chi khu, liền tương đương với tiếp nhận tế phẩm, cái này một tế cũng liền hoàn thành. Đến lúc đó, cái này tinh không bên trong, chỉ sợ thật không có nhân vật gì có thể ngăn cản bọn hắn. Đen nhánh thân ảnh, sau cùng thần ma, tiên thiên diễm tổ chân ma si cực. Giờ phút này nhìn chăm chú bên hồ tế giả nhóm, ánh mắt âm trầm. Hắn hội tụ chính mình toàn bộ lực lượng, muốn tránh thoát xiềng xích. Nhưng hắn có thể thiêu đốt thế gian và bật, thậm chí bao gồm thời không pháp tắc bản nguyên lực diễm, lại không cách nào dùng chuyển xiềng xích này. Bởi vì xiềng xích này lực lượng cũng là đến từ dưới hồ vật kia. Nó lực lượng đã siêu việt thời không, siêu việt đại đạo pháp tắc, trừ vũ trụ bản thân bên ngoài, không có bất kỳ vật gì có thể hạn chế. Năm đó tiến nhập tinh không truy tìm chính mình thân thể si cực, cùng Bạch Trạch cùng một chỗ phát hiện nó tồn tại manh mối, truy tung mà đến, lại không nghĩ cái này căn bản là tế giả nhóm bây giờ. Thân vị tiên thiên thần ma si cực rất rõ ràng loại này tồn tại ý vị như thế nào, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, mà còn sót lại thần ma chi tâm đối nó tới nói, cũng là một loại mê người sự vật. Từ vừa mới bắt đầu, tế giả nhóm đưa nó dẫn tới, sau đó dùng khí tức của nó hấp dẫn si cực tới, lại đem si cực làm mồi dụ có thể nói là đồng thời tính kế song phương. Dưới thân hồ nước, nhìn như là hồ nước, trên thực tế là thời gian hàng ngũ tích lũy, tương đương với thời hà chảy ra một bộ phận. Cũng là nó cùng hiện thế sau cùng cách trở. Một khi nó đột phá mặt hồ, liền có thể tránh thức đối cái này thời không tạo thành ảnh hưởng, thôn vệ si cực. Lấy nó lực lượng, thậm chí có thể nhẹ nhõm phá hủy toàn bộ tinh không. Cái này có điểm không ổn a. Thời gian quá ngắn. Si cực cắn răng. Cục diện bây giờ, tựa hồ lâm vào tử cảnh. Cho dù là đối cái kia người rất có lòng tin, lúc này si cực cũng hoài nghi. Hắn đến tột cùng có thể hay không theo kịp. Chương 1914, sát thần đột nhập chương 1914, sát thần đột nhập cũng nhanh phải hoàn thành. Mới tinh thần ma chi khu. Tiên tĩnh bên hồ, thế giả nhóm xếp thành một hàng, một đạo lại một đạo thân ảnh tại hai bên không ngừng hiện lên, trong thời gian ngắn thì vượt qua 10 vị. Rất nhanh, chính giữa nhất thanh sang tế giả trước mặt, lại một đạo cao lớn thân ảnh hiện lên, chỉ thấy hắn thân mặc một thân hoa lệ áo tím, tóc dài rối tung sau lưng, không gió mà bay. Sở hữu tế giả nhóm nhìn lấy hắn, chậm rãi cúi đầu thăm hỏi. Ba. Được xưng là ba áo tím tế giả khẽ gật đầu. Một cùng hai còn tại kiềm chế, lần này thần ma chi tế, thì để ta tới chủ đạo. Nói hắn nhìn về phía thanh sang tế giả. Bài trừ lưu tại tế đàn hấp thu tăng thêm chất dinh dưỡng người bên ngoài, còn lại người đều ở nơi này à? Lúc này đã không có mấy bóng người xuất hiện, thanh sang tế giả khẽ gật đầu. Chư bảy còn chưa tới. Cái khác tại bên ngoài đều ở chỗ này. Áo tím tế giả khẽ nhíu mày. Mất đi hai cái. Thanh sam tế giả bình tĩnh nói. Là lỗi của ta, ta nghĩ lầm có thể xử lý sạch trung thanh, mang theo một bộ phận người tiến đến hiến tế cửu trọng thiên, kết quả thất bại, trung thanh dùng một loại nào đó phương pháp dung hợp cửu trọng thiên, dẫn đến tổn thất hai người. Nhưng hắn còn bị vây ở cửu trọng thiên bên trong, không cách nào ngăn cản chúng ta. Áo tím tế giả nhẹ gật đầu, biểu lộ cùng sở hữu tế giả đồng dạng không hề bận tâm, không có bất kỳ biến hóa nào. Thần ma chi tế tức sắp mở ra, hiện tại liền không nói cái gì xử phạt. Hết thể chờ tế sau lại nói, nhưng nếu là tế tự không thuận lợi, ngươi thì tự mình cống hiến tồn tại bản chất đến tăng thêm tế phẩm đi. Thanh sam tế giả nhẹ gật đầu. Có thể. Tiếng nói vừa ra, áo tím tế giả xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía yên tĩnh hồ nước trung ương đạo kia thân ảnh. Diễm tổ chân ma, si cực. Sau cùng tiên tiên thần ma. Áo tím tế giả chậm rãi mở miệng. Si cực ngồi xếp bằng trong hồ, toàn thân hắc viêm cháy hừng hực, nghe vậy nết miệng cười một tiếng. Một đám lao thử. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu người a? Một cái tiếp theo một cái. Áo tím tế giả không có trả lời, mà chính là thản nhiên nói, ta tại này tuyên bố, ngươi thần ma chi khu cùng thần ma chi tâm, cùng ngươi làm vì tiên tiên thần ma bản chất, đều muốn thuộc về chúng ta, làm chúng ta chi đại giới. Si cực nét miệng cười nói, ngươi tuyên bố, ngươi mã ngươi tuyên bố, lao tử đồng ý a. đối với Si Cực cười mắng, áo tím tế giả vẫn không có đáp lại ý tứ, hoặc là nói, cũng không cần đáp lại. Tế giả đại giới nhất định phải là thuộc về chính mình, hoặc là nói bị cho rằng thứ thuộc về chính mình. Cho nên tại hiến tế trước đó, tế giả nhóm cần thông qua một ít hành động thủ đoạn, để cho mình đạt được vật này thuộc về ta nhận biết. Những năm này phong ấn đều là vì này mà đến. Tế giả nhóm thiết lập hạ bẫy dập, bắt Si Cực, tiếp lấy phí tổn đếm thời gian 3 năm, sử dụng các loại thủ đoạn, khôi phục Si Cực thần ma chi khu, quá trình này cũng đồng dạng là tế giả thu hoạch được nhận biết quá trình. Này thần ma đã vì ta bắt, này thần ma chi khu chính là ta bồi dưỡng. Như vậy, cái này tự nhiên hẳn là thuộc về ta vật sở hữu. Mà điều kiện thứ hai chính là vị cách. Hiến tế đại giới vị cách không thể quá cao, nếu không dù là thu được nhận biết, cũng vô pháp thành lập, càng không cách nào làm tế phẩm đại giới đến hiến tế. Đây cũng là trước đó thanh sam tế giả dẫn đội đối phó trung thanh, cần phải mượn linh thần lực lượng nguyên nhân. Đại bộ phận tế giả vị cách bản thân cũng không cao hơn thân vi tiên thiên chân ma Si Cực, nhưng cũng có ngoại lệ. Tế giả bên trong có 3 người vị cách có thể so với thậm chí siêu việt tiên thiên thần ma. Cái này 3 cái chính là vừa tới 3, cũng chính là lúc đầu trở thành tế giả 3 người. Đương nhiên bọn hắn cũng không nhất định là chân chính lúc đầu, có lẽ vẫn còn có người, nhưng đều đã chết hoặc là bị hiến tế. Sau cùng sống sót 3 người này có thể xưng tế giả thủy tổ, tế đạo nơi phát ra. Cho nên cái này thần ma chi tế nhất định phải từ trong 3 người một người tới chủ trì. Áo tím tế giả cũng chính là vị thứ 3 tế giả nhìn chăm chú Si Cực. Bây giờ, liền lấy thần ma nguyên chất thân thể làm tế phẩm, thỉnh lại hỗn độn nguyên sơ nghiệp thần chi lực. Tiếng nói vừa ra, một đạo quang mang theo hắn lòng bàn tay lan ra, dần dần bao phủ toàn bộ mặt hồ, cuối cùng đem hồ trung tâm Si Cực thân thể bao phủ. Si Cực sắc mặt cũng trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi đặc yêu cũng nên đăng tràng, làm sao còn chưa tới?" Sau một khắc, di tích biên giới đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cái này tiếng vang phảng phất là thời không bản thân sụp đổ phá toái thanh âm, ngay sau đó, toàn bộ di tích đều rung đưa. Áo tím tế giả động tác dừng lại, thanh sam tế giả mặt không thay đổi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thời không cấm chế bị đánh bỡ. Không cần phải. Trừ trung thanh bên ngoài, bây giờ trong tinh không cũng không tồn tại có thể lấy bạo lực phá giải thời không cấm chế người. Sau lưng một tên tế giả trầm giọng nói, chẳng lẽ là trung thanh thoát vây? Thanh sam tế giả lắc đầu, không có khả năng. Mọi người đối thoại ở giữa, một cỗ ngập trời khí thế đang nhanh chóng hướng về yên tĩnh hồ nước tới gần. Trên mặt hồ Si Cực khỏe miệng nhếch lên, mặt lộ vẻ nụ cười. Bản tọa liền biết, tiểu tử ngươi. Lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh lôi cuốn sát ý ngút trời, vạch phá bầu trời, xuất hiện tại trên mặt hồ. Nhìn đến thân ảnh này, Si Cực trừng mắt. Không phải ngươi là ai a? Tế giả trong đội ngũ lại có một người khỏe miệng nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Có ý tứ. Ngay cả ta đều không thôi toàn đến, lại là ngươi ngay tại lúc này giết đến tận cửa a. Sát ý như là cuồng lang nộ đạo, bao phủ cả mảnh di tích. Nếu như ở chỗ này không phải tiên tiên thần ma cùng tế giả loại này không phải người tồn tại, cho dù là 3 lần thăng hoa cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều muốn tại đối mặt cố này sát ý thời điểm ngắt thở. Bóng người kia đứng tại giữa không trung, một thân huyết ý đi, dường như hất lên một dòng sông máu, vừa mở miệng, tựa như có thi sơn huyết hải đập vào mặt. Hắn nhìn chăm chú tế giả đội ngũ bên trong đạo kia bóng người, chậm rãi mở miệng. Ta không đến, giết thế nào ngươi? Tế giả đội ngũ bên trong, một tên bạch bảo thanh niên tuấn mỹ chậm rãi đi ra, miệng hơi cười. Vậy ta cũng chỉ phải lại bắt ngươi một lần. Hắn nhìn chăm chú cái kia một bộ huyết y liễu, chậm rãi phun ra mấy chữ. Cổ Trần Tiên. Cái này đột phá thời không cấm chế, tại lúc này giết vào người, chính là Cổ Trần Tiên. Hắn nhìn lấy phía dưới, đã từng đánh bại chính mình đối thủ, tế giả hóa bạch trạch khỏe miệng cũng hiện lên một tia băng lãnh mỉm cười. Không chỉ là ngươi. Hắn ánh mắt quét qua tất cả tế giả. Ta muốn thử xem, có thể hay không đem các ngươi đều giết sạch. Tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, hắn thân ảnh đã siêu việt thời không, đúng là thẳng đến dẫn đầu áo tím tế giả mà đi. Áo tím tế giả mặt không biểu tình, đứng tại chỗ, thậm chí không có nửa điểm ý nhúc nhích. Cổ Trần Tiên trong lòng bàn tay ẩn chứa huyết sắc quang mang, mắt thấy liền muốn chạm tới áo tím tế giả khuôn mặt. Sau một khắc, hắn thân ảnh ngưng kết tại nguyên chỗ, tiếp lấy trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại thiên không phía trên. Hắn dĩ nhiên không phải chính mình có ý rời đi. Một đạo to lớn bắt quái đồ hình tại bọn hắn đỉnh đầu triển khai. Bạch Trạch cười nhẹ nhàng nhìn lấy Cổ Trần Tiên. Vẫn là chúng ta tới trước đi. Chương 1915, chém giết bắt đầu. Chương 1915, chém giết bắt đầu. Cổ Trần Tiên ánh mắt băng lãnh, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng biểu lộ bình tĩnh. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Cái kia vừa mới triển khai cự đại bắt quái đồ hình, trong nháy mắt xé rách, dường như phát ra y mắng kêu rền phá diệt. Bạch Trạch ánh mắt hơi động một chút. Thì ra là thế. Chắc không được ngươi có thể dễ dàng như thế đột phá thời không cấm chế. Lần nữa thuế biến sau sát lục chi lực, lại có loại uy lực này a. Xem ra, trừ tu vi còn không đủ khả năng, tại sát lục chi đạo phía trên, ngươi đã siêu việt Bạch Tăng gì. Bây giờ Cổ Trần Tiên, tu vi đã là 4 lần thăng hoa. Nhưng chỉ bằng 4 lần thăng hoa tu vi, căn bản là không có cách cùng những thứ này thậm chí sớm hơn tiên đạo trước đó cổ lão tồn tại bằng được. Có thể đi qua lần trước chiến bại bị bắt, Cổ Trần Tiên sát lục chi lực đạt được lần nữa thuế biến. Để hắn phá vỡ phong tỏa, thành công phá vây, thậm chí còn tại người nào đó triệu hoán dưới, phân ra một bộ phận sát lục chi lực, tại khác một vùng không gian bên trong chế tạo ra hóa thân, chỉ vì quấy nhiều trước mắt những thứ này cái gọi là tế giả mưu đồ. Đối mặt Bạch Trạch ngữ điệu, Cổ Trần Tiên biểu lộ bình tĩnh nói, đây chính là luân hồi mục đích. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền đệ nhất cái tốt. Năm đó Bạch Tang Di bị sát lục chi lực phản vệ mà chết, lần lượt luân hồi, chỉ vì tạo nên Cổ Trần Tiên cái này hoàn mỹ không chế dung nạp sát lục chi lực một thế. Dài răng giặc sát lục về sau, lần nữa thuế biến sát lục chi lực, mới thật sự là hoàn mỹ, cái này là năm đó Bạch Tang Di đều chưa từng chạm đến lực lượng. Là chân chính ý nghĩa phía trên có thể cùng sinh tử thời không chờ vũ trụ bản nguyên chi lực sánh vai cùng nhau lực lượng. Lấy tiên đạo chi thân khống chế vũ trụ bản nguyên cấp bậc lực lượng, cổ Trần Tiên có thể nói từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Giờ phút này, hắn ngay tại hướng về chân chính sát thần tới gần. Sau một khắc, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chém giết bắt đầu. Lấy bắt quái chi lực thôi diễn tương lai tế giả bạch trạch, tại cổ Trần Tiên xuất thủ trước đó trong mấy mắt, đã chiếm trước tiên cơ, bắt quái chi lực bao phủ thiên địa, diễn hóa hủy diệt đại đạo, công hướng cổ Trần Tiên. Nhưng, cổ Trần Tiên lại vẫn cùng hắn trong cùng một lúc xuất thủ. Bởi vì hắn động thủ trong nháy mắt, nhân quả tuần tự đã bị sát lục chi lực xáo trộn. Tế giả bạch trạch tiên cơ đã bị cổ Trần Tiên chô giết. Cổ Trần Tiên ngũ chỉ hỗn lượng, một chảo kéo phá hư không, huyết sắc vết cào đồng thời xé rách còn có bạch trạch bắt quái đồ hình cùng diễn hóa ra rất nhiều hủy diệt thần thông. Bắt quái chi lực có thể nói là trên thế giới này lớn nhất phức tạp huyền ảo nhất tinh thâm lực lượng. Nhưng sát lục chi lực chỉ có một chữ, giết. Mặc cho ngươi ước vạn thần thông, ngàn vạn pháp môn, giết là được. Song Vương vừa giao thủ một cái, tế giả bạch trạch đồng tử liền kịch liệt co vào. Cùng lần trước so sánh, giờ phút này cổ Trần Tiên quả thực là một trời một vực. Vừa mới đột phá 4 lần thăng hoa tu vi, cũng không có siêu thoát tế giả bạch trạch thôi diễn phạm vi. Nhưng là, cho dù thôi diễn đến, cũng không có tác dụng. Thôi diễn đến cổ Trần Tiên công kích, sau đó hóa giải tránh né, không tồn tại. Cổ Trần Tiên sát lục chi lực xuất thủ trong nháy mắt, hết thảy thiên cơ huyền cơ đều đã bị giết không còn một mảnh. Giao thủ bất quá 3 chiêu, cổ Trần Tiên đã đột phá bắt quái chi lực, bay thẳng tế giả bạch trạch bản thân mà đến, một trường đánh xuống, bạch trạch đem thôi diễn chi lực tính toán đến cực hạn, vừa rồi hiểm lại càng hiểm tránh đi, dù là như thế, một trường này cũng tại tế giả bạch trạch trước ngực lôi ra một đạo thật dài vết quang. Đối với tế giả tôi nói, loại thương thế này cũng không có một dạng, tùy tiện liền có thể khôi phục. Nhưng sát lục chi lực tạo thành tổn thương, trực chỉ bản chất. Cổ Trần Tiên không phải làm bị thương đối thủ, mà chính là giết chết đối thủ một bộ phận. Có lẽ, hắn mới là bất tử chi thân chân chính các tinh. Sau một khắc, cổ Trần Tiên tiếp tục thừa thắng xông lên, một chảo hướng về tế giả bạch trạch cái cổ chụp tới. Một chảo này đang xuất thủ trong nháy mắt đã đạt tới mục tiêu, bởi vì trung gian cách nhau khoảng cách, xuất thủ thời gian, cái này hết thảy đều đã bị cổ Trần Tiên giết rơi. Vô luận như thế nào tôi diễn, tế giả bạch trạch đều khó có khả năng tránh thoát một chiêu này. Sát thần kinh khủng, đã đơn giản hình thức ban đầu. Cứ việc tu vi còn kém lên không thiếu, nhưng là kết hợp thuế biến về sau sát lục chi lực, bây giờ cổ Trần Tiên chiến lực cơ hồ đã không kém hơn năm đó đỉnh phong thời kỳ vạn diệt tiên quân Bạch Tang Di. Mà Bạch Tang Di là có thể chính diện cùng tiên tiên thần ma chém giết, thậm chí giết chi tồn tại, có thể xưng tiên đạo đỉnh phong bên trong tối cường cấp bậc chiến lực. Mắt thấy bị áp chế, tế giả bạch trạch rung động đồng thời lại cũng không bối rối, bởi vì hắn biết cổ Trần Tiên không giết được hắn. Quả nhiên, sau một khắc, tại cổ Trần Tiên một chảo này rơi vào tế giả bạch trạch cái cổ trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị lực lượng đã đem cánh tay của hắn bao phủ, tiếp lấy trong nháy mắt bạo phát vặn vẹo thời không. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, cổ Trần Tiên ngược lại lùi lại mấy bước, biểu lộ bình tĩnh nhìn chính mình vặn vẹo xé rách cánh tay. Một đạo áo đen thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại tế giả bạch trạch bên cạnh, lại một vị tế giả xuất thủ. Cổ Trần Tiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ thấy hắn lòng bàn tay hồng quang lấp lóe, nhẹ nhàng tại đứt gãy trên cánh tay phất qua. Vừa mới còn vặn vẹo không còn hình dáng cánh tay, trong chớp mắt liền bắt đầu khép lại, khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì bất tử chi thân hoặc là tích huyết trọng sinh khôi phục chi lực. Cổ Trần Tiên chỉ là đem thương thế của mình giết rơi mất. Vạn vật đều có thể giết, dù là chỉ là khái niệm cũng giống vậy. Cùng lúc đó, lại một tên tế giả thân ảnh xuất hiện tại tế giả bạch trạch khác một bên. Đây chính là sát lục chi lực a. Thật đáng sợ, khó trách thập lục khống chế không được. Áo đen tế giả thản nhiên nói. 11, một mình ngươi không được, cùng một chỗ đi. Tế giả bạch trạch nhẹ gật đầu. Tế giả là đã từ bỏ hết thảy, chỉ tồn tại bản chất có thể tùy ý thay đổi biểu tượng tồn tại, không phải tốt như vậy giết. Tuy nói tiếp tục đánh xuống, một chọi một thắng bại đến tột cùng như thế nào cũng chưa biết chừng. Nhưng cổ Trần Tiên hiển nhiên cũng không phải có thể tùy tiện giải quyết. Đối với không có có tình cảm cùng nhân tính tế giả tới nói, vây công cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Mà cổ Trần Tiên càng không quan trọng. Hắn một mình đứng ở hồ nước phía trên, ngạo nghễ miệt thị trước mắt tam đại tế giả. Vậy liên cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, chém giết lần nữa triển khai. Mà phía dưới, trên mặt hồ, Si Cực nhìn lên bầu trời chiến đấu, trở nên hoảng hốt. Bạch Tang Di? Không, là Bạch Tang Di chuyển thế a. Tiểu tử này lại là từ nơi đó xuất hiện. Ta đặc yêu còn tưởng rằng là Trung Thanh tới. Tiếng nói vừa ra, hắn biến sắc, chỉ thấy một đạo bạch quang đã lần nữa đem hắn bao phủ. Bên hồ áo tím tế giả đã không còn quan tâm bầu trời chiến đấu. Tam đại tế giả đối mặt cổ Trần Tiên, mà bên hồ bọn hắn tiếp tục mở ra thần ma chi tế. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, lại một tiếng vang thật lớn bạo liệt. Một bóng người dường như lưu tinh từ không trung rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng bên hồ tế giả trở liệt. Lần này, trực tiếp đem bờ hồ toàn bộ đánh bạo. Bạo liệt bên trong, một đạo áo trắng hiểu điệu thân ảnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng lên bầu trời Bạch Tang Di, nhe răng cười một tiếng. Sư đệ. Chương 1916, đồng môn gặp nhau. Chương 1916, đồng môn gặp nhau. Sư đệ. Cho dù lạnh lùng như cổ Trần Tiên, đang nghe xưng hô này trong nháy mắt cũng là sửng sốt một chút, ngừng tay tới. Dù sao đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có người gọi như vậy hắn. Chỉ thấy bụi mù tan đi, bóng người hiện lộ thân hình, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tiểu mỹ, dáng người linh động. Giờ phút này chính xoay người lại, đối với cổ Trần Tiên cười hì hì ngoắc. Chính là Trung Thanh giới trướng tam đệ tử, Bạch Lăng. Cổ Trần Tiên ánh mắt khẽ động. Ngươi là? Bạch Lăng kịp phản ứng. Đúng a, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Bạch Lăng hì hì cười nói, ta là ngươi tam sư tỷ Bạch Lăng a. Cổ Trần Tiên mi đầu hơi hơi giãn ra, khóe miệng hướng lên câu lên. Kỳ thật kịp phản ứng về sau, hắn đã đoán được người trước mắt thân phận. Phóng nhãn tinh không bên trong, có thể gọi hắn sư đệ, cũng liền mấy cái kia sư tôn dưới trướng, tại trước mặt hắn nhập môn chân truyền đệ tử. Mà trong đó nữ tính càng là chỉ có một người. Chính là những trong năm này danh chấn tinh không bất tử tiên quân Bạch Lăng. Chỉ là Cổ Trần Tiên cũng không nghĩ tới, cùng chính mình vị này tam sư tỷ lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà lại là ở chỗ này, dưới loại tình huống này. Bạch sư tỷ. Cổ Trần Tiên giờ phút này, lộ ra một tia ít có không mang theo nụ cười tàn nhẫn. Lần đầu gặp mặt, tha thứ sư đệ không thể đa lễ. Tiếng nói vừa ra trong đáy mắt, hắn quay người một trường đánh xuống, làm cho tại phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện, hướng về hắn áo lót đánh tới áo đen tế giả không thể không tối lui. Cùng lúc đó, Bạch Lăng bốn phía cách đó không xa, lấy áo tím tế giả cầm đầu chúng tế giả nhóm thân ảnh cũng nhất nhất hiện lên. Hiển nhiên Bạch Lăng vừa mới một kích kia tuy nhiên khí thế kinh người, nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho đến tế giả nhóm. Nhưng áo tím tế giả giờ phút này chân mày hơi nhíu lại. Nơi này cái gì thời điểm, dễ dàng như vậy liền có thể bị người tìm được. Hắn hơi hơi nghiêng mắt nhìn hướng phía sau thanh sam tế giả, mở miệng nói. Thanh sam tế giả cũng cau mày. Nơi này đã từng là một chỗ thượng cổ di tích, tại cổ lao thần ma đại chiến bên trong hủy diệt, tạo thành một chỗ thời không dị thường điểm, cho nên mới bị bọn hắn lựa chọn làm thần ma chi tế địa điểm. Không nói trước nơi đây vị trí cùng thời không bản thân thì mười phân dị thường, về sau lại đi qua tế giả nhóm liên thủ phong tỏa, đã là hoàn toàn độc lập với tinh không một chỗ phong bế thời không, theo lý thuyết căn bản không có khả năng bị ngoại nhân tìm tới. Cho nên si cực mới cần thông qua Hàn Bảo Bảo đến mang tin tức ra đi cầu viện. Mà bây giờ, không chỉ bị Cổ Trần Tiên xông vào, thậm chí thế mà còn có người khác theo đến đây. Vừa dứt lời, liền nghe được có người kêu lên. Tiểu Tiểu Bạch, ngươi xông quá nhanh á, cẩn thận thụ thương. Chỉ thấy một đạo khác màu trắng thân ảnh từ đằng xa phi tốc vào tới, tế giả nhóm đều là ánh mắt khẽ động, áo tím tế giả càng là lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là Sinh Mệnh Chi Nguyên. Theo Bạch Lăng chạy tới, dĩ nhiên chính là Bạch Thần. Bạch Lăng chống nạnh cười nói, Tiểu Bạch ngươi lại vờ ngớ ngẩn, ta sợ cái gì thụ thương a? Có thể đánh chết ta tốt nhất đây. Bầu trời Cổ Trần Tiên khỏe mắt có chút co lại. Lần thứ nhất gặp mặt, vị này tam sư tỷ thật đúng là có chút ngự xuất kinh nhân. Có điều hắn cũng đồng dạng kỳ quái, Bạch Lăng là làm sao tìm được chính mình? Về phần hắn chính mình nha. Thì ra là thế, ngươi là tiêu ký ta a. Cổ Trần Tiên ánh mắt chuyển qua đối diện tế giả Bạch Trạch trên thân. Bạch Trạch giang hai tay ra, khép mắt đánh giá Cổ Trần Tiên. Nhưng rất kỳ quái, ta không có tại trên thân cảm giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Ở tình huống lúc đó, ngươi hẳn là cũng không có dư lực cùng năng lực tại ta trên thân lưu phía dưới hậu thủ gì. Chẳng lẽ sát lục chi lực, thật sự không gì làm không được. Cổ Trần Tiên thản nhiên nói. Không cần gì tiêu ký. Ta sát ý chính là tiêu ký. Trận chiến kia, ta quả thật thua ở ngươi trong tay. Thắng bại với ta mà nói cũng không trọng yếu là, ta đương thời không thể giết chết ngươi. Hắn ngũ chỉ ở giữa, tinh hồng quang mang lần nữa lưu truyền. Ta muốn giết người, vô luận tiên nhai hải rắc trốn ở đâu, ta đều sẽ tìm được hắn, sau đó giết hắn. Chỉ thế thôi. Tế giả Bạch Trạch ánh mắt khẽ nhúc đích, trong mắt cũng lóe qua một tia kinh dị. Thì ra là thế. Sát ý a. Sát thần sát ý, một khi khóa chặt mục tiêu, cho dù vượt qua thời không cũng khó chạy thoát. Như là Bạch Thần thần vực đồng dạng, tựa hồ loại này vũ trụ căn nguyên cấp lực lượng, đều có siêu việt thời không đặc tính, đến mức Cổ Trần Tiên có thể trực tiếp truy tung tế giả Bạch Trạch tìm tới di tích này tới. Tại hắn biết bên trong, năm đó Bạch Tang Di còn không có loại này năng lực. Cái này cũng hẳn là Cổ Trần Tiên sát lục chi lực thuế biến về sau biến hóa. Đến mức cái khác người. Lão Cổ, ngươi ở đây này. Lúc này một đạo vui tiếng vang lên, sau đó Bạch Thần về sau, thứ ba đạo thân ảnh bay tới, người này toàn thân áo đen, rõ ràng dài đến cũng kém, nhưng không biết vì sao cho người một loại xảo trá tàn nhẫn như là cá trạch đồng dạng cảm giác. Hắn nhìn lấy Cổ Trần Tiên một mặt ngạc nhiên vắt tay. Cổ Trần Tiên nhìn người nọ, trên mặt đường cong hơi hơi bông lỏng, nhếch miệng lên. Ta liền biết, là ngươi tiểu tử này. Ngươi tới chính là Hàn Bảo Bảo. Bạch Lăng chống nạnh cười nói. Hàn Bảo Bảo, ngươi lúc này cuối cùng đáng tin. Hàn Bảo Bảo không dám tới gần quá chiến trường, chỉ là bay đến Bạch Thần bên người dừng lại, thở dốc một hơi. Đừng nói nữa, vừa xa như vậy truy tung chuyển rời, đều nhanh cho ta tiên lực thiếu khô. Ta phải chậm rãi. Nói hắn nhìn về phía Cổ Trần Tiên, cười đáp ý còn tốt lúc trước ngươi đối diện cái kia tôn tử vì dẫn ta nhập bấy dập, lưu lại một luồng ngươi khí tức. Không phải vậy tinh không lớn như vậy, muốn tìm đến ngươi còn thật không dễ dàng. Hàn Bảo Bảo am hiểu nhất sự tình cũng là chạy trốn, mà quyết định chạy trốn năng lực trọng yếu bộ phận cũng là truy tung cùng phản truy tung năng lực. Nếu là không có loại bản lĩnh này, quang sẽ chạy, chẳng mấy chốc sẽ bị người ta tóm lấy. Hàn Bảo Bảo có thể tại tinh không bên trong khắp nơi hãm hại lừa gạt bị người đuổi giết còn có thể sống tới ngày nay, tự nhiên là có bản sự này. Lúc trước tế giả vì bắt lấy Hàn Bảo Bảo, dùng một tia Cổ Trần Tiên khí tức dẫn hắn mắc câu, mới đưa hắn phong ấn tại Kim Liên bên trong. Bị Bạch Lăng cứu sau khi đi ra, cái này ngược lại thành Hàn Bảo Bảo truy tung Cổ Trần Tiên cơ hội, dựa vào cái này một luồng khí tức, cứu cổ tiểu đội tại tinh không bên trong truy lùng mấy năm, rốt cục ở chỗ này đuổi kịp Cổ Trần Tiên. Hán Nương, ngươi cũng không biết chúng ta mấy năm này vì cứu ngươi có bao nhiêu vất vả, kết quả ngươi căn bản không cần đến chúng ta cứu a. Hàn Bảo Bảo nhìn lấy Cổ Trần Tiên phàn nàn nói. Cổ Trần Tiên trong mắt lóe lên mỉm cười, thản nhiên nói, là lỗi của ta. Sát thần sẽ rất ít nhận sai, chỉ ở số ít mấy người trước mặt. Ta liền biết, theo sư đệ ngươi, sớm muộn sẽ đụng phải cái đám chuột này. Bạch Lăng lúc này mới nhìn về phía chung quanh tế giả, ánh mắt biến đến rất có sát khí. Sư đệ ngươi không biết, những thứ này đồ hư hỏng thế nhưng là làm rất nhiều chuyện xấu. Mấy năm trước sư tôn vừa trở về, những thứ này đồ hư hỏng liền bắt đầu gây sự. Nghe nói Bạch Lăng, Cổ Trần Tiên nao nao. Ngươi vừa nói, sư tôn trở về rồi. Trong mắt của hắn ý cười càng đậm mấy phần. Quả nhiên, lúc trước cái kia không phải là ảo giác. Chương 1917, thần nữ quyết đấu chương 1917, thần nữ quyết đấu lúc trước hắn tại bị tế giả vây khốn đoạn thời gian kia bên trong. Sắp thuế biến đoạn thời gian kia, đã từng cảm nhận được qua, tựa hồ có một đạo quen thuộc ý niệm tới gần, đồng thời có một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào. Cũng là cổ này lực lượng, đẩy mạnh hắn sát lục chi lực thuế biến. Bằng không mà nói, hắn thoát khốn khả năng còn cần đợi thêm mấy ngàn năm. Chỉ là cái kia ý niệm quá mức phiếu miểu, bắt không đến bất luận cái gì thực tế tồn tại khí tức. Đương thời trọng thương bị phong ấn Cổ Trần Tiên, một lần còn tưởng rằng cái kia là chính mình ảo giác. Hiện tại xem ra, cái này không phải là ảo giác, mà chính là như là năm đó, theo Cửu Trọng Tiên bên ngoài cái kia tự xưng số một tù nhân tinh kỳ dị đại tinh phía trên đào thoát thời điểm một dạng, đến từ sư tôn trung thanh vượt ngang thời không trợ lực. Đúng vậy a. Bạch Lăng nhẹ gật đầu, sư tôn hơn 10 năm trước liền trở lại, bất quá mấy năm này lại mạc danh kỳ diệu mất tích, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta tới đối phó những tên hư hỏng này. Bạch Thần cũng nắm chặt nắm đấm kêu lên. Tiểu tiểu Bạch nói đúng, đánh chết những tên hư hỏng này, bọn hắn đem hắc mang đi. Áo tím tế giả lúc này mới mở miệng. Tên vô lại a, có ý tứ, còn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy chúng ta. Nhưng tại ta nhìn đến, trên đời này cũng không tốt xấu phân chia. Hữu tình chúng sinh chỉ chia làm hai loại. Một loại là không có tìm được con đường của mình, hồ đồ còn sống, sinh tồn chỉ là vì sinh tồn ngu muội sinh linh. Một loại khác là rõ ràng con đường của mình, đồng thời kiên định không thay đổi theo nói đường đi xuống sinh linh. Tiên đạo cũng tốt, thế đạo cũng tốt, đều là thuộc về chúng ta đạo lộ. Hắn ánh mắt đảo qua Bạch Lăng cùng Cổ Trần Tiên, thản nhiên nói, chỉ là xem ra chúng ta đạo lộ cũng không kiêm dung. Đã song phương đều kiên trì con đường của mình, như vậy thì chỉ có một phương có thể đi đến sau cùng. Tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, một cái trắng loan năm đấm đã rơi đến hắn trên mặt. Ầm ầm, đại địa lần nữa bạo liệt. Phải biết nơi đây thế nhưng là thần ma thời đại di tích, đã từng bị qua thần ma đại chiến mà tồn lưu đến bây giờ, có thể nghĩ hắn trình độ chắc chắn, càng có thể nghĩ một quyền này uy năng. Ta quản ngươi cái này cái kia, ăn trước ta một quyền lại nói. Xuất quyền người tự nhiên là Bạch Lăng. Nàng chống lạnh khinh thường nói. Nói nhảm nhiều như vậy, người nào nghe hiểu được a? Có bản lĩnh liền đến giết chết ta à? Bước bước nhiều như vậy, không đánh chết ta ta xem thường ngươi. Lúc này áo tím tế giả thân ảnh xuất hiện lần nữa ở phía xa, hắn không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Lăng liếc một chút. Thì ra là thế, đây chính là kế thừa từ trung thanh lực lượng à, xác thực kỳ lạ, ngay cả ta cũng nhìn không tấu hắn chân tướng. Có lẽ đây mới thực sự là khắc chế đồ đạc của chúng ta. Hắn chậm rãi đối với mặt hồ giơ tay lên. Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú phân tích một chút, đáng tiếc hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thì khiến người khác cùng ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, hai đạo thân ảnh một trước một sau bất ngờ xuất hiện tại Bạch Lăng hai bên, đồng thời xuất thủ, một chỉ điểm hướng Bạch Lăng hai bên thái dương huyệt. Bạch Lăng còn không kịp phản ứng, liền bị hai ngón tay điểm trúng, thân hình thoát một cái, ánh mắt trống rỗng ngã xuống. Dễ dàng như vậy liền giết ta. Bên trái tế giả thản nhiên nói. Phía bên phải tế giả lắc đầu. Giết nàng đơn giản, nhưng là lại rất khó, chuẩn bị. Hắn vừa mới nói xong chuẩn bị hai chữ, hai tên tế giả thân ảnh liền cùng lúc biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Lăng song quyền đã rơi vào hai người vừa mới vị trí không gian phía trên. Ầm ầm, kinh khủng thuần túy lực lượng trong nháy mắt xuyên thủng hư không, làm cho cả di tích đều không ngừng dao động. Hảo hảo hảo, không uổng công ta thật xa đuổi tới, cuối cùng lại chết một lần. Bạch Lăng cười ha ha lấy truy hướng xuất hiện tại cách đó không xa hai tên tế giả. Tới tới tới, có bản linh thì lại giết ta mấy lần. Trên bầu trời tiếp tục cùng ba tên tế giả ác chiến, Cổ Trần Tiên lại nhịn không được nhìn trên đất Bạch Lăng liếc một chút. Tuy nhiên nói như vậy không được tốt, nhưng hắn thật cảm giác mình cái này sư tỷ giống như có chút không bình thường. Bạch Lăng cùng Cổ Trần Tiên chiến đấu đồng thời bắt đầu, mà một bên khác, áo tím tế giả tùy ý cái khác người ngăn trở hai người, chính mình thì tiếp tục nghi thức quá trình. Bạch quang lần nữa bao phủ toàn bộ mặt hồ. Dưới mặt nước, không thể diễn tả quỷ dị giống lên một tiếng, vang lên lần nữa. Lần này so với trước đó tựa hồ càng thêm rõ ràng mấy phần. Tại cái này giống tiếng vang lên trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm giác mình chỗ thiên địa hết thảy vân bận, thậm chí thời không bản thân cũng bắt đầu bị một loại nào đó quỷ dị kinh khủng khí tức nhuộm dần, sinh ra một loại nào đó vật mèo. Cùng lúc đó, mấy ước năm ánh sáng bên ngoài, bóng ánh khắp nơi tinh vân bên trong, một đạo thân xuyên cung trang khuynh thành thân ảnh, ngay tại tinh vân ngũ thải quang mang bên trong chậm rãi dạo bước. Đột nhiên, nàng mở miệng, cảm nhận được a, thần ma chi tế bắt đầu. Một khi để cái kia tồn tại triệt để tiến nhập như thế, toàn bộ tinh không đều sẽ bị cải biến. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, như là không thể ở trước đó biến được hoàn chỉnh, ta liền không có tư cách tham dự về sau biến đổi. Cho nên, cũng là lúc này rồi. Nói, nàng xoay người lại. Vô tận tinh trần ở giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, duyên dáng yêu kiều, chính là mấy năm trước lại lần nữa tiên minh rời đi Khương Linh Nhi. Cùng Khương Linh Nhi mặt đối mặt, tự nhiên chính là vị kia đã từng truy sát nàng cô xạ thần nữ. Khương Linh Nhi mặt không thay đổi nhìn lấy thần nữ. Ngươi cứ như vậy vững tin, là ta để ngươi biến được hoàn chỉnh, mà không phải trái lại. Hai chúng ta, ai là đồ giả mạo, cần phải rất rõ ràng a. Thần nữ mỉm cười, nụ cười kia khiến sáng chói tinh vân đều biến đến thất sắc. Nàng không có trả lời ngay, mà chính là nhìn bốn phía. Ngươi biết nơi này là nơi nào a? Khương Linh Nhi nhìn thoáng qua bốn phía, đều là không nhìn thấy bờ tinh trần, trong đó chỉ có chút ít mấy cái viên đại tinh, không nhìn thấy cái khác thiên thể. Thần nữ trầm giai nói, nơi này chính là đã từng cô xạ thánh địa vị trí. Ngươi thấy mảnh này tinh vân, cũng chính là lúc trước cô xạ thần sơn bị vỡ nát về sau hình thành. Trong mắt nàng tựa hồ lóe qua một tia thần thái khác thường. Chúng ta cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau, cũng chính là ở chỗ này, ngươi còn nhớ rõ không? Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ biến. Thần nữ thì là cười một tiếng. Hả, ta quên. Ngươi đã nhớ không được. Khương Linh Nhi thần sắc trầm xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Thần nữ thản nhiên nói. Đồ giả mạo cái từ này, ta không thích. Thế gian quá nhiều chuyện vật, cái gì là thật, cái gì lại là giả. Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa, thì nhất định có một cái là giả? Ta nắm giữ đã từng thần nữ lực, ngươi ta linh hồn cũng giống nhau như lúc, như vậy, ngươi cùng ta người nào càng giống đồ giả mạo đâu? Khương Linh Nhi toàn thân trên dưới, biến hóa chi lực bắt đầu phun trào, hóa thành sắc ý, đùn đùn kéo đến hướng lên trước mặt thần nữ bao phủ tới. Rất đơn giản, sau cùng sống sót cái kia thì là thật. Thần nữ mỉm cười. Cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này a. Rất đáng tiếc, ta nguyên bản là không muốn cùng một chính mình khác độc thủ. Chương 1918, thật giả mộng huyễn chương 1918, thật giả mộng huyễn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nương theo lấy biển động đồng dạng kinh khủng cảm giác các bách, còn có càng thêm làm người sợ hãi chí mệnh uy hiếp cảm giác theo bốn phương tám hướng mà đến. Thần nữ xuất thủ nháy mắt, toàn bộ vô biên tinh vân đều chuyển hóa hủy diệt chi lực, ù đùn kéo đến mãnh liệt mà đến. Khương Linh Nhi đồng tử co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người đã bị bao phủ trong đó. Đã từng cô xạ thần sơn, đã chỉ còn lại có những thứ này tinh trần. Thần nữ thanh âm nhẹ nhàng mà lỗ trống. Năm đó nó bị đại kiếp khí tức trô ô nhiễm, cuối cùng bị cái kia người vỡ nát. Bị đại kiếp ô nhiễm thần sơn, dù ai cũng không cách nào thao túng, nhưng bây giờ đi qua trên nước năm, đại kiếp khí tức đã sớm biến mất, cho dù chỉ còn lại có cho tàn, ta cũng có thể trình độ nhất định thao túng nó. Dù sao, cái này cô xạ thần sơn, là thánh địa các đời tiền nhân, hao tốn vô số năm thời gian, vô số lần tế luyện sáng tạo ra được, dù là một hạt trong cho bụi đều mang cô xạ tiên đạo lực lượng. Thần nữ nhìn chăm chú Khương Linh Nhi bị dìm ngập vị trí. Dù là ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục năm đó tu vi, ở loại địa phương này cùng ta là địch, cho dù là tiên đạo đỉnh phong cũng không nhất định có phần thắng. Bởi vì chỉ có chân chính cô xạ thần nữ mới có thể khống chế những lực lượng này. Nàng thản nhiên nói. Ngươi làm được a? Tiếng nói vừa ra, trước mặt tinh trần đống nhiên nổ tung, Khương Linh Nhi thân ảnh xuất hiện tại trong đó, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần thái tự nhiên, đã thấy một mảnh tinh trần chính vây quanh nàng xoay tròn, liền phảng phất một kiện năm màu chói mắt hoa lệ áo choàng, đem bốn phía đột kích hủy diệt tinh trần chi lực ngăn lại. Thần nữ ánh mắt đảo qua vờn quanh tại Khương Linh Nhi quanh người tinh trần, sử dụng biến hóa chi lực, đem ban đầu vốn thuộc về ta thao túng tinh trần chi lực chuyển hóa chiếm lấy một bộ phận quyền khống chế a. Thần nữ cười nhạt một tiếng, tiểu thủ đoạn, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, ta là cái gì chân chính cô xạ thần nữ. Khương Linh Nhi nhìn chăm chú thần nữ, ta cũng không muốn là, có lẽ cái kia thật là kiếp trước của ta, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thần nữ là thần nữ, Khương Linh Nhi là Khương Linh Nhi, ta có chính mình nhân sinh, mục tiêu của mình, chính mình hồi ức. Ta tới nơi này chỉ là vì cùng ngươi chấm dứt đoạn này nhân quả. Thần nữ cười một tiếng, chấm dứt nhân quả, ngươi làm thật có thể chấm dứt ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi chỗ lấy có thể đứng ở chỗ này, có thể trở thành bây giờ Khương Linh Nhi, cũng là bởi vì cái kia đoạn nhân quả kéo dài à? Ngươi bản thân liền là ước năm trước đó, ta gieo xuống bởi vì kết ra quả. Thân là quả ngươi, muốn thế nào chấm dứt? Khương Linh Nhi nhìn lấy thần nữ trong mắt, cũng lóe qua một tia vẻ trào phúng. Ngươi gieo xuống, ngươi là đóng vai nghiện rồi. Vẫn là nói, ngươi đã quên đi chính mình bản chất, ngươi cũng bất quá là đánh cắp người khác nhân sinh thôi. Thần nữ đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên gương mặt đúng là lóe qua một tia âm trầm. Nàng ung lên tay áo dài, đầy trời tinh vân hô ứng động tác của nàng, hóa thành mấy đạo lan tràn nước vạn giảm duy băng, hướng về Khương Linh Nhi giao thoa quấn quanh mà đi. Duy băng là thần nữ thủ đoạn bên ngoài hình thức, hắn bản chất là vô số loại thần thông hợp lại thể, mỗi một loại đều có thể xưng tinh không tiên đạo bên trong đỉnh cấp truyền thừa. Giờ phút này thần nữ khống chế cô xạ thần sơn hủy diệt tinh vân lực lượng thi triển đi ra, uy năng càng là khó có thể tưởng tượng. Vốn là Khương Linh Nhi đã đột phá đến 4 lần thăng hoa, lại có biến hóa chi lực bực này tiên đạo đỉnh phong cấp bậc cường đại thần thông, cùng thần nữ trên lệnh cần phải giảm bất không ít, nhưng giờ phút này tại thần sơn tinh vân chi lực ra chỉ dưới, nàng y nguyên ngăn cản 10 phân khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, mấy cái không còn sức đánh trả. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên nghị, không có nửa phần yếu thế, hợp lực ngăn cản thần nữ công kích. Hai người giao thủ phía dưới, thần niệm tựa hồ cũng theo đó tương dung, trong hư không đúng là diễn hóa xuất vô số quang ảnh. Quang ảnh kia bên trong từng màn, đều là giờ phút này hiện lên ở hai người não hải bên trong cùng sở hữu hồi ức. Đã từng tiên đạo đỉnh phong cường giả, cô xạ thánh địa chi chủ, cô xạ thần nữ một đời, như là nước chảy nhanh chóng sẽ qua. Huy hoàng nửa đời trước, tại thần nữ cái này một bên, lộ ra càng thêm rõ ràng, nhưng ở Khương Linh Nhi bên này, lại có vẻ mười phân mơ hồ. Theo hai người chiến đấu, quang ảnh cũng theo đó không ngừng biến hóa lưu chuyển, cùng lúc đó, hai người khí tức, vậy mà cũng bắt đầu dần dần biến đến tương tự. Khương Linh Nhi ánh mắt khẽ biến. Ngươi muốn nhân cơ hội dung hợp ta? Thần nữ cười nhạt một tiếng. Dung hợp là thiên nhiên xu thế, chỉ muốn chúng ta lực lượng tiếp xúc, một cách tự nhiên thì sẽ phát sinh. Bởi vì chúng ta nguyên bản là lẫn nhau thiếu thốn cái kia một bộ phận, có gì không thể đâu. Khương Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, muốn lui lại thoát ly, nhưng tinh vân duy băng đã đem bốn phía tinh vực hoàn toàn phong tỏa, bao phủ mảnh này hư không, trên dưới tứ phương đều không nhìn thấy nửa cái tinh thần, chỉ có cái kia vô cùng lưu chuyển lóa mắt duy băng. Mà thần nữ thế công vẫn còn tiếp tục, Khương Linh Nhi cũng không thể không sử xuất toàn lực đến ngăn cản. Nhưng chính như thần nữ nói, dường như hai người dung hợp là thiên nhiên xu thế, lực lượng của hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra giao thoa, mỗi một lần giao thoa, khí tức đều sẽ biến càng thêm giống. Khương Linh Nhi biết, chờ hai người khí tức hoàn toàn nhất trí một khắc này, chính là các nàng hai người triệt để dung hợp thời điểm. Đương nhiên, dung hợp về sau, làm chủ ý thức là ai nhưng là không nhất định. Khương Linh Nhi nỗ lực tìm cơ hội phá cục, nhưng đối diện thần nữ sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Vì sao muốn kháng cự đâu? Thần nữ cười nhẹ nhàng minh diễm. Tự mình, bản ngã, quay về một thể, có cái gì không tốt sao? Khương Linh Nhi cắn răng, mắt thấy không có lui ra vòng vây cơ hội, đúng là trực tiếp đi ngược lại con đường cũ, thẳng tắp hướng về thần nữ bản thể vào tới. Thần nữ mỉm cười, đứng tại chỗ, không có nửa điểm tránh né ý tứ. Đạt tới loại này cảnh giới cường giả, không có nửa điểm sơ hở, duy băng bất quá là thủ đoạn kéo dài, bản thể sẽ chỉ càng cường. Khương Linh Nhi liền nàng tinh vân duy băng đều không cách nào phá vỡ, cho dù được ăn cả ngã về không, cũng không có khả năng theo nàng bản thể nơi này tìm tới điểm đột phá. Tới đi, đền bù chúng ta lẫn nhau mất đi đồ vật. Đối mặt bay thẳng mà đến Khương Linh Nhi, thần nữ giang hai cánh tay mặc cho Khương Linh Nhi một trường, rơi vào chính mình trên lồng ngực. Hai người thân thể lẫn tiếp xúc trong nháy mắt, Khương Linh Nhi toàn thân chấn động. Thân là cô xạ thần nữ vô số năm to lớn ký ức cùng ý thức giống như thủy triều điên cuồng đánh thẳng tới, so sánh dưới, thân là Khương Linh Nhi tự mình cùng ký ức, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy Khương Linh Nhi tự mình liền bị thần nữ ý thức phá tan, mà thân là xâm nhập một phương thần nữ, Khương Linh Nhi ý thức cùng ký ức cũng ở trong mắt nàng nhìn một cái không sót gì. Nhưng những thứ này không đáng giá nhắc tới ký ức bên trong, lại có một đạo rõ ràng khuôn mặt bỗng nhiên lướt qua. Thần nữ toàn thân run lên, là hắn. Mà Khương Linh Nhi cũng tại lúc này mở mắt. Hai người ý thức sắp dung hợp trong nháy mắt, nàng cũng rốt cục thấy rõ, chính mình tâm tâm niệm niệm, giấc mộng kia bên trong, đứng tại thần sơn chi đỉnh thân ảnh, là hắn. Chương 1919, sinh mệnh thần lực chương 1919, sinh mệnh thần lực thần ma di tích bên trong. Chiến đấu còn đang kéo dài. Cổ Trần Tiên một mình đối mặt tam đại tế giả, mỗi một cái bản về nội tình thâm hậu đều cao hơn hắn, nhưng hắn lấy một địch ba, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Số lượng đối với sát thần không có ý nghĩa, bởi vì sát lục là vô cùng. Hắn muốn làm chỉ có đem trước mắt hết thảy trở ngại giết chết, cuối cùng đem mục tiêu của mình, đem chính mình địch nhân giết chết. Chỉ thế thôi. Ngươi thật đã từng đã đánh bại tiểu tử này a? Vậy mà như thế khó chơi. Huyết quang như là lợi nhận, chém dụng áo đen tế giả nửa cánh tay, tiếp lấy hướng về áo đen tế giả cái cổ mà đến. Nhưng sau một khắc, áo đen tế giả thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, né tránh một kích này. Là tế giả Bạch Trạch thao túng bắt quái chi lực, chuyển rời cứu đồng bạn. Áo đen tế giả bưng bít lấy cánh tay, lạnh lùng nhìn chăm chú Cổ Trần Tiên nói. Tế giả Bạch Trạch cũng xách một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử này tại thuế biến một lần về sau, vậy mà lại biến hóa lớn như vậy. Xem ra đây mới là sát lục chi lực uy lực chân chính. Nhưng là không sao. Sát lục chi lực tuy nhiên cường đại, nhưng chính hắn vẫn như cũng là cái nhân loại, mà không phải chân chính thần. Sát lục không cách nào thôi diễn, không cách nào dự chắc, nhưng là người có thể. Trong lúc nói chuyện, một đạo bát quái đồ hình tại hắn lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Theo các ngươi cùng hắn giao thủ, ta đã có thể dần dần dự đoán được hắn hành động. Lúc trước nhất chiến, Cổ Trần Tiên bại trận nguyên nhân lớn nhất cũng là Bạch Trạch bát quái thôi diễn chi thuật. Sát lục chi lực có thể nói là không gì không phá, có thể giết rơi hết thảy vật, nhưng tiền đề cũng là có thể đụng vào đạt được đối thủ. Mà Bạch Trạch dựa vào bát quái thôi diễn có thể tính hết tiên cơ, để Cổ Trần Tiên căn bản không đụng tới hắn. Cho nên Cổ Trần Tiên đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể để Hàn Bảo Bảo bọn người đào tẩu, đối mặt mình tế giả Bạch Trạch có thể nói không có cơ hội. Nếu không phải đối mặt tế giả Bạch Trạch, đổi thành cái khác tế giả, có lẽ hắn cũng sẽ không bị áp chế bắt. Nhưng ở sát lục chi lực lần nữa thăng hoa về sau, tế giả Bạch Trạch lúc trước đối Cổ Trần Tiên hết thảy thôi diễn đều đã tương đương với làm thế. Bát quái thôi diễn tuy nhiên có thể tính tận thiên cơ, nhưng thôi toán cũng là cần quá trình. Đối mặt thuế biến về sau Cổ Trần Tiên, còn không có thôi toán ra kết quả tế giả Bạch Trạch mới có thể tùy tiện bị áp chế. Nhưng bây giờ, có hai gã khác tế giả kiềm chế, tế giả Bạch Trạch cũng tại chiến đấu bên trong không ngừng đối thuế biến về sau Cổ Trần Tiên tiến hành mới thôi diễn. Mà thôi diễn kết quả chính đang không ngừng hoàn thiện. Thì như, hạ một kích, đem lại ở chỗ này. Tế giả Bạch Trạch khẽ miệng nhếch lên, bát quái chi lực chuyển động, trong nháy mắt đem một gã đồng bạn khác kéo ra, mà tiếp theo trong nháy mắt, Cổ Trần Tiên ẩn chứa huyết quang một trảo xuyên phá hư không mà đến. Vừa tốt rơi ở chỗ này, vừa hụt. Cổ Trần Tiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn đôi sát lục chi lực vận dụng, đáng sợ không chỉ có tại công kích lực, sát lục vạn vật không phải nói cười. Hắn mỗi lần xuất thủ, đối phương cùng chính mình ở giữa khoảng cách đồng dạng cũng sẽ bị giết chết, cho nên hắn công kích tương đương không cần thời gian, xuất thủ cũng đã đánh trúng. Muốn né tránh, chỉ có dựa vào dự đoán phỏng đoán. Lần này vừa hụt, để hắn cũng hồi tưởng lại trước đó cùng Bạch Trạch nhất chiến. Lại tới a. Cổ Trần Tiên trong mắt màu máu lóe lên, thả người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó tế giả Bạch Trạch khẽ miệng nhếch lên, hướng về hư không nơi nào đó đưa tay. Một đạo bát quái chôn vùi thần quang bắn thẳng đến mà ra. Vốn là đối với hư không một kích, sau đó một khắc, đúng là trực tiếp xuyên thủng Cổ Trần Tiên thân thể, máu tươi huy sái trời cao. Cổ Trần Tiên ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, giống như lần trước, tế giả Bạch Trạch đã có thể thôi diễn ra hắn hành động. Tại hắn di động trước đó thì dự đoán trước phương vị tiến hành công kích. Cổ Trần Tiên cường tại tiến công, phản ứng còn không có nhanh đến có thể né tránh hóa giải cái này sớm công kích. Còn không đợi hắn có hành động, hai gã khác tế giả đã xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, chí mệnh uy hiếp cảm giác đánh tới. Cổ Trần Tiên tuy nhiên mạnh đến liền tự thân thương thế đều có thể giết rơi, nhưng hắn tự thân phòng ngự lực cùng lục thân cuối cùng cũng chỉ là sơ nhập 4 lần thăng hoa trình độ, còn kém rất rất xa Bạch Lăng những thứ này nhận qua sư tôn quán đỉnh chân truyền nhóm. Tế giả công kích chỉ cần chứng thực liền Bạch Lăng đều có thể giết chết, huống chi là Cổ Trần Tiên. Hắn không thể không lần nữa giết chết khoảng cách đến tránh né, nhưng cứ như vậy thì không tỉ vết thông qua giết rơi thương thế đến chữa trị chính mình. Mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn vừa mới tránh thoát, lại một đạo công kích vừa vặn rơi vào vai phải, trực tiếp đốt rủi hắn nửa cái bả vai. Như thế thương thế nghiêm trọng, Cổ Trần Tiên lại ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thả người lao thẳng về phía Tế Giả Bạch Trạch, một chảo xé rách hắn lồng ngực. Chậc chậc, không hổ là sát thần tái thế, thật sự là hung tàn a. Tế Giả Bạch Trạch thôi diễn cũng có cực hạn, liên tục hai lần thôi diễn Cổ Trần Tiên động tác về sau, một kích này thôi diễn muộn chỉ chốc lát, thiếu chút nữa bị Cổ Trần Tiên mở ngực một bụng. Bốn người này chiến đấu, nhìn như hời hợt, không có bao nhiêu thanh thế, nhưng lại xa xa so với trên mặt đất Bạch Lăng chiến đấu muốn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều có tùy tiện giết tử đối phương thủ đoạn, Cổ Trần Tiên có thông qua giết khoảng cách đến đánh bất ngờ thủ đoạn, Bạch Trạch thì là có thể thông qua thôi diễn dự chắc Cổ Trần Tiên hành động. Có thể nói song phương đều là hơi kém một bước thì sẽ chết sát cục. Nhưng đối diện có ba người, Cổ Trần Tiên chỉ có một người, hiển nhiên thì đã rơi vào hạ phong. Hắn tuy nhiên miễn cưỡng còn có thể tránh né chí mệnh công kích, nhưng trên thân thương thế cũng đang không ngừng tích lũy, đồng thời tại ba người từng bước ép sát phía dưới, không có cơ hội khôi phục. Mắt thấy cục diện càng ngày càng kém, ngay tại lúc này, đột nhiên, một cỗ bạch vụ từ phía dưới dâng lên, trong bất chi bất giác bao phủ chiến trường. Cổ Trần Tiên cùng Bạch Trạch hiển nhiên đều không có dự liệu được, nào nào. Thì cái này nhoáng một cái thần công phu, bạch vụ đã đem Cổ Trần Tiên bao phủ. Cổ Trần Tiên phản ứng đầu tiên là né tránh, nhưng lại rất nhanh lại ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, cái này bạch vụ không có ẩn chứa bất luận cái gì ác ý, ngược lại mang theo một cỗ kỳ dị nhu hòa lực lượng. Tại bạch vụ bao khỏa phía dưới, Cổ Trần Tiên trên thân những cái kia đáng sợ thương thế, đúng là bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đây là địch ta song phương tất cả giật mình, vô ý thức tìm kiếm bạch vụ nơi phát ra, sau đó liền nhìn đến, đây hết thảy đều đến tự bên hồ cách đó không xa, cái kia áo trắng tóc trắng thanh niên trên thân. Hắn đơn lòng bàn tay tuôn ra bạch vụ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mau nhìn, ta hiện tại sẽ cái này chiêu, ta cũng so trước kia hữu dụng rất nhiều. Cái này bạch vụ chính là tới từ bạch thần sinh mệnh thần vực chi lực hiển hóa. Lúc trước cái này bạch vụ thậm chí có thể đem người thần hồn trực tiếp quất ra, nhưng bây giờ lại có chữa trị thương thế kỳ dị lực lượng. Sinh mệnh chi nguyên a. Tế Giả Bạch Trạch nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Vượt qua thôi diễn sự tình, thật sự là một chuyện lại một kiện a. Sáng tạo sinh mệnh lực lượng, dùng để trị liệu thương thế có thể nói là đại tài tiểu dụng. Mà Cổ Trần Tiên thì là khỏe miệng nhếch lên. Lần này, hắn càng không có nỗi lo về sau. Đa tạ. Chờ ta giết bọn hắn, lại đến cảm ơn ngươi. Chương 1920, lần lượt đuổi tới chương 1920, lần lượt đuổi tới bao phủ toàn bộ chiến trường sinh mệnh chi nguyên, đem ác chiến Cổ Trần Tiên cùng Tế Giả Bạch Trạch ba người đều bao bọc ở phạm vi bên trong. Chỉ cần không thoát ly chiến trường phạm vi, Cổ Trần Tiên tùy thời tùy chỗ đều có thể bị Bạch Thần trị liệu. Có lẽ đây mới là Bạch Thần lực lượng tốt nhất cách dùng, dù sao hắn chính là sinh mệnh chi nguyên. Có Bạch Thần trợ giúp, Cổ Trần Tiên thế công biến đến càng thêm buông thả, hắn hoàn toàn không nhìn những cái kia vô cùng pháp chí mệnh công kích, nhất mỗi đối ba người khởi xướng tấn công mạnh. Đương nhiên, cho dù trắng thần lực lượng có thể khôi phục hết thể thương thế, cũng không đại biểu liền thành bất tử chi thân. Lấy Tế Giả thực lực, vẫn là có khả năng nhất kích chí mệnh, đến lúc đó liền chữa trị cơ hội cũng sẽ không có. Nhưng chấp trưởng sát lục chi lực Cổ Trần Tiên, đối với những cái kia có thể giết chết chính mình công kích có phá lệ mất cảm, mặc dù có Tế Giả Bạch Trạch vị Bạc Tiên chi công kích, hắn cũng có thể tại một khắc cuối cùng đem sinh sinh thay đổi né tránh, hoặc là chỉ tiếp nhận bộ phận công kích. Nguyên bản Tế Giả Bạch Trạch ba người chính là định dùng loại này liên tiếp không ngừng công kích thương thế làm hao mòn Cổ Trần Tiên, căn cơ chưa đủ Cổ Trần Tiên theo thương thế tích lũy, sớm muộn sẽ bại trận. Mà giờ khắc này, Bạch Thần sinh mệnh thần lực không chỉ có thể chữa trị Cổ Trần Tiên, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó vì Cổ Trần Tiên suy yếu đối phương công kích, này phụ trợ tác dụng không thua gì Tế Giả Bạch Trạch bắt quái chi lực. Thế cục chiến đấu cũng theo đó lần nữa lâm vào giằng co, thậm chí tại Cổ Trần Tiên hung ác truy kích phía dưới, trái lại để Tế Giả Bạch Trạch ba người đều rất cảm thấy áp lực. Mà một bên khác, trên mặt đất chiến đấu đồng dạng tại dần dần biến hóa. Hai tên Tế Giả vây công Bạch Lăng, bọn hắn đối phó Bạch Lăng, hình ảnh xem ra so với Cổ Trần Tiên chiến đấu muốn hung hiểm rất nhiều, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Bạch Lăng liền bị dễ như trở bàn tay giết chết mấy lần. Bây giờ Bạch Lăng lực lượng tuy nhiên tại chân truyền đệ tử bên trong là không thể nghi ngờ tối cường, nhưng chiến đấu phản ứng, kỹ xảo, kinh nghiệm đồng dạng cũng là không thể nghi ngờ lớn nhất kéo. Đổi thành Lâm Phong Cổ Trần Tiên bọn người có thể tùy tiện né tránh hóa giải công kích, nàng đều không nhất định có thể ứng phó tới. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới ứng phó. Cái này cũng dẫn đến Tế Giả nhóm giết chết Bạch Lăng cũng không khó khăn. Mà ở cùng Bạch Lăng trong chiến đấu, giết chết nàng không phải chiến đấu chung kết, chỉ là chiến đấu một bộ phận. Mỗi lần Bạch Lăng đều có thể nhảy nhót tương bừng xuống tới, dùng cái kia uy lực vô cùng nhưng cơ hồ không có gì chỉnh tự quy tắc, rất được kỳ sư chân truyền tinh túy nắm đấm áp chế đối thủ. Mà lại mỗi một lần xuống tới, nàng nắm đấm uy lực thì càng cường mấy phần. Chết qua mấy cái lần về sau, theo ban đầu bị hai đại Tế Giả áp chế, đến bây giờ đã trái lại áp chế đối thủ. Bực này tốc độ phát triển, cho dù là so với tiên đạo càng thêm cổ lao Tế Giả nhóm đều không có được chứng kiến. Mắt thấy chiến cục dần dần nghiêng về, ven hồ, Tử Bào Tế Giả vẫn như cũ mặt không thay đổi tiếp tục nghi thức. Mà Thanh Sam Tế Giả một bên đưa tay phụ trợ Tử Bào Tế Giả, một bên thì hơi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía sau lưng còn lại mấy người. Tế Giả bên trong, lại có hai người mặt không thay đổi đi ra, phân biệt gia nhập Cổ Trần Tiên cùng Bạch Lăng chiến trường. Vừa mới chuyển biến tốt đẹp lên cục diện, lần nữa nghi chuyển. Mỗi một vị Tế Giả đều là sống qua vô số tuế nguyệt lao quái vật. Dù là một đối một, Bạch Lăng cùng Cổ Trần Tiên muốn đánh bại bọn hắn cũng sẽ không đơn giản. Giờ phút này có thể duy trì chiến cục đã là mọi phương diện nguyên nhân, theo hai người gia nhập, tình thế trong nháy mắt khẩn trương lên. Nguyên bản Cổ Trần Tiên đã thích ứng tế giả Bạch Trạch ba người cường độ công kích, lúc này người thứ tư gia nhập, chỉ một thoáng biến đến hiểm tượng hoàn sinh, liên tục mấy lần kém chút bị đánh xuyên đầu, thậm chí cả người đều kém chút bị chém thành hai nửa. Mà Bạch Lăng bên này, gia nhập người thứ ba, chính là vị kia liệt tế giả thứ 9 hạt bảo nữ tử. Theo nàng gia nhập, tế giả nhóm cũng cải biến chiến thuật, không lại chỉ là công kích Bạch Lăng, dần dần chuyển hóa làm trói buộc cùng áp chế. Tế giả nhóm căn bản nhất thủ đoạn là tế, nhưng bọn hắn có thể theo ở trong đó diễn sinh ra vô số thủ đoạn, từng đạo trói buộc, đủ loại phong ấn chi lực, thêm tại Bạch Lăng trên thân. Lấy Trắng Lăng giờ phút này hung mãnh vô cùng, thậm chí siêu việt thượng cổ tiên đạo đỉnh phong, sánh vai thần ma lực lượng kinh khủng bình thường trói buộc cùng phong ấn cũng căn bản không áp chế nổi nàng. Nhưng số lượng cuối cùng có thể gây nên chất biến, theo hạt bảo nữ tử chỉ huy phía dưới ba người không ngừng du đấu áp chế, thân ở trong sân Bạch Lăng cũng dần dần biến đến bó tay bó chân, như hãm đầm lầy. Thấy tình thế không ổn, Hàn Bảo Bảo há miệng chính là kêu lên: "Ta dựa vào, rất không coi trọng đi. Mấy cái đánh một cái thì cũng thôi đi, còn thêm người, các ngươi có xấu hổ hay không nha?" Bạch Thần cũng theo lòng đầy căm phẫn năm năm đấm kêu lên: "Đúng nha, các ngươi thật không coi trọng." Tử Bào tế giả hoàn toàn không thấy bọn hắn kêu gào, đắm chìm trong nghi thức bên trong. Mà Thanh Sam tế giả thì là nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi cũng có thể thêm người, ta không phản đối." Hàn Bảo Bảo nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn là cho là mình đã đầy đủ không biết xấu hổ. Hiện tại xem ra cùng những này sống không biết bao nhiêu năm, không có nhân tính lão quái vật so ra, hắn ra mặt khả năng còn tính là mỏng. Nhưng sau một khắc, làm Thanh Sam tế giả tiếng nói vừa ra, một đạo tiếng cười khẽ vang lên: "Tốt, ngươi nói, vậy liền thêm người đi." Tiếp theo trong nháy mắt, chính vây công Cổ Trần Tiên, tại tế giả Bạch Trạch thao túng phía dưới chuyển rời đến Cổ Trần Tiên phía sau khởi xướng đánh bất ngờ hai tên tế giả, đánh ra công kích, đống nhiên quỷ dị thay đổi, trực tiếp đánh vào lẫn nhau trên thân. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, phân biệt bị đồng bạn công kích đánh bay. Lấy Cổ Trần Tiên phản ứng, lại như thế nào có thể bỏ lỡ dạng này cơ hội, thân hình thoáng hiện trong nháy mắt, đã đuổi kịp đồng thời bắt lấy trong đó một tên tế giả cái cổ. Cái kia tế giả đồng tử co rụt lại, chỉ thấy hồng quang theo Cổ Trần Tiên lòng bàn tay đi lên, sau một khắc, cái kia tế giả thân thể đống nhiên toàn bộ nổ tung. Cái kia để thời không đều chôn vùi sụp đổ uy lực kinh khủng phát tiết ra, trùng kích phía dưới, để Cổ Trần Tiên cũng lui lại mấy ngàn dặm, lông mày nhíu lại. Tự bạo. Ngay sau đó, cái kia tế giả thân ảnh xuất hiện tại nơi xa, chỉ là biến đến mơ hồ một chút. Đáng chết. Sắc mặt hắn âm trầm. Nếu như không phải là hắn vừa mới quyết định thật nhanh, tại bị Cổ Trần Tiên bắt lấy trong nháy mắt liền trực tiếp tự mình hủy diệt cố kia thân thể, thông qua tế chính mình phương thức tiến hành một lần trọng sinh, không hề nghi ngờ hắn giờ phút này đã bị Cổ Trần Tiên giết chết. Loại này thủ đoạn cũng là tế giả át chủ bài một trong, nhưng cho dù đối với bọn hắn tới nói, một chiêu này cũng có được cực đại tổn thất cùng tiêu hao, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn bản chất vững chắc, không phải bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không vận dụng. Tế giả Bạch Trạch hơi híp mắt lại. Vừa mới đó là, lúc này, một bóng người tại Cổ Trần Tiên bên cạnh thân chậm rãi hiện lên. Cổ Trần Tiên nhíu mắt, hắn cảm nhận được đối phương khí tức, khoảng cách gần như thế dựa theo bình thường Cổ Trần Tiên tính cách hẳn là sẽ lựa chọn tránh đi, nhưng lần này, hắn không có làm như thế. Chỉ thấy một tên khí chất ôn nhuận như ngọc thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại Cổ Trần Tiên bên cạnh thân, đối với hắn gật đầu mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, Cổ sư đệ. Chương 1921, mới bất tử chi trận. Chương 1921, mới bất tử chi trận. Nhìn người tới, đang bị ba người vây công Bạch Lăng đều dừng lại động tác, kinh hỉ kêu ra tiếng: "Nhị sư minh." Người tới đối Bạch Lăng gật đầu cười một tiếng: "Là ta đến chậm, sư muội." Người tới chính là trung thanh giới chướng chân truyền thứ hai, Tô Diệp. Cổ Trần Tiên đang nghe nhị sư minh ba chữ thời điểm, cũng đã đoán được đối phương thân phận, ánh mắt chớp động. Sớm tại Cửu Trọng Thiên thời kỳ, hắn liền đã biết mình sư tôn tọa hạ mấy cái tên đệ tử, tuy nhiên khi đó Bạch Lăng đã bị bắt ra Cửu Trọng Thiên bên ngoài, nhưng Lâm Phong bốn người thế nhưng là làm thành môn tứ nguyên quân danh tiếng vang xa. Mà lúc đó Cổ Trần Tiên, bởi vì nguyên rủa duyên cớ một mực vây ở đại đế chi cảnh, bởi vì tự tôn nguyên nhân, hắn cũng không nguyện ý tiến đến cùng những sư huynh đệ này gặp nhau. Nghĩ không ra cái này từ biệt, chính là mấy vạn năm sau. Càng không nghĩ tới, cùng sư huynh đệ gặp nhau, lại là dưới loại tình huống này. Nhưng sư huynh đệ lần thứ nhất gặp mặt, chính là kề vai chiến đấu. Cái này tựa hồ cũng không xấu. Cổ Trần Tiên khỏe miệng nhếch lên một tia đường cong, nhẹ gật đầu. "Cửu ngưỡng đại danh, nhị sư minh." Tô Diệp ôn hòa cười một tiếng. "Những năm này, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta dễ tìm a, sư đệ." Đón lấy, hắn nhìn về phía tế giả Bạch Trạch, ánh mắt khẽ động. "Đã lâu không gặp, tiền bối. Nghĩ không ra tinh không gặp lại, ngươi đã biến thành bộ dáng này." Tế giả Bạch Trạch nhìn lấy người tới, ánh mắt chớp động. "Sắp thực thật lâu không thấy, tiểu gia hỏa. Ngươi cũng là trưởng thành rất nhiều a." Cứ việc trên bản chất đã bị tế giả 11 thay thế, nhưng hắn vẫn như cũ có Bạch Trạch toàn bộ ký ức. Tô Diệp tiếc hận thở dài, chậm rãi đưa tay, bày ra tư thế. Năm đó ở Cửu Trọng Thiên bên trong, tiền bối ngươi giúp sư minh đệ chúng ta cùng một chỗ đại chiến phong hoàng, hình ảnh kia rõ mồn một trước mắt. Khi đó vãn bối cũng không nghĩ ra, lại có một ngày sẽ cùng tiền bối giao thủ. Tô Diệp nghiêm mặt nói: "Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ tận lực cứu vãn tiền bối." Tế giả Bạch Trạch cười nhạt một tiếng: "Cứu vãn? Tô Diệp tiểu gia hỏa, không cần như thế." Hắn giang hai tay ra: "Hiện tại ta, so đi lên càng tốt hơn mạnh hơn, không phải sao?" Tô Diệp thản nhiên nói: "Thế nhưng là, ngươi cũng đã không phải là đi qua tiền bối." Tiếng nói vừa ra đồng thời, ba đạo kinh khủng khí tức bất ngờ tại tế giả Bạch Trạch bên người xuất hiện, diễn hóa ra ba đạo thần thông màn sáng, cấp tốc khép lại, liền muốn đem tế giả Bạch Trạch bao phủ ở bên trong. Nhưng tế giả Bạch Trạch tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sau một khắc, hắn thân ảnh thì biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, quay đầu nhìn lấy vừa mới vị trí, mỉm cười. Lao Hưu gặp mặt, chuyện thứ nhất cũng là đánh lén, Huyền Hương, ngươi cũng không giảng cứu a. Giờ phút này, thay thế Bạch Trạch trước đó sở tại vị trí, là ba đạo toàn thân tràn ngập khí tức cường đại bóng người. Bên trong một người, tài hoa xuất chúng, mang trên mặt nhàn nhạt lân phiến, trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo lãnh sắc, chính là nửa Lân Vương, Huyền Hương. Mà ở hai bên người hắn hai người, thì là lúc trước bảy đại linh sứ bên trong Tế La Thiên cùng Hắc Long Hoàng Ngao Vô Cực. Huyền Hương, Tế La Thiên cùng Ngao Vô Cực ba người, năm đó ở Hàn Bảo Bảo xin giúp đỡ về sau, liền cùng nhau đi tới cứu viện cổ Trần Tiên. Nhưng tế giả nhóm đã sớm chuẩn bị, chẳng những không có để bọn hắn tìm tới cổ Trần Tiên, ngược lại thừa cơ ám toán Hàn Bảo Bảo, để bọn hắn cùng Hàn Bảo Bảo thất lạc tách ra. Những trong năm này, Tô Diệp cùng Huyền Thương ba người cũng một mực chưa có trở về Thanh Thánh Thiên Khu, bên ngoài tìm kiếm cổ Trần Tiên tung tích. Hàn Bảo Bảo nhìn lấy mấy người, chống nạnh a cười ha ha. Ngươi đặc yêu không phải nói phải thêm người a? Vậy ta thì thêm cho ngươi xem a. Hàn Bảo Bảo lúc trước cùng Tô Diệp bọn người đã từng cùng một chỗ hành động, tự nhiên là biết nhau. Lần này truy tung đến cổ Trần Tiên khí tức về sau, chuyển rời qua trước khi đến, hắn liền sớm lớn cái tâm nhãn, để Bạch Lăng chuyển tin thông báo đồng dạng bên ngoài Tô Diệp mấy người. Bây giờ mới tiên minh trong tổng bộ, cường giả cơ hồ đều đã bên ngoài, đại bộ phận đi theo Lâm Phong bọn người xuất Trinh Minh Hà môn, cũng chỉ có Tô Diệp mấy người còn ở bên ngoài. Nhận được tin tức, Tô Diệp mấy người cũng là chạy tới đầu tiên. Tuy nhiên bọn hắn đều có mỗi người chuyển rời thủ đoạn, cũng có thể mượn dùng các nơi tinh môn, nhưng hiển nhiên không bằng Hàn Bảo Bảo tới cũng nhanh, có thể cuối cùng cũng vẫn là đuổi kịp. Lại tới một cái a. Thanh Sam tế giả ánh mắt rơi vào Tô Diệp trên thân, khẽ nhíu mày. Huyền Thương ba người thì cũng thôi đi, đối với tế giả nhóm tới nói, chỉ là bốn lần thăng hoa tiên đạo cường giả, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng trung thanh dưới trướng chân truyền đệ tử, có một cái tính toán một cái, đều bị tế giả vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn trên thân loại kia cổ quái lực lượng, là ít có để tế giả nhóm không cách nào phân tích, càng không cách nào tế rơi lực lượng, có thể nói là tế giả khắc tinh một trong. Từ bao tế giả ngược lại là mặt không biểu tình, tựa hồ đây hết thảy đều không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiếp tục, từ bao tế giả nhàn nhạt mở miệng. Nghiệt Hàng Lâm, không người nào có thể ngăn cản. Thanh Sam tế giả nhẹ gật đầu. Sau lưng lại có hai tên tế giả bay ra, phóng tới Tô Diệp. Chậc chậc, xem ra tại nhân số phía trên, chúng ta bên này vẫn là thế yếu a. Tô Diệp lắc đầu. Bất quá, không phải là không thể đánh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn đã tại hai đại tế giả giáp công bên trong biến mất. Cùng lúc đó, cổ Trần Tiên cùng Bạch Lăng thân ảnh cũng theo đó cùng nhau biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, ba người thân ảnh chính là nhưng đã đặt song song một chỗ. Mà Huyền Thương ba người thì là theo sát phía sau, bảo vệ ba người cánh. Tam sư muội, cổ sư đệ. Tô Diệp cười nhạt một tiếng. Đến bảy trận đi. Bạch Lăng hưng phấn không thôi. Còn chờ cái gì? Tới tới tới. Giết nhiều ta mấy lần. Nàng cười ha ha, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Cổ Trần Tiên thì là có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn chưa bao giờ cùng các sư huynh đệ phối hợp tác chiến qua, có thể liệt cái này trận pháp. Nhưng hắn rất nhanh liền biết, bọn hắn cái này trận pháp không cần gì kỹ xảo. Chỉ thấy không sợ chết Bạch Lăng một mình cản ở phía trước, phóng tới tế giả nhóm, trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản công kích, không tránh không né, ngược lại là làm cho tế giả nhóm ào ào lui lại thu tay lại. Không phải bọn hắn không đánh nổi Bạch Lăng, mà chính là không dám đánh. Mỗi lần giết chết nàng, đều sẽ chỉ làm nàng biến đến càng cường. Bạch Lăng cũng là một mặt không phải rất cứng rắn, lại vĩnh viễn không cách nào phá hủy thuật bài. Cổ Trần Tiên ánh mắt khẽ động, thừa cơ ở phía sau xuất kích, sát lục chi lực hóa thành sắc bén nhất đầu mâu, ép thẳng tới tế giả bản thể. Tế giả nhóm ào ào trốn tránh du đấu, đồng thời thi triển trói buộc phong ấn thần thông, muốn kiểm chế Bạch Lăng. Tô Diệp nhếch miệng lên, quy chân chi địa đã thành hình, đem nhằm vào Bạch Lăng phong ấn trói buộc công kích từng cái chuyển rời, cho dù không cách nào hoàn toàn hóa giải, cũng tận lực suy yếu. Tế giả Bạch Trạch thôi diễn phía dưới, Bạch Lăng cùng Cổ Trần Tiên hành động đều rơi vào hắn trong tính toán, hắn chỉ huy tế giả nhóm lách qua Bạch Lăng, công kích trực tiếp Cổ Trần Tiên. Nhưng hắn tức liền có thể đoán trước tiên tri, Tô Diệp lại có thể kịp thời tại tế giả nhóm vây công phía dưới, đem Cổ Trần Tiên từ đó lôi ra. Tế giả Bạch Trạch ánh mắt chớp động, nở nụ cười. Thì ra là thế, ngươi sát thực trưởng thành rất nhiều a, Tô Diệp. Tối cường thuẫn, tối cường mâu, còn có tối cường phụ trợ. Mới bất tử chi trận đã thành hình. Chương 1922, Nghiệt chi tướng gia chương 1922, Nghiệt chi tướng gia giờ phút này, bọn hắn đối mặt là có chọn vẹn 9 tên tế giả. Mà chính mình một phương này, Huyền Thương ba người tuy nhiên cũng đều là trong tinh không tiên đạo tuyệt đỉnh cường giả, nhưng đối mặt tế giả dạng này tồn tại thời điểm, cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Dù sao bọn hắn hết thể công kích thủ đoạn, cơ hồ đều sẽ bị tế giả nhóm dễ như trở bàn tay tế rơi, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cũng chỉ có bị quán đỉnh chân truyền đệ tử, còn có chấp trưởng sát lục chi lực Cổ Trần Tiên, mới có thể cùng tế giả nhóm chính diện chiến đấu. Bởi như vậy, được cho chiến đấu chủ lực cũng chỉ có Cổ Trần Tiên, Bạch Lăng, Tô Diệp ba người. Nhân số chỉ có đối diện 1/3, mà lại đối diện mỗi một cái đều là có năng lực giết chết chính mình kinh khủng đối thủ. Có thể nói đây là một trận xem ra còn kém cách xa chiến đấu. Nhưng tránh thức đánh lên, mới biết cũng không phải là như thế. Cứ việc đây là Cổ Trần Tiên lần thứ nhất cùng sư huynh đệ đồng môn của mình nhóm phối hợp, nhưng song phương bất quá ma sát một lát, liền đã bắt đầu ăn ý lên. Trước đây tuy nhiên có Bạch Thần trị liệu, nhưng hơi không chú ý liền sẽ bị tế giả trực tiếp giết chết, đây là cái gì trị liệu đều cứu không được. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức có thể được xưng là không có nỗi lo về sau, hoàn toàn không cần tránh né phá giải đối phương công kích, một lòng một ý tiến công là được. Bởi vì là tất cả đủ lấy chí mệnh thế công, đều sẽ bị Tô Diệp cùng Bạch Lăng hóa giải. Bạch Lăng đem thân là nhục thuẫn tác dụng quả thực phát vung tới cực hạn, phàm là đủ để đối Cổ Trần Tiên chí mệnh công kích, nàng đều sẽ trực tiếp xông lên đi đỡ được, nàng nhục thân so với Cổ Trần Tiên mạnh hơn quá nhiều. Đủ để giết chết Cổ Trần Tiên công kích, nhiều khi căn bản khó có thể phá vỡ nàng nhục thân. Mà mạnh đến đủ để giết chết Bạch Lăng công kích, thế giả nhóm lại không dám phóng xuất ra, bởi vì giết chết Bạch Lăng chỉ là đang giúp nàng biến cường, cho nên thường xuyên có thể nhìn đến thế giả nhóm tại Bạch Trạch chỉ huy phía dưới dự đoán đánh bất ngờ Cổ Trần Tiên, hạ một cái phút chốc lại là Bạch Lăng thay thế Cổ Trần Tiên, thế giả nhóm đánh ra công kích đều không thể không cứ thế mà nín trở về hoặc là chính mình cải biến phương hướng. Rõ ràng là nhân số cùng thực lực đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến đấu, thậm chí còn có bắt quái chi lực loại này địch tiên phụ trợ, kết quả lại là thế giả nhóm đánh bó tay bó chân. Mà Tô Diệp thì từ bỏ tiến công, đem hết thể tinh lực đều đặt ở cứu vãn cùng phụ trợ phía trên, uy chân chi địa bên trong, liền phảng phất biến tướng chân thần chi vực, tại hắn thao túng phía dưới, thế giả nhóm xuất quỷ nhập thần lại chí mệnh công kích bị hắn từng cái trả về cùng thay đổi, không cách nào thay đổi thì kéo Bạch Lăng tới trực tiếp nhục thân ngăn cản. Sở hữu đối Cổ Trần Tiên đánh lén cùng dự đoán công kích cũng sẽ bị hắn kịp thời hóa giải, có thể nói ba người phối hợp, toàn dựa vào Tô Diệp ở giữa điều phối. Không có nỗi lo về sau Cổ Trần Tiên, thì là đem tự thân chỗ kinh khủng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một kích đều sát ý ngập trời, không có tế giả dám đón đỡ Cổ Trần Tiên công kích, một khi bị sát lục chi lực chọn làm mục tiêu, rất có thể liền tế tự thân đều không thi triển ra được, liền chết không có chỗ chôn. Tu vi cùng nhân số đều ở vào tuyệt đối thế yếu, ba người tại phối hợp phía dưới, đối mặt chín đại tế giả, trong lúc nhất thời đúng là đánh tương xứng, thậm chí còn có đè lại xu thế. Đây cũng là chỉ có phân biệt nắm giữ sát lục chi lực, bất tử chi thân, cùng đem vạn hóa về thật tu luyện đến cực hạn Tô Diệp phối hợp mới có thể đánh ra hiệu quả. Dù là đem ba người này bên trong bất kỳ người nào thay đổi thành cái khác chân truyền, đều không thể đánh ra bực này san bằng tuyệt đối thế yếu chiến tích. Trên mặt hồ, Si Cực nhìn lên bầu trời ác chiến, trong mắt cũng lóe qua một tia kinh thán chi sắc. Cho dù là bây giờ đã cơ hồ khôi phục đỉnh phong thực lực Si Cực, tự hỏi cũng không có khả năng đồng thời ứng phó nhiều như vậy thế giả. Mà cái này ba tên tiểu gia hỏa lại làm được. Lúc này hắn đã kịp phản ứng. Trung Thanh tuy nhiên không đến, nhưng cái này ba tên tiểu gia hỏa, nhưng đều là Trung Thanh đệ tử, chỉ sợ cũng đều là xuất thân cựu trọng thiên. Trung Thanh chính mình thì cũng thôi đi. Dưới trướng đệ tử vậy mà cũng đều như thế yêu người ta, có lẽ trong đó có Trung Thanh lực lượng, nhưng ngắn ngủi 3 vạn năm thời gian, liền có thể cùng những thứ này cổ lão vô cùng kinh khủng tồn tại tranh phong, cũng thực làm cho người kinh thán. Tiểu tử kia đồ đệ, thật đúng là có tiền đồ a. Si Cực khỏe miệng nhếch lên, hơn nữa thoạt nhìn so tiểu tử kia bản thân đáng tin nhiều. Cùng lúc đó, bên hồ Thanh Sam tế giả liên tiếp quay đầu, nhìn hướng bầu trời chiến trường, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này, còn ở sau lưng hắn tế giả, đã chỉ còn lại có 3 người. Hắn vừa định ủy nhiệm 3 người còn lại gia nhập chiến cục. Áo tím tế giả dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Không cần. Chỉ là làm chuyện vô ích. Hắn nói làm chuyện vô ích, lại là có hai tầng ý tứ. Đệ nhất tầng, chỉ là gia tăng nhân số là làm chuyện vô ích. Trừ phi nhân số đạt tới chân chính tuyệt đối nghiền ép, lấy lượng biến thay thế chất biến. Nếu không đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hiện tại phối hợp an ý bất tử chi trận. Nhiều lắm là chỉ là để chiếm cứ theo thế yếu chuyển hóa làm ưu thế thôi, đánh lâu dài là tất nhiên. Mà đệ nhị tầng ý tứ, lại là nói Cổ Trần Tiên ba người. Ba người phân chiến, hắn thấy đồng dạng cũng là làm chuyện vô ích. Áo tím tế giả ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua trước mắt mặt hồ, hết thảy đều là phí công, nó cũng nhanh muốn đi ra. Trên mặt hồ Si Cực cũng là biến sắc, không để ý tới nhìn bầu trời chiến trường, mà chính là túi đầu nhìn về phía mặt hồ. Hắn có thể cảm nhận được phía dưới cái kia tồn tại đã 10 phân tới gần, thậm chí đang ở trước mắt. Ngăn cách cái này một tầng thật mỏng mặt hồ, phản phất có một cái đến từ hỗn độn nguyên sơ thâm thủy ánh mắt chậm rãi mở ra. Mà Si Cực chính bị tại cái này cự nhãn đồng tử chính trung ương, cảm nhận được cái kia cố đến từ thái sơ hỗn loạn kinh khủng khí tức, thậm chí để hắn tôn này đã khôi phục thân thể tiên tiên thần ma cũng không khỏi đến nỗi run rẩy. Đó chính là cùng thần ma ngọn nguồn, thái sơ cổ lão tồn tại nhóm ở vào cùng một cái cấp độ, nhưng là hết thảy quy tắc có thứ tự chi vật bị phản, thậm chí có thể nói là cái này thế giới phản diện tồn tại. Liên năm đó thái cổ thần ma nhóm đều không thể tiêu diệt đại khủng bố thái sơ chi nghiệt. Không tốt. Si Cực sắc mặt đại biến, tại nó mở mắt trong nháy mắt đó đã thấy trên mặt hồ vì chính mình chuẩn bị xong tế phẩm, cũng chính là Si Cực. Tiên thiên thần ma cùng thái sơ thần ma tuy nhiên hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại, nhưng theo trên bản chất tới nói có thể nói là cùng một loại. Nếu như nói thái sơ chi nghiệt là tương đương với thân cận hỗn độn, hỗn loạn vô tự một bên, thái sơ thần ma cùng tiên thiên thần ma cũng là hỗn độn bên trong đạn sinh nắm giữ tự mình ý thức cùng trí tuệ, thân cận có thứ tự một bên. Thái sơ chi nghiệt bản năng cũng là hủy diệt hết thể có thứ tự cùng có hình dạng, đem để thôn vệ, để thế giới bảo trì tại nguyên ban đầu hỗn độn trạng thái. Ở thời đại này, thái sơ chi nghiệt chỉ sợ cũng không ngại thôn vệ một tên nắm giữ nguyên chất thân thể, ở vào tự thân mặt đối lập tiểu gia hỏa. Dù là chỉ là tiểu linh thực, đó cũng là đồ ăn vặt đúng không? Sau một khắc, toàn bộ bình tĩnh mặt hồ, hoặc là nói chỗ này lúc lưu tích xúc điểm, cũng bắt đầu điên cuồng rung động, gợn sóng ngập trời. Thái sơ chi nghiệt thì sắp xuất thế. Chương 1923, không đổi bản chất chương 1923, không đổi bản chất cùng mặt hồ cùng một chỗ ba động rung động, không chỉ là khu di tích này, đồng thời còn có toàn bộ tinh không. Một ngày này, tinh không bên trong, phàm là có trí tuệ sinh linh ngẩng đầu lên, đều sẽ thấy đỉnh đầu tinh không dường như đầu nhập vào cục đá mặt nước đồng dạng, không ngừng ba động. Quần tinh đều ở trong đó lúc sáng lúc tối lóe ra. Như thế kinh khủng thời không ba động, để vô số người vì đó sợ hãi. Phổ thông nhân còn không có thể hiểu được xảy ra chuyện gì. Những cái kia tiên đạo cường giả, tu vi càng cao, lại càng hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn rất vững tin chính mình nhìn đến cũng không phải là cái gì huyễn tượng quang ảnh. Tinh không là thật tại ba động. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, dạng gì lực lượng có thể làm được điểm này? Thái Sơ Chi Nghiệt còn chưa tránh thức hiện thế, hắn đối tinh không tạo thành ảnh hưởng đã vượt qua năm đó Trung Thanh đại chiến chúng thần trục thần chi chiến. Hoặc là nói, cái này căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Đây là tự thân tồn tại tầng thứ bản chất cao với thế giới biểu tượng, đến mức chỉ là tiến nhập liền có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới, hoặc là nói toàn bộ thời đại. Mấy ước quang niên bên ngoài tinh vân bên trong, loạn vũ tinh vân duy băng bên trong, hai đạo bóng người gần trong gang tấc, trên thân lực lượng lẫn nhau giao dung lại va chạm nhau đấu đá. Thần nữ khỏe mắt liếc qua quét về phía toàn bộ ba động tinh không. Thấy được a? Vật kia lập tức liền sắp xuất thế. Người ta như là không thể dung hợp, di sửa khuyết điểm, trở lại đã từng tầng thứ, như vậy thậm chí không cách nào tại sắp xuất hiện cái kia tồn ở trước mặt bảo trì tự mình. Ngươi còn muốn tiếp tục chống cự a? Cái này có ý nghĩa gì? Khương Linh Nhi cười. Di sửa khuyết điểm, ta cũng không phải là người khuyết điểm. Tới ngược lại, ta đã không có khuyết điểm. Ta đều nghĩ tới thực lực, tu vi, chuyến thừa, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta tìm về chính mình bản chất. Mà ngươi thì sao? Tu hú chiếm tổ chim khách chi vật, ngươi đã quên đi chính mình tự mình. Vậy liền để ta giúp ngươi hồi tưởng lại đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Khương Linh Nhi đầu ngón tay một đạo quang mang lấp lóe hội tụ, tiếp lấy nàng đột nhiên một chỉ điểm vào thần nữ mi tâm, biến hóa chi lực. Thần nữ nhíu mày, lạnh giọng quát nói, chỉ là trình độ này biến hóa chi lực, căn bản không ảnh hưởng tới. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt trong nháy mắt thất thần, liền toàn thân lực lượng phun trào tựa hồ cũng tại lúc này đỉnh trệ xuống tới. Khương Linh Nhi thì là thu tay lại chỉ, tuy nhiên tiêu hao quá độ sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười. Ta cũng không phải dùng biến hóa chi lực đến công kích ngươi. Ngươi biết biến hóa chi lực tinh túy là cái gì? Năm đó, Thái Hư chi chủ bị Trung Thanh sau khi đánh bại, truyền xuống biến hóa chi lực thời điểm, liền từng nói, biến hóa là thế gian này chí cao lực lượng một trong. Vô luận tự thân, vô luận ngoại giới như thế nào thiên biến vạn hóa, nhưng mình lại nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì cái kia một điểm tự ngã chân linh. Nếu như làm không được, liền sẽ trái lại bị biến hóa thôn phệ, mất phương hướng tại biến hóa bên trong. Khống chế biến hóa chi lực căn bản, ngay tại ở không thay đổi. Khương Linh Nhi tuy nhiên đang biến hóa chi lực phía trên tạo nghệ còn không đủ, nhưng cũng đã nắm chắc cái này một tia tinh túy chân ý, cho nên nàng mới có thể những năm này thần nữ cách không ảnh hưởng phía dưới một mực bảo trì tự mình, không có tránh thức mất phương hướng. Mà bây giờ, nàng liền đem cái này một tia tinh túy chân ý, nương theo lấy vừa rồi biến hóa một chỉ, chuyển đưa cho trước mắt thần nữ, không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích, gây nên chỉ có một việc, cũng là giúp trước mắt thần nữ tìm về vững chắc tự mình. Xem ra, đây là tại trợ giúp thần nữ, thực thì không phải vậy, hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trước mắt vị này cô xạ thần nữ chính là một tên bản thân bị lạc lối tồn tại. Chỉ thấy thời khắc này thần nữ toàn thân run rẩy, trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Ngươi, ta là ai? Ta là thần nữ. Không, ta là tế giả. 7. Có thể ta đồng dạng là cô xạ thần nữ. Tế giả 7 cùng cô xạ thần nữ, ta đến cùng là ai? Khương Linh Nhi tằng hắng một cái, sau lùi lại mấy bước. Nàng sớm đã lại lần nữa tiên minh người trong miệng biết được tế giả tồn tại. Đồng thời cũng đoán được cái này nắm giữ đã từng cô xạ thần nữ hết thể ký ức tồn tại bản chất. Điểm này, tại vừa mới ký ức linh hồn tụ hợp bên trong, đã được xác nhận. Đồng thời, Khương Linh Nhi cũng hồi tưởng lại kiếp trước hết thảy. Hồi tưởng lại trên ước năm trước đoạn thời gian kia. Nghĩ không ra. Chúng ta lâu như vậy trước đó, thì đã gặp mặt ta. Khương Linh Nhi khỏe miệng, nhấc lên một tia đường cong. Nàng không biết cô xạ thần nữ tại trên ước năm trước nhìn thấy Trung Thanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là kiếp trước. Hoặc là cái kia Trung Thanh, là theo trên ước năm trước tới, hoặc là từ hôm nay xuyên Việt trở về quá khứ. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, kiếp này cùng kiếp trước, tại thời khắc này đồng thời nắm giữ ý nghĩa. Trên ước năm trước, cô xạ thần nữ từ bỏ tiến nhập thời gian chi lưu, một mình lưu tại chủ thời không bên trong, mặc cho tử vong chi lực phá hủy sinh mệnh chết đi, tiến vào luân hồi. Gây nên bất quá là có thể tại luân hồi bên trong giữ lại ký ức, tại kiếp sau, tại trên ước năm sau gặp lại Trung Thanh thời điểm, có thể hồi tưởng lên đây hết thảy. Nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà, cô xạ thần nữ tại tiến nhập luân hồi một khắc này, bị một mực nhòm ngó trong bóng tối lịch sử tế giả chọn chúng. Tế giả 7 chiếm lấy cô xạ thần nữ biểu tượng, tới dung hợp. Đây cũng chính là tế giả đặc hữu năng lực. Tế giả hiến tế chính mình hết thảy, bao quát quá khứ, nhân sinh, trừ bỏ bản chất bên ngoài hết thảy, bên ngoài, tính cách, ký ức, thậm chí có thể là thần hồn, đối tế giả tới nói đều thuộc về biểu tượng. Hiến tế hết thảy, chỉ còn lại có bản chất tế giả, ngược lại có thể sử dụng cái này bản chất đi dung hợp chiếm cứ hết thảy biểu tượng. Bọn hắn có thể sử dụng loại này thủ đoạn không ngừng thu hoạch tân lực lượng, đồng thời trong tương lai một ngày lại đem hắn hiến tế, không ngừng tăng lên chính mình bản chất. Nhưng lần này, lại xảy ra sai sót. Tiên đạo đỉnh phong là tiếp cận thần ma cường đại tồn tại, hắn tự mình cường độ cũng không thua kém tế giả. Mà từ bỏ sinh mệnh, tiến vào luân hồi cũng muốn giữ lại ký ức cùng tình cảm cô xạ thần nữ, tại tử vong trước một khắc này, hắn tự mình cường đại đã đạt đến một loại nào đó khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Cô xạ thần nữ kiếp trước hết thảy bị tế giả 7 làm biểu tượng dung hợp, thế nhưng một điểm chân linh nhưng như cũ tiến vào luân hồi, chuyển thế trở thành hôm nay Khương Linh Nhi. Mà cô xạ thần nữ đã từng muốn giữ lại ký ức, lại lưu tại tế giả 7 trên thân. Đánh cắp dung hợp cô xạ thần nữ đem làm biểu tượng tế giả 7 chẳng những không thể hoàn toàn khống chế cô xạ thần nữ tự mình, ngược lại bị hắn trái lại ảnh hưởng, bản thân bị lạc lối. Nàng nhớ đến chính mình vẫn là tế giả 7 nhưng cũng đem chính mình tránh thức trở thành cô xạ thần nữ. Đồng thời chấp nhất tại muốn dung hợp Khương Linh Nhi, đền bù chân chính tự mình. Hiện tại, Tại Khương Linh Nhi biến hóa này bản chất một chỉ dưới, thế giả bảy rốt cục hồi tưởng lại chính mình bản ngã, ngược lại bởi vậy lâm vào cắt đứt bên trong. Chương 1924, tự mình chi chiến chương 1924, tự mình chi chiến giờ phút này, thân là tế giả bảy nội tại, cùng từ thần nữ không có gì ngoài chân linh bên ngoài hết thảy chỗ tạo thành bên ngoài, bắt đầu điên cuồng xung đột. Dưới tình huống bình thường, tế giả khống chế bên ngoài là sẽ không có vấn đề. Nhưng khi đó bị đánh cắp thần nữ chết bởi lúc còn sống đỉnh phong kỳ, tăng thêm đặc thù kinh lịch, vị cách quá cao, tự mình quá mạnh, hai người hiện tại đấu tranh, ngược lại tạo thành địa vị ngang nhau cục diện. Tự mình sẽ rách cùng đấu tranh hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì, giờ phút này thần nữ khuôn mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, thân thể run rẩy, tinh vân duy băng là vũ, đảo loạn của tinh. Thế mà Khương Linh Nhi cũng không có ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Nàng sử dụng biến hóa chi lực để tế giả cùng thần nữ tự mình sinh ra cắt đứt, tuy nhiên tạm thời để đối thủ lâm vào khốn cảnh. Nhưng lúc này đây tự mình đấu tranh một khi kết thúc, phân ra kết quả, nên đón hậu quả ngược lại khả năng tệ hơn. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là cái này tự mình đấu tranh lưỡng bại câu thương thậm chí đều diện, Khương Linh Nhi tự nhiên thu được thắng lợi. Nhưng trừ cái đó ra, vô luận là tế giả bảy tự ta vẫn là thần nữ tự mình thắng được, đều không phải là Khương Linh Nhi muốn xem đến. Bởi vì lần này, thắng được một phương, tất nhiên sẽ triệt để dung hợp thôn vệ một phương khác. Nếu như thắng được chính là tế giả bảy như vậy thì tương đương với nàng hoàn toàn khống chế biểu tượng, đến lúc đó Khương Linh Nhi loại này thủ đoạn rốt cuộc không ảnh hưởng tới nàng, Khương Linh Nhi sẽ đối mặt một cái không có kẽ hở, toàn phương diện cường tại chính mình kinh khủng đối thủ. Cho dù thắng được chính là thần nữ, đối Khương Linh Nhi tới nói cũng chưa hẳn là hảo sự. Thông qua vừa mới giao cảm thấy được kiếp trước ký ức Khương Linh Nhi, hết sức rõ ràng thần nữ, hoặc là nói là mình kiếp trước chấp niệm đến tột cùng sâu bao nhiêu. Cho dù trái lại thôn vệ tế giả bảy vậy cũng tương đương với khôi phục trước đó trạng thái, chỉ là tiêu trừ thai hoàng ẩm, có trời mới biết thời điểm đó thần nữ vẫn sẽ hay không muốn dung hợp Khương Linh Nhi. Bởi vì cùng một phần ký ức, lại làm sao có thể bị hai cái người khác nhau nắm giữ đâu? Cho nên đạt được cơ hội thở dốc Khương Linh Nhi, không chút do dự nhìn, bay thẳng đối thủ mà đi. Nàng lựa chọn duy nhất cơ hội thắng, cũng chỉ có một, cái kia chính là thừa dịp giờ phút này, triệt để tiêu diệt đối thủ. Trong chốc ngắn này, Khương Linh Nhi trong tay, một vệt màu vàng đen quang mang lướt qua. Đó là một thanh bao phủ thanh quang, toàn thân vàng rực chi sắc đoản kiếm. Chính là năm đó, nàng ám sát Khương Thái Huyền, cũng chính là Thái Hư chi chủ sử dụng trôi này tiên minh sát khí, Kim Sát Kiếm. Kim Sát Kiếm chính là năm đó giao trì tiên quân tại Tiên Minh thập nhị tiên quân trợ lực phía dưới chế tạo sát phạt thần binh, chỉ có nhất kích chi lực, nhưng thần ma cũng có thể giết. Năm đó ám sát Thái Hư chi chủ thời điểm, Kim Sát Kiếm tổn hại, về sau Khương Linh Nhi thu hồi tàn binh, tại cái này vài vạn năm ở giữa sử dụng biến hóa chi lực cùng các loại tài nguyên ẩn dưỡng, lần nữa chữa trị trôi này thần binh, làm át chủ bài sử dụng. Tuy nhiên lúc trước không thể giết chết Thái Hư chi chủ, nhưng đó là bởi vì Thái Hư chi chủ nắm giữ biến hóa chi lực, cái này có thể xưng trong tinh không sinh tồn năng lực tối cường thần thông một trong, thậm chí làm cho Thái Hư chi chủ theo trong đại kiếp còn sống sót. Mà trước mắt đối thủ, thần nữ, hoặc là nói tế giả bảy có thể không có biến hóa chi lực. Nếu như chính diện đối địch, Khương Linh Nhi cho dù xuất kiếm, cũng khó có thể đâm trúng, thần nữ cũng tốt, tế giả cũng được, đều có vô số loại thủ đoạn đến hóa giải, cho nên nàng một mực kiểm chế đến bây giờ đều không có tế ra tấm này át chủ bài. Mà đối phương hiện tại chính lâm vào tự mình phân liệt bên trong, chính là sơ hở lớn nhất. Khương Linh Nhi làm tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân biến hóa chi lực bao phủ, xuyên qua bốn phía không ngừng cuồng vũ tinh vân duy băng. Vẹn vẹn lần này xuyên việt, liền cơ hồ hao hết Khương Linh Nhi còn lại lực lượng, nhưng đạo này thành quang giống như lưu tinh, không trở ngại chút nào xuyên việt sáng chói tinh thần, thẳng tắp chui vào thần nữ trong lồng ngực. Thần nữ động tác cũng theo đó ngưng lại. Màu xanh đen đường vân theo kim sắt kiếm đâm vào vị trí, bắt đầu không ngừng lan tràn, thần nữ dường như một điêu đồng dạng ngưng kết tại nguyên chỗ, trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Mà Khương Linh Nhi trong mắt cũng lóe qua một tia như chút được gánh nặng. Đây hết thảy đều là nàng trước khi đến liền trước đó kế hoạch tốt, nhưng đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả, tại cụ thể áp dụng trước đó ai cũng không biết. Hiện tại một kích này cuối cùng tiến công, một trận chiến này cũng rốt cục muốn kết thúc. Khương Linh Nhi dường như đã mất đi khí lực, nắm trôi kiếm ngũ chỉ liền muốn buông ra. Thế mà, thì sau đó một khắc, đã nửa cái thân thể bị kim sắt kiếm chi lực bao phủ phá hư thần nữ, trong mắt đông nhiên lóe qua một tia lanh sắc, đúng là lần nữa bắt đầu chuyển động, đưa tay một chỉ điểm hướng Khương Linh Nhi mặt. Khương Linh Nhi kinh hãi, nhưng lúc này khoảng cách gần như thế, tăng thêm nàng lực lượng cơ hồ hao hết, muốn né tránh hoặc là hóa giải một kích này là căn bản không thể nào. Chẳng lẽ một trận chiến này kết cục lại là đồng quy vô tận? Nhưng hạ một cái nháy mắt, duy băng tung bay xen lẫn, dường như dáng mây đồng dạng tràn ngập tại Khương Linh Nhi cùng thần nữ ở giữa, đem thần nữ một chỉ này hóa giải vì vô hình. Ngay sau đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng cầm Khương Linh Nhi cổ tay, giúp nàng một lần nữa nắm chặt kim sắt kiếm chuôi, cứ như vậy nắm lấy tay của nàng, đem kiếm thân lần nữa hướng phía trước đưa tới, lần nữa xâm nhập thần nữ lồng ngực, cho đến không có chuôi. Khương Linh Nhi mở to hai mắt, nhìn về phía tay ngọc chủ nhân. Đúng là một cái khác thần nữ, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh, cùng nàng song vai, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhìn lấy Khương Linh Nhi. Cái này, đây là Khương Linh Nhi đồng tử kịch chấn. Giả thân cứu vãn vua cực pháp, ngươi quên rồi hả? Thần nữ môi đỏ khẽ mở, mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói. Khương Linh Nhi ánh mắt chớp động, phản ứng lại. Ngươi là? Một cái khác thần nữ nhìn về phía trước mắt, lúc trước vị kia thần nữ cái sau giờ phút này đã triệt để đã mất đi năng lực hành động, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Đa tạ ngươi, nhờ có ngươi một kiếm này, để cho nàng sinh ra sơ hở, cho nên ta thừa cơ dùng giả thân cứu vãn vô cực pháp phân ra chân thân, sau đó đem nàng bản chất lưu tại giả thân bên trong. Ước năm trước đó, thần nữ chính là dùng giả thân cứu vãn vô cực pháp tách ra chân thân giả thân, đồng thời đem cô xạ thánh địa chuyển thừa nội tình giao cho giả thân, tiến nhập độc ngay lập tức tuyến, mà bản thể lưu tại ngoại giới. Lần này cũng là thủ đoạn giống nhau, thần nữ thành công sử dụng Khương Linh Nhi một kiếm này, đem chính mình cùng tế giả bảy tách rời, đem kim sát chi lực đều để lại cho đối thủ. Sau một khắc, giả thân thần nữ, hoặc là nói tế giả bảy trong mắt, lóe qua một tia khó có thể tin, ngay sau đó, toàn bộ thân hình đều tùy theo băng diệt, chỉ còn lại có một bộ phận lóe ra ánh sáng nhạt vài phiến, bị vô số duy băng bắt, dung nhập chân thân thần nữ thể nội. Khương Linh Nhi cũng hiểu được, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nghĩ không ra chính mình cái này chí mạng một kiếm, ngược lại là giúp thần nữ đánh bại hấp thu tế giả bảy. Như vậy hiện tại, nàng phải đối mặt, cũng là một cái hoàn toàn mới cô xạ thần nữ. Mà giờ khắc này Khương Linh Nhi, lực lượng đã cơ hồ hao hết. Đối mặt khí thế càng hơn thần nữ, nhưng còn có nửa điểm phần thắng.